Chương 326 nụ cười phía sau cố sự. Có đôi khi không thể không nói, nhân duyên phần thật rất kỳ diệu, ngắn ngủi ở chung liền để Kim Sun A đối so rằng ho có thân nhân cảm tình. Cái này tại nàng sinh mệnh lại là cực thiếu chuyện phát sinh cho tới nay, đã từng tao ngộ không để cho nàng lại dễ dàng đối mặt người xa lạ cởi trần bản tâm. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới chính là cái này tuổi tác so với chính mình nhỏ rất nhiều người thế mà có thế tại như thế trong thời gian ngắn, để cho mình nhẹ nhõm tự tại chân thành đối đãi, mà người trẻ tuổi này lại cũng không có mình trong tưởng tượng hoàn mỹ Kim Sun A như thế đối đãi so Giang Ho, bởi vì hắn nha giống đệ đệ mình, cái kia ta ấy nấy quá nhiều đệ đệ tại Kim Sun A sinh mệnh, lớn nhất tiếc nuối chính là không có chiếu cố tốt, dạy bảo tốt đệ đệ mình, cũng là bởi vì hắn mới đưa đến Kim Sun A rời nhà trốn đi, cho tới hôm nay đều không có thành lập gia đình mình Giang Ho, biết không từ khi biết người. Ta liền đem ngươi trở thành đệ đệ đối đại giống nhau Kim Sun A cảm. Tính nói ra ta biết ta cũng đem Sun A tỷ coi như chính mình thân tỷ tỷ một dạng so răng ho ấm áp nói ra thật sao thế nhưng là, ta luôn cảm giác ngươi cũng không có như này Kim Sun A lắc đầu. Sau đó không đợi so răng ho nói tiếp tục nói, nếu như ngươi coi ta là thành tỷ tỷ, như vậy, ngươi liền sẽ không đối ta khách khí như thế. Mỗi lần ta giúp ngươi, ngươi đều phải ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng là, theo tỷ tỷ những chuyện này chẳng qua là ta phạm vi năng lực bên trong việc nhỏ, mỗi lần ngươi cảm tạ đều bị ta cảm giác nha khách sáo, cảm giác nha lạnh nhạt có lỗi với Sun A tỷ, ta không nghĩ tới bởi vì ta hành vi sẽ để cho ngươi sinh ra ảo giác, yên tâm đi, Sun A tỷ ta về sau sẽ không bao giờ lại như thế so rằng họ cảm giác rất xin lỗi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thật tâm nói xin lỗi thế mà lại để tỷ tỷ này liên tưởng đến nhiều như vậy tỷ tỷ cũng biết ngươi không phải cố ý có lẽ là tỷ tỷ quá dị ứng cảm giác, thế nhưng là, ta hy vọng ngươi về sau thật có thể thay đổi cách làm này, nếu quả thật cảm giác thật có lỗi làm đọ nói, dạng này hội càng khá là hơn có thành ý Kim Sun A nhìn lấy so răng ho nói ra biết, Sun A tỷ, ta hội so răng ho tâm lý đột nhiên có chút ủy khuất răng ho. Nhất định tâm lý tại oán trách ta vì cái gì trùng quy nhẫn không bỏ trên người người những khuyết điểm đó đi Kim Sun A ôn nhu hỏi thăm so răng ho lẳng lặng nghe cũng không có chen vào nói, bởi vì loại tình huống này hắn gặp quá nhiều, khi còn bé, mỗi khi tỉ tỉ mình. Nhóm có phiền não thời điểm, chính mình trung quy là các nàng lựa chọn đệ nhất thổ lộ hết mục tiêu, mặc dù bây giờ đối tượng khác biệt, thế nhưng là lúc này Kim Sun A cần vẹn vẹn một cái có thể lắng nghe nàng tiếng lòng. Nàng cố sự người Kim Sun A không đợi so răng ho trả lời, tiếp tục giảng thuật xuống dưới ta biết người một mực đối thân phận ta rất ngạc nhiên, bất quá, nhưng vẫn không có hỏi thăm, thậm chí đối thân phận ta từng có rất nhiều suy đoán đi Kim Sun A đột nhiên cười rộ lên. Hiển nhiên nghĩ đến so răng ho một thân một mình vào đầu bức thai suy nghĩ bộ dáng thực thân phận ta không có người muốn phức tạp như vậy, tuy nhiên gia đình ta điều kiện rất giàu dụ, lại cũng không là loại kia tập đoàn. Trong nhà cũng chính là kinh doanh một công ty mà thôi, mà trong nhà của ta thực hết thể có ba đứa hài tử mà ta là trong nhà trưởng nữ, ta còn có một cái đệ đệ một người muội muội Kim Sun A ngự khí đột nhiên ấm áp đứng lên so răng ho lặng lẽ đem xe đứng ở ven đường, lặng lặng. Lắng nghe Kim Sun A cố sự bởi vì là trong nhà trưởng nữ, tại ba mụ mụ đi ra ngoài làm việc thời điểm, ta liền chiếu chú ý đệ đệ muội muội, mà đệ đệ muội muội lúc bắt đầu đợi cũng 10 phần nhu thuận, thế nhưng là ta bản thân mình vẫn là một cái hơn 10 tuổi hải tử, chính ta khả năng đều chiếu cố không tốt chính mình, lại càng không cần phải nói chiếu cố mấy tuổi hải tử, thẳng đến có một ngày, trong nhà phát sinh một kiện đại sự, mà liền là bởi vì truy hệ NNI, để ta mình không thể tha thứ. Chính ta, cũng chính là bởi vì truy hệ NNI, tiểu tiểu ta liền độc lập đi ra, chậm chậm bắt đầu cuộc đời mình, mà chính ta cũng không dám cùng người trong nhà liên hệ. Mỗi lần nhớ thân nhân đều là thông qua bằng hữu trong miệng hiểu biết, tuy nhiên, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là, ta vẫn không có biện pháp tha thứ chính mình ngươi có thể tưởng tượng tuổi còn nhỏ một mình bên ngoài sinh hoạt gian khổ sao Kim Sun A nói liếc trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt nhìn lấy thương. Tâm Kim Sun A, so răng ho đột nhiên cảm giác lòng chua xót, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này toàn thân tản ra khí chất cao quý. Bình thường luôn là một bộ sinh nhân chớ gần, ở chung đứng lên bình dị gần gũi tỉ tỉ lại có dạng này một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, tuy nhiên không biết đến phát sinh một kiện sự tình gì, thế nhưng là hắn biết, nàng đã đem tự mình nhìn thành đệ đệ của nàng, cái kia từ nhỏ bị nàng chiếu cố lớn lên một dạng tồn tại, phần tình nghĩa này giá trị được bản thân chân thành đối đãi. Càng nghe thấy nàng đồng dạng là tuổi còn nhỏ liền độc lập sinh hoạt, đột nhiên gây nên cộng mình Sun A tỷ, ta đương nhiên biết cảm giác này, bởi vì ta giống như ngươi, từ nhỏ đã bắt đầu độc lập sinh hoạt, tuy nhiên phụ mẫu, các tỷ tỷ đều nha quan tâm ta, thế nhưng là, khi đó, bởi vì các tỷ tỷ đều ở trên sơ chung thời điểm, nhau nhau độc lập, cho nên, ta cũng không biết trời cao đất rộng bắt đầu chính mình độc lập sinh hoạt, cho nên, ngươi cái loại cảm giác này ta có. Thể cảm nhận được so răng ho giảng đạo đề tài đã nói ra, so răng ho cũng không giấu giếm nữa, nghĩ đến mình tại Kim Sun A trước mặt biểu hiện, nghĩ đến nàng đối với mình hiểu lầm, so răng ho rốt cục nhịn không được mở miệng biện giải cho mình Sun A tỷ, thực, ta thật chưa từng có đem ngươi trở thành làm ngoại nhân, ngươi khả năng không biết, ta tuy nhiên mặt trên còn có ba người tỷ tỷ, thế nhưng là, từ nhỏ lại cũng không là sủng ái lớn lên, tại ta trong chi nhớ, đại bộ tờ HN đều là cùng các tỷ tỷ cãi lộn cùng trong đấu khí lớn lên, tỷ tỷ là cái thứ nhất đối ta tốt như vậy. Người so răng ho chậm rãi nói lời trong lòng mình. Kim Sun A yên lặng nghe so răng ho cố sự, vốn là ôn nhu trong nội tâm nàng không khỏi đột nhiên tê dần, nàng không nghĩ tới mỗi thời mỗi khác, đem nụ cười treo ở trên mặt so răng ho còn có dạng này cố sự, tâm lý không khỏi đối so răng ho cái nhìn dần dần có một ít cải biến. Thật xin lỗi, răng ho. Tỷ tỷ cũng không trách ngươi, tỷ tỷ thực tình hy vọng ngươi có thể thay đổi ngươi loại hành vi này, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi đã nói sao Victoria song cũng sẽ không thích như thế ngươi. Kim Sun A nhịn không được đem Victoria song lôi ra đến Sun A tỷ, thế nhưng là, ta loại này bộ dáng chỉ có ở trước mặt ngươi tiệm lộ ra so răng ho bất đắc dĩ thẳng thắn đạo A, tiểu tử, ngươi có phải hay không bắt ta trêu đùa A nếu như không phải vậy ta nói đùa, như vậy. Vì sao lại đơn độc ở trước mặt ta xuất hiện loại này bộ dáng Kim Sun A tức giận hỏi thăm ta. Làm sao dám A ta là thật tâm không có đem Sun A tỷ coi như ngoại nhân, mới có thể ở trước mặt ngươi không có chút nào che giấu, không có câu thúc triển lộ chính mình tính chân thực tình. Biểu hiện ngây thơ như vậy, cũng là coi tỷ tỷ là làm người nhà mình so răng ho nhìn thấy Kim Sun A tiểu nữ nhân một dạng tức giận bộ dáng, làm bộ sợ hãi nói ra hử, lần này coi như, nếu như... Ngươi về sau còn như vậy, ta liền không nhận ngươi cái này đệ đệ. Kim Sun A giống như giận thực kiểu nói ra. Vâng, tỷ tỷ so răng ho nghiêm túc đáp ứng nói. Chương 327 lần nữa đề cập. Từ từ ngày đó so răng ho cùng Kim Sun A nói chuyện với nhau qua đi, hai người quan hệ càng thêm thân mật, nếu như không phải biết rõ căn biết rõ người. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến các ngươi không phải chị em ruột đối với cùng Kim Sun A quan hệ càng thêm thân mật. So răng ho tự nhiên nguyện ý, ngày bình thường Kim Sun A liền giống như tỷ tỷ quan tâm chính mình, vất vả vì công ty giao ra bản thân vất vả cùng trí tuệ, sớm phảng phất như là thân nhân mình một dạng tồn tại, bây giờ chẳng qua là chuyển biến một chút xưng hô mà thôi. Bất quá, kể từ sau ngày đó, trừ bận rộn công tác, cùng Victoria song đàm nói chuyện yêu đương, còn thừa thời gian. Hắn càng nhiều lại là muốn biết liên quan tới Kim Sun A chuyện cũ ngày đó dù là đến tối hậu. Kim Sun A cũng không có cởi trần chuyện này, bất quá, Kim Sun A đã không định nói, chính hắn không sẽ chủ động hỏi thăm, bởi vì nàng sợ hãi Kim Sun A thương tâm. Thế nhưng là, so răng ho đối với Kim Sun A hiểu biết chỉ cực hạn tại chính nàng, đối với nàng xung quanh hết thể lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến hắn càng thêm áy náy chính mình thật nha sẽ không đóng tâm người mà chuyện này tự nhiên chỉ có thể không chi, chỉ có thể tạm thời nén ở trong lòng. Chờ mong tương lai có thể có gặp lại ánh sáng thời điểm. Tuy nhiên so răng ho cũng không có cảm giác cùng Kim Sun A quan hệ thân mật sau có cái gì khác nhiều. Bất quá, Kim In Hỉ E ổng lại cảm thấy Kim Sun A biến, trong công việc trở nên càng thêm tích cực, càng tăng mạnh hơn thế, mà lại, càng thêm nỗ lực. Tuy nhiên trước kia cũng nhà nỗ lực, thế nhưng là, khi đó nàng lộ ra càng thêm tùy tính, có công tác liền làm, không có công tác như vậy, liền rảnh rỗi mà bây giờ. Ngươi có thể ở công ty nhìn khắp nơi đến nàng thân ảnh tinh không các bộ môn thường xuyên có thể nhìn thấy Kim Sun A thân ảnh, hoặc là cùng nhân viên giao lưu công tác, hoặc là tiến hành xuống mệnh lệnh mà Kim Sun A tích cực thật to kéo theo công ty chỉnh thể bầu không khí, mọi người trông. Thấy thân là quản lý Kim Sun A nỗ lực bộ dáng đều hoặc chủ động, hoặc bị động tích cực đứng lên, mà tình không bầu không khí ngay tại Kim Sun A trong lúc vô tình hành vi chậm rãi chuyển biến đứng lên tuổi trẻ nhân viên luôn luôn tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tuổi trẻ công ty càng là bị bọn họ hiện ra tài hoa cơ hội, không cần chịu tư lịch, chỉ cần nỗ lực liền sẽ nhận được thủ trưởng tán thành. Mà lại, hiện tại lại có Kim Sun A dẫn đầu tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu nỗ lực đứng lên, bắt đầu la nhờ tính cạnh tranh răng ho. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi hiền lành nhã nói cái gì, thế mà để cho nàng bỏ công như vậy vì ngươi công tác ga. Kim In Hỉ ẹ ổng đối với cái này hiếu kỳ không thôi. In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi lại nói cái gì đâu, Sun A tỷ là đang vì mình công tác có được hay không so răng ho tự nhiên biết rõ nói ra chân tướng thế nhưng là, hắn làm sao có thể nói cho Kim In Hỉ ẹ ổng đâu, cho nên, treo lên qua loa nói ra không đúng, giữa các ngươi tuyệt đối có chuyện, các ngươi gần nhất quan hệ tô. Tê không được nhanh nói thật với ta đi. Kim In Hỉ ẹ ổng không tin so răng ho lời nói, tiếp tục hỏi thăm. In Hỉ ẹ ổng ca, ta không có lừa ngươi, lại nói, ta cùng Sun A tỷ quan hệ một mực như thế có được hay không so răng ho hàm hồ nói ra vâng, các ngươi quan hệ xác thực rất tốt bất quá, các ngươi gần nhất lại càng thêm thân cận, tựa như chị em ruột một dạng, đu nờ dê, không sai, cũng là chị em ruột, à. Ngươi có phải hay không nhận nàng làm tỷ tỷ? Kim In Hỉ ẹ ổng suy nghĩ một hồi, nhãn tình sáng lên, đột nhiên vui vẻ hỏi thăm. Đương nhiên là tỷ tỷ ta, ta từ khi biết Sun A tỷ bắt đầu, vẫn đem nàng coi như tỷ tỷ của ta, cái này giống như cùng Sun A tỷ gần nhất biến hóa không quan hệ đi. So răng ho tâm lý không khỏi cảnh giác, quả nhiên không hổ là người đại diện xuất thân, con mắt này thật sự là độc ác. Vẹn vẹn giản lược đơn hành vì liền đoán được mình cùng Kim Sun A quan hệ chuyển biến tính toán, đã ngươi không nói, ta cũng không hỏi, dù sao, Sun A ra sức như vậy công tác, mang cho công ty. Đều là chỗ tốt. Kim In Hỉ ẹ ổng nhìn lấy mạnh miệng so răng ho, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục hỏi tham vốn là không có có thể trả lời, để ta cho ngươi biết cái gì không nhìn thấy. Kim In Hỉ ẹ ổng từ bỏ, so răng ho tâm lý vui vẻ không thôi, rốt cục để người ca ca này kinh ngạc. Phải biết lúc trước chính mình vẫn là tiểu trợ lý thời điểm, người ca ca này thế nhưng là không ít ra y vo chính mình, bây giờ rốt cục tính toán là tiểu tiểu trả thù một chút. Người A Kim In Hỉ ẹ ổng nhìn lấy so răng ho này giấu không được ý cười con mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên vẫn là hài tử A vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh tốt. In Hỉ ẹ ổng ca, lần này ngươi đến phòng làm việc của ta, không phải chỉ là để vì tìm kiếm Sun A tỷ nỗ lực công tác bí mật đi. So răng ho cười hỏi thăm. Ta cũng không có người muốn nhàm chán như vậy. Kim In Hỉ ẹ ổng tức giận nói ra, sau đó đưa cho một phần tư liệu cho So răng ho, chờ So răng ho lật ra xem xét về sau, giảng giải phần tài liệu này là tống nghệ người chủ. Chỉ Kim xin răng tài liệu cặn kẽ, tư liệu biểu hiện, nàng qua sang 5 tháng một phần, cũng chính là lại có hơn 1 tháng, nàng kinh doanh hợp đồng liền muốn đến kỳ. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem nàng ký, dạng này, chúng ta nghệ nhân bộ tống nghệ người chủ trì liền đã có giả ẹ sục ca cùng nàng hai vị, đây đối với chúng ta về sau tuyên trùy hệ nở công ty mình nghệ nhân liền có không tệ địa điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim In Hỉ ẹ ổng tối hậu mong đợi nói ứng. In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi ý nghĩ rất tốt, bất quá, công ty của chúng ta có hay không cùng nàng tiến hành qua liên hệ đâu? So răng ho gật gật đầu đồng ý. Kim In Hỉ ẹ ổng ý nghĩ nói lên cái này. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã từng đã đáp ứng nàng sự tình gì? Kim In Hỉ ẹ ổng cũng không trả lời, ngược lại bắt đầu hỏi thăm. Ta đáp ứng nàng sự tình, ta làm sao có thể? So răng ho vừa định phủ định, đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó sửng sốt. Kim In Hỉ ẹ ổng nhìn thấy So răng ho biểu lộ, biết So răng ho hiển nhiên nhớ tới răng ho. A không thể không nói ngươi, trọng yếu như vậy sự tình ngươi thế mà đều có thể quên. Phải biết ngươi thế nhưng là lăn lộn làng giải trí ai, chúng ta làm người đại diện vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Cái này không chỉ có dư vị chính mình mang đến phiền phức, thậm chí hội cho chúng ta phụ trách nghệ nhân mang đến không tốt ảnh hưởng. Chẳng lẽ những cái kia căn dặn lời nói còn muốn cho ta lại nói với ngươi một lần sao? Kim In Hỉ ẹ ổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra thật. Xin lỗi, In Hỉ ẹ ổng ca, ta sơ sẩy, lần này thật là ta không đúng. Ta về sau nhất định sẽ chú ý, bất quá, ngươi là làm sao biết chuyện này? A So răng ho kỳ quái nói ra, phải biết ngày đó chuyện phát sinh cũng vẹn vẹn tự mình biết, chẳng lẽ là này hai cái nha đầu ngươi còn có tâm tư hiếu kỳ chuyện này, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Kim Xỉn Giang tình huống sao? Phải biết nàng thế nhưng là chờ ngươi thời gian rất lâu đều không có đợi đến ngươi tin tức. Gã Kim In Hỉ ẻ ổng tiếp tục không nhìn So Giang ho lời nói, trêu đùa So Giang ho. So Giang ho đương nhiên không lo lắng, bởi vì hắn So Kim In Hỉ ẻ ổng càng rõ ràng hơn Kim Xỉn Giang đối với mình cái nhìn. Ngay tại vừa mới So Giang ho liền trong đầu tra nhìn một chút Kim Xỉn Giang cùng mình hảo hữu độ, phát hiện hai người độ thân thiện đã đạt tới người quen cấp độ bất quá, mặc dù mình rất rõ ràng, thế nhưng là, bên người vị này chính là cũng không rõ ràng, bất quá, So Giang ho đã sớm quen thuộc đối phương tính cách, nha không ngại thần bí cười. Rộ lên, cũng không giải thích Kim In Hỉ ẹ ổng nhìn thấy So Giang ho này bình thường nhìn cảm giác thật thoải mái nụ cười, lúc này xem ra là như vậy làm người ta ghét, hắn biết rõ So Giang ho vì cái gì nhìn lấy chính mình cười. Bởi vì hắn đã khám phá chính mình dự định, biết mình nhìn không đến trò vui được, ta phục còn không được sao? Về phần nhìn như vậy lấy ta sao? Kim In Hỉ ẹ ổng bất đắc dĩ nói, huyên thuyên In Hỉ ẹ ổng ca, à, ta còn chưa nói đâu, ngươi tại sao nói như vậy chứ? So Giang ho cảm giác Kim In Hỉ ẹ ổng quấn bách bộ dáng, tâm lý nguyên bản phiền muộn giảm bớt không ít. Ngươi à, có đôi khi thật không biết nên nói ngươi thành thục đâu, hay là nên nói ngươi là hài tử đâu. Kim In Hỉ ẹ ổng thở dài nói ra. So Giang ho sững sờ, cái này tựa hồ là lần thứ hai có người nói mình như vậy, đầu tiên là Kim Sun A, bây giờ lại là Kim In Hỉ ẹ ổng, chẳng lẽ mình thật hướng bọn họ hình dung như thế sao? In Hỉ ẹ ổng ca, ta loại tính cách này có phải là thật hay không không tốt? So Giang ho nghiêm túc hỏi thăm. A, ngươi hôm nay làm sao? Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ta nhìn thấy mới vừa rồi còn vui đùa So Giang ho đột nhiên nghiêm túc, Kim In Hỉ ẹ ổng không khỏi sững sờ, ngược lại quan tâm tới đến In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi nói ta tính tình như vậy có phải là thật hay không rất chán ghét, sẽ cho người một loại không ổn trọng cảm giác, không cách nào làm cho người tín nhiệm? So Giang ho thẳng thắn nói ra. Lần thứ nhất Kim Sun A nói mình như vậy, mình còn có lý do biện giải cho mình, chính mình thật ở trước mặt nàng nha thoải mái, hoàn toàn không câu thúc chính mình tính cách, vô luận nói chuyện, vẫn là hành vi đều nha tùy tính. Khi đó, hắn cho rằng đây là hắn thân cận người biểu hiện. Thế nhưng là, lần này Kim In Hỉ ẹ ổng lời nói, để hắn hiểu được có đôi khi, cá tính không phải mình tùy tâm sở dụng, muốn khống chế liền có thể khống chế đạt được. Thói quen về sau, vô luận đang làm việc, vẫn là tại sinh hoạt trùng quy không tự giác toát ra đến thực. So Giang ho vẫn còn có chút nghi hoặc, chính mình tuy nhiên tại thời đại học, tuy nhiên cũng sẽ có loại này ấu trĩ hành vi, thế nhưng là, cũng rất ít biểu hiện ra ngoài, cho dù là mặt đối bạn gái mình, hắn cũng luôn là một bộ ôn nhu bộ dáng, cũng không có nhìn thấy chính mình thân cận người liền biết biến hóa một bộ dáng. So Giang ho không biết cái này là nguyên nhân gì, chẳng lẽ là bởi vì trong công tác áp lực từ đó tiềm thức tự mình điều tiết phương thức, còn là mình thiên tính cũng là như thế đâu, mà chính mình là lúc nào tiến hành cải biến đâu? Chẳng lẽ mình tính cách biến hóa đồng dạng cùng hệ thống có quan hệ? Ngay tại So Giang ho suy nghĩ thời điểm, Kim In Hỉ ẹ ổng đồng dạng như mày, đánh giá So Giang ho, dạng này mặt ủ mày cho So Giang ho cũng không phải là hắn quen thuộc cái kia So Giang ho, hắn không biết phát sinh cái gì, thậm chí lo lắng từ bản thân tính cách vấn đề phải biết đi theo y ho ho giả ẹ sục bên người. Hai người đã sớm thói quen vậy đối phương tự thân đặc điểm tiến hành nói đùa, trò đùa đương nhiên sẽ không để ý, càng sẽ không tức giận. Nhưng mà, lẽ ra không nên tức giận trò đùa thế mà làm cho So Giang ho tức giận, Kim In Hỉ ẹ ổng không thể không cân nhờ ở cờ chính mình cái này một tay mang theo đến đệ tử, hiện tại thân mật hợp tác đến phát sinh cái gì? Một cái đang tự hỏi việc của mình, một cái đang suy nghĩ đối phương chuyện gì phát sinh, hai người cũng sớm đã quên vừa mới còn tại vui vẻ đàm luận sự tình, văn phòng bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Chương 328 phát triển tư duy. Ồn ào đột nhiên chuyển biến làm yên tĩnh, cuối cùng sẽ để cho người ta rất nhanh từ trầm tư trạng thái tỉnh ngộ lại. Lớn nhất toàn sách điện tử đao loạt So Giang ho cảm nhận được nhàn hạ hoàn cảnh. So Giang ho đột nhiên tỉnh lại, sau đó phản ứng tới, chính mình vừa rồi vị trí tình huống, đột nhiên có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên, phát hiện Kim In Hỉ ẹ ổng thế mà giống như chính mình, đồng dạng đang sững sờ đã đối phương cùng mình tình huống giống nhau. So Giang ho tự nhiên không cần nói với hắn thật có lỗi. Đương nhiên sẽ không đánh thức hắn, bất quá, hắn cũng sẽ không nhàm chán chờ đợi, bởi vì hắn trước mặt chính để đó Kim In Hỉ ẹ ổng mang cho tài liệu mình. Thừa dịp Kim In Hỉ ẹ ổng ngẩn người thời điểm, So Giang ho bắt đầu tiếp tục nhìn lên tư liệu. Tuy nhiên cùng Kim Xỉn Giang từng có tiếp xúc mấy lần, càng có muốn đến tinh không ý nghĩ, bất quá, so Giang Ho lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, hắn thấy công ty mình chỉ là nàng hậu tuyển một trong, cho nên, hắn đang nghe xong cũng liền xem. Nhẹ, quay đầu liền quên chuyện này thế nhưng là, không nghĩ tới, tại chính mình quên tình huống dưới, Kim Xín Giang thế mà trực tiếp liên hệ công ty mình, điều này không khỏi làm cho So Giang Ho tâm lý cảm động, hắn thật không nghĩ tới, công ty mình hiện tại mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, hắn không cho rằng có thể hấp dẫn đến đã thành danh nghệ nhân, hiển nhiên đây cũng là bởi vì y ho ho giả ẹ sụp mặt mũi So Giang Ho một vừa nhìn Kim Xín Giang tư liệu, một bên tâm lý cảm khái, lu cờ na ho, tinh không không. Cần dựa vào y ho ho giả ẹ sụp danh khí, như vậy, mới là tinh không chính thức quật khởi thời điểm đã có cơ hội ký một tên thành danh nghệ nhân, So Giang Ho đương nhiên sẽ không từ bỏ, hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào lớn mạnh đại công ty cơ hội, bất quá, nếu là bởi vì y ho ho giả ẹ sụp nguyên nhân, như vậy tại đãi ngộ phương diện tự nhiên cần tự tin châm trước bất quá, vấn đề này tự nhiên không cần So Giang Ho lo lắng Kim In Hì ẹ ổng mang tới trong tư liệu liền đã nâng lên điểm này So Giang Ho. Cẩn thận tra xét điều khoản. Sau đó suy nghĩ Kim In Hỉ ẹ ổng dạng này thiết lập nguyên nhân, bất quá, So Giang Ho suy tư tự nhiên không phải phần này hợp đồng không hợp lý, mà là tại suy tư phần này hợp đồng sẽ cho công ty mang đến cái gì đã có thể phát sinh Kim Xín Giang dạng này sự tình. Như vậy, trong tương lai, dạng này sự tình đồng dạng sẽ phát sinh mà loại này thành danh nghệ nhân công ty. Thực, việc khó nhất tình cũng là vấn đề đãi ngộ, cái này bởi vì quan hệ nhân mạch mà công ty nghệ nhân không có quan hệ gì với danh khí, dạng này tại đãi ngộ phương diện thực rất khó chế định quan hệ nhân mạch vốn là không có cách nào dùng tiền tài cân nhắc, mặc dù mọi người đều nói đi vào ngươi nơi này chẳng qua là xem ai ai duyên cớ thế nhưng là, nếu như ngươi thật không có cho đối phương một cái lương hoàn cảnh tốt, ưu tú tư nguyên, chỉ sợ mọi người ngoài miệng không nói, thế nhưng là, tâm lý lại oán trách không thôi So Giang Ho nghĩ tới đây không khỏi nhíu mày thế nào, Giang Ho. Đồng bên trong có cái gì không hợp lý địa phương sao có chuyện trực tiếp nói ra, chúng ta thảo luận một chút nhìn xem Kim In Hì ẹ ổng hỏi thăm không biết Lu Cờ Na Ho. Kim In Hì ẹ ổng đã lấy lại tinh thần So Giang Ho nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng cha hỏi mỉm cười hỏi, In Hì ẹ ổng ca vừa rồi đang suy nghĩ gì, muốn mất hồn như thế Kim In Hì ẹ ổng không để ý đến So Giang Ho mà là tiếp tục hỏi, trước nói chuyện chính sự đi nói một chút, phần này hợp đồng chỗ nào không thích hợp, dù sao. Bây giờ còn chưa có cùng đối. Phương nói qua, chúng ta còn có cơ hội tiến hành sửa đổi So Giang Ho biết Kim In Hì ẹ ổng loại này ca tính. Đành phải trước bản công việc In Hì ẹ ổng ca, ta đối với ngươi chế định phần này hợp đồng có bất cứ ý kiến gì So Giang Ho thay đổi một bộ thái độ làm việc. Nghiêm túc nói vậy ngươi vừa rồi nếu mày nghĩ gì thế Kim In Hì ẹ ổng không khỏi hỏi, đã không phải phần này hợp đồng có vấn đề, hắn không khỏi tò mò. Thậm chí so vừa rồi So Giang Ho lời nói còn tốt hơn kỳ In Hì ẹ ổng ca, Kim Xín Giang tuy nhiên. Nói với ta qua nàng có công ty ý nghĩ, thế nhưng là, ta không tin tưởng chúng ta tinh không nhà này tiểu công ty khả năng hấp dẫn đến đã có chính mình danh khí nàng. Tại ta muốn đến, lần này Kim Xín Giang có thế tinh không, khẳng định vẫn là bởi vì dạ ẹ sục ca mặt mũi So Giang Ho nói ra Kim In Hì ẹ ổng xoa cằm gật gật đầu, hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ, dù sao. Bây giờ tinh không thật không có lực hấp dẫn gì, trừ đang hot nhân khí diễn viên rủn ở ưu nhì bên ngoài, công ty còn thừa duy nhất bảng. Hiệu cũng là y hó hó giả ẹ xúc, mà thân là Kim Xín Giang có thế tinh không, chỉ có thể nói bởi vì y hó hó giả ẹ xúc không sai, ta cũng cho là như vậy, bất quá, cái này tại làng giải trí cũng không tính là vấn đề gì, dù sao, làng giải trí lăn lộn cũng là nhân tế tư nguyên A Kim In Hì ẹ ông từ tôi nói, bất quá. Hắn biết So Giang Ho vấn đề không thể nào là những này ứng. Xác thực, làng giải trí lăn lộn cũng là nhân tình tại cho chúng ta mang đến lợi ích đồng thời, đồng dạng, cũng sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền não So Giang Ho khóc mặt nói ra à, ngươi ý là Kim In Hì ẹ ổng nghe xong So Giang Ho lời nói, chần chờ, không dám xác định chính mình pha y chăng đoán chính xác So Giang Ho trông thấy Kim In Hì ẹ ổng phản ứng, gật gật đầu tiếp tục nói, không sai. Ta vừa rồi liền suy nghĩ chuyện này Kim In Hì ẹ ổng thở ngụm khí, kém chút bị So Giang Ho hù chết, còn tưởng rằng là nhiều chuyện lớn đâu, lại nghĩ không ra là đơn giản như vậy sự tình Giang Ho. Ngươi nhạy cảm, nếu như ngươi tại muốn xử lý như thế nào Kim Xín Giang sự tình, như vậy, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo nàng này cấp bậc nghệ nhân cho thích hợp hợp đồng liền có thể. Xem ra ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều. A Kim In Hì Ẹ Ổng không có chút nào gánh vác mở ra trò đùa. In Hì Ẹ Ổng ca, ta nói không phải Kim xỉn răng so răng ho trông thấy Kim In Hì Ẹ Ổng lầm sẽ tự mình ý tứ. Bất đắc dĩ mở miệng nói ra Kim In Hì Ẹ Ổng sững sờ, không là chuyện này, đó là cái gì? Kim In Hì Ẹ Ổng không để ý tới hiểu biết chính mình ý tứ, so răng ho chỉ có thể mở miệng giải thích. In Hì Ẹ Ổng ca, ta vừa rồi ý là, chúng ta tinh không là muốn phát triển, phải lớn mạnh, như vậy, tương lai chúng ta dính đến dạng này sự tình còn có rất nhiều, thế nhưng là, chúng ta không thể chỉ bằng giao tình liền cho, vì vậy mà công ty của chúng ta nghệ nhân các loại bất bình đẳng đãi ngộ, như vậy, mặc dù bây giờ sẽ không trở thành vấn đề, thế nhưng là, chờ chúng ta thật làm lớn làm mạnh về sau, công ty nghệ nhân, giữa lẫn nhau có được các loại, hoàn toàn không phải một cái thứ bậc đãi ngộ, như vậy, có lẽ sẽ cho công ty của chúng ta mang đến cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Kim In Hì Ẹ Ổng kiên nhẫn nghe so răng ho lời nói, tinh tế tự hỏi cái này ở giữa lợi hại quan hệ, hắn vốn là người thông minh, lại làm nhiều năm như vậy người đại diện, cùng quản lý công ty càng là liên hệ đánh nhiều năm, rất nhanh liền tỉnh ngộ trong này kinh tế quan hệ như vậy. Răng ho, ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim In Hì Ẹ Ổng nhìn lấy so răng ho biểu lộ, không chỉ có hỏi thăm cho nên, ta cho là chúng ta muốn ở công ty thành lập thời điểm nên vì dạng này nghệ nhân thiết trí một cái độ, sau đó, mới dựa theo nghệ nhân tiềm lực, danh khí chia đều phối công ty tư nguyên. So răng ho đem chính mình vừa rồi nghĩ biện pháp nói ra. Nghe thấy so răng ho lời nói, Kim In Hì Ẹ Ổng nhịn không được túi đầu lại một lần nữa tự hỏi. Chương 329 cấp A luyện tập sinh hội nghị. Kim In Hì Ẹ Ổng chưa từng có nghĩ đến phương diện này. Không phải hắn nghĩ không ra, mà chính là hắn không dám tưởng tượng, tại hắn tư duy bên trong chưa từng có nghĩ tới công ty tương lai, không, phải nói không dám thiết lập nghĩ xa như vậy, hắn thói quen cước đạp thực địa qua phát triển, thiết lập ngắn hạn giai đoạn tính mục tiêu, mà không quen thiết lập hoành viễn mục tiêu cho nên, hắn mỗi lần ý nghĩ luôn luôn vì hoàn thành giai đoạn tính mục tiêu mà dùng tất cả biện pháp mà so răng ho lại. Không giống nhau, nói hắn mơ tưởng xa vời cũng tốt, nghe con mới sinh không sợ cọp cũng được. Hắn luôn luôn thói quen muốn rất xa, từ đó, vì cái này xa đại mục tiêu mà tiến hành thiết lập, mà đi phát triển. Đây cũng là lúc trước mở công ty thời điểm, Kim In Hì Ẹ Ổng cùng Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục có chút bận tâm phương, càng là Kim In Hì Ẹ Ổng từ trước tiến vào tình không nguyên nhân bất quá. Lúc ấy lo lắng bây giờ lại làm cho Kim In Hì Ẹ Ổng ý thức được đối với công ty tới nói, có dạng này cách nghĩ, đối với công ty tới nói cũng không phải là một cái rất chuyện xấu. Tựa như lần này, nếu như, không phải so răng ho đưa ra vấn đề này, Kim In Hì Ẹ Ổng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tương lai những này sẽ trở thành trở ngại công ty phát triển, trở thành nội bộ công ty không ổn định nhân tố. Minh bạch điểm này, Kim In Hì Ẹ Ổng gật gật đầu, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập đồng ý, lần thứ nhất tin tưởng hắn có thể đem tinh không làm lớn làm mạnh. So răng ho nhìn lấy Kim In Hì Ẹ Ổng mỉm cười gương mặt, cho là hắn đồng ý ý nghĩ của mình. Đồng dạng rất vui vẻ, nhưng lại không biết, Kim In Hì Ẹ Ổng thực là vừa vặn tán đồng hắn ở công ty địa vị. Có đôi khi, nghĩ đến đơn giản, sinh hoạt mới có thể càng thêm hạnh phúc. So rằng họ không biết mình thành lập công ty đã mấy tháng, kết quả, cho tới bây giờ mới đến công ty thứ ba cổ đông thừa nhận. In Hì Ẹ Ổng ca, ngươi cũng đồng ý ta cái nhìn? So rằng họ mỉm cười xác nhận nói. Kim In Hì Ẹ Ổng gật gật đầu sau đó nói, không tệ, rằng họ ngươi nói sự tình giá trị cho chúng ta. Qua nghiên cứu một hồi, ta liền cùng hắn bộ trưởng hiệp thương một số, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Ừm, như vậy, liền giao cho ca, về phần Kim xỉn răng hợp đồng, còn là dựa theo ca sửa sang lại tiến hành đi. So răng ho khép lại cả tờ văn kỳ hệ nờ, đưa cho Kim In Hì Ẹ Ổng xác định nói ra. Ừm, như vậy, chờ chúng ta xuất ra một cái thiết kế về sau, ở chỗ ngươi thương lượng đi tốt, ta không quấy rầy ngươi. Biết ngươi cái này người đại diện so ta còn bận bịu. Kim In Hì Ẹ Ổng trêu đùa, cái này thật là lời. Nói thật dù sao, bây giờ Kim In Hì Ẹ Ổng công ty quản lý sự tình, tự nhiên không có so răng ho bận rộn, mà so răng ho thân là người đại diện tự nhiên thiếu không chạy ngược chạy xuôi. Riêng là gần nhất, lúc mà quá khứ SM công ty, qua phèn ni bên kia theo hành trình đuổi thông cáo, càng là bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi. Dù là có một ngày thời gian nghỉ ngơi còn muốn đi vào công ty tiếp tục làm việc lấy chính mình vì làm xong nữ đoàn kế hoạch. In Hì Ẹ Ổng ca, ngươi đây là đang bẩn thỉu ta sao so. Giang Ho im lặng nói ra hạ hạ, tốt ta đi trước. Kim In Hỉ ẹ ổng cười ha ha, không để ý đến ở vào quẫn bách so Giang Ho người ca ca này Lu Cờ Na Ho trở nên như thế thích nói giỡn, chẳng lẽ là bởi vì không thể nhìn thấy dạ ẹ sục ca so Giang Ho A Cờ Y nghĩ đến, nhìn không được vì chính mình ý nghĩ tà ác cười rộ lên, đu nờ dê. Giang Ho ngay tại so Giang Ho muốn rất vui vẻ thời điểm, ban đầu vốn đã biến mất cửa xuất hiện Kim In Hỉ ẹ ổng thân ảnh ếch, In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi quên cái gì không so Giang Ho kém chút. Nghẹn lại, vội vàng hỏi ửng, quên nói cho ngươi, thực, ngươi loại kia ấu trí tính cách, có đôi khi, thật làm cho người không thể thích hướng. Kim In Hỉ ẹ ổng thăm dò nghiêm túc nói ra. Kim In Hỉ ẹ ổng nói xong trực tiếp đi. Chỉ để lại trận mắt hốc mồm so Giang Ho một người yên lặng dư vị. Kim In Hỉ ẹ ổng vừa rồi lưu lại này lời nói, hồi lâu sau, so Giang Ho nhưng cười rộ lên. Đoạn thời gian gần nhất, tinh không công ty cho nên người đều đang bận rộn, Kim Sun A đang bận biểu hiểu biết các bộ môn tình huống căn bản, Kim In Hỉ ẹ ổng tại chế định nhân viên lao động hợp đồng, cùng công ty chế độ, mà các nhân viên tại mấy cái lãnh đạo tích cực tác dụng dưới, đang cố gắng tiến tới. Mà náo nhiệt nhất bộ môn như vậy nhất định chính là tinh không luyện tập bộ tại so Giang Ho có ý khống chế dưới. Hiện tại tinh không luyện tập sinh nhóm đều đã biết công ty chính đang gửi dựng nữ đoàn. Tuy nhiên tin tức cùng hắn B, cấp C luyện tập sinh nhóm không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng là, lại cho bọn hắn mang đến hy vọng. Dù sao, điều này nói rõ tinh không công ty có trực tiếp đẩy ra nghệ nhân năng lực, mà không phải những cái kia dựa vào hướng hắn ngu nhạc công ty chuyển vận nhân tài huấn luyện công ty trừ những cái kia việc không liên quan đến mình bê, luyện tập sinh nhóm cao hứng bên ngoài, cao hứng nhất phải kể tới những này cấp A luyện tập sinh nhóm, bởi vì cái này cùng các nàng có trực tiếp quan hệ, mà lại, các nàng mỗi người cũng có thể cái này mới thành lập nữ đoàn tại tinh không công ty chính thức mệnh. Danh là nghệ nhân luyện tập khu vực phía bên phải một cái tiểu luyện tập thất bên trong, Choyzina GNA. Kim Dù Dỉ Nú E cùng Dệ Ổng Hì Ổ Sung đang tiến hành làm nóng người tỉ tỉ, nghĩ không ra công ty nhanh như vậy liền muốn đẩy ra nữ đoàn A mở chúng ta thật không có đến nhầm A. Dệ Ổng Hì Ổ Sung vui vẻ nói ra không nên quá lạc quan, chúng ta còn chưa nhất định có thế cái này nữ đoàn đâu. Choi Gina GNA một bên ép chân vừa nói không sai, ngươi không nên nói lung tung, không phải vậy nhận công ty xử phạt. Cũng đừng trách tỉ tỉ nhóm không có nhắc nhở ngươi. Kim Dù Dỉ Nú E đồng dạng tại làm nóng người. Nghe thấy Dệ Ổng Hì Ổ Sung vui vẻ bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở Dệ Ổng Hì Ổ Sung ngoác miệng ra, bởi vì tỷ tỷ nhóm cảnh cáo mà tức giận, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ, ta có như vậy không hiểu chuyện sao, thật sự coi ta tiểu hài tử a ha ha, là tỷ tỷ rông dài, ta xin lỗi người, được thôi. Kim Dù Dỉ Nú E cười ha ha nói ra, tuy nhiên ngữ khí lại thiếu khuyết thành ý, càng giống là đùa tiểu hài tử. Nghe thấy Kim Dù Dỉ Nú E xin lỗi, Dệ Ổng Hì Ổ Sung không khỏi lộ ra cái quính dạng, thở dài, đối với hai cái này tính cách ôn nhu ha ho phò nở dê, thế nhưng là, lại luôn khi dễ con út tỉ tỉ nàng thật không biết mình còn có thể nói cái gì không nên trách tỉ tỉ nhóm rông dài, thực, tỉ tỉ nhóm thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, bởi vì chúng ta tất lại không biết lần này nữ đoàn tuyển bạt hái lấy vật gì dạng hình thức. Ngươi đừng tưởng rằng chính chúng ta là đã từng liền muốn xuất đạo nghệ nhân liền cảm thấy mình tài trí hơn người, cảm thấy mình so người khác đều mạnh. Choi Gina GNA dừng lại chính mình ép chân, bảo trì ép chân động tác, ngữ khí sâu xa nói ra tỉ tỉ, tuy nhiên ta không có cho là mình mạnh hơn người khác, thế nhưng là, chúng ta đã từng liền muốn xuất đạo, đây là sự thật, chẳng lẽ không đúng sao? Dễ Ổng Hì Ổ Sung không hiểu hỏi. Tại nàng ra đây là sự thật ta nàng không có thể hiểu được Choi Gina GNA ý tứ không sai, chúng ta thật có xuất đạo cơ hội, thế nhưng là, ngươi xem một chút hiện. Ở công ty mấy cái cấp A luyện tập sinh, Gu Hạ Dạ, từng tại SM công ty, giờ SG công ty tiến hành qua luyện tập, đồng dạng là xã trưởng tự mình đem nàng mang vào công ty, còn có gần nhất công ty Bác Sỏi E Ổng, đồng dạng là SM công ty luyện tập sinh, mà lại, nàng thậm chí kém một chút ngay tại SNSG xuất đạo, ngươi cho là mình có thế mạnh hơn các nàng sao? Choi Gina GNA cho Dệ Ổng Hì Ổ Sung nói về sự thật tỉ tỉ, ta không có nghĩ như vậy a. Nguyên bản còn lòng dạ rất cao Dệ Ổng Hì Ổ Sung khí có chút không đủ. Là tỉ tỉ không có A cờ y, chỉ là muốn để ngươi minh bạch, tuy nhiên xã trưởng mời chúng ta tới, càng nói với chúng ta qua có cơ hội để cho chúng ta nữ đoàn, thế nhưng là, chúng ta không thể không nỗ lực. tuy nhiên công ty hiện tại cộng lại hết thể mới 5 cái cấp A luyện tập sinh, thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu công ty hội chỉ có mấy cái này, thế nhưng là, nhìn thấy bác sỏi ẻ ổng, ngươi nên minh bạch công ty sẽ không chỉ có chúng ta 5 cái, nếu như chúng ta không nỗ lực, không cho lão sư, quản lý, xã trưởng nhóm nhìn thấy chúng ta nỗ lực, nhìn thấy thực lực chúng ta, e là cho dù có xã trưởng hứa hẹn, thế nhưng là, lại như cũ vô pháp thuyết phục công ty người khác, thậm chí những luyện tập sinh đó Kim Dũ Dĩn UEE tiến một bước giải thích nói biết, tỷ tỷ, ta cũng không tiếp tục nói như vậy còn không được sao dễ ổng hì ổ sung bất đắc dĩ nói ra ngươi A liền cái miệng này tốt, từ không thiệt thòi A Kim Dũ Dĩn UEE giận trách ngay tại ba người nói chuyện chơi đất đợi, đóng chặt phòng cửa. Bị đẩy ra, Gù Hạ Dạ từ bên ngoài đi tới tỷ tỷ, nóng xong thân thể sao Gù Hạ Dạ cười hỏi thăm ứng, không sai biệt lắm, làm sao, muốn bắt đầu hôm nay chương trình học sao Choi Gina GNA dò hỏi không là là gì rằng tỷ tỷ có việc thông chi mọi người, để cho ta tới gọi các ngươi Gù Hạ Dạ lắc đầu, sau đó nói ra bản thân ý đồ đến biết, chúng ta trực tiếp đi thôi Choi Gina GNA nghe thấy Gù Hạ Dạ lời nói, trực tiếp đứng người lên. Hướng đi Gù Hạ Dạ A biết gì rằng tỷ tỷ muốn nói gì sự tình sao hỉ ổ. Sung Hiếu Kỳ hỏi thăm ta cũng không rõ lắm, bất quá, ta nghe tỷ tỷ lời nói, giống như cùng công ty nữ đoàn có quan hệ Gù Hạ Dạ lắc đầu nói ra nữ đoàn, chẳng lẽ là tuyên bố nữ đoàn nhân tuyển sao dễ ổng hỉ ổ sung có chút kích động suy đoán nói ngươi A lại tại nói lung tung, tuyên bố nữ đoàn nhân viên tự nhiên là từ công ty xã trưởng tự mình tuyên bố. Làm sao có thể từ di rằng tỷ tỷ trong âm thầm nói cho ngươi đâu Kim Dũ Dĩn UEE buồn cười nhìn lấy rể ổng hì ổ sung vậy cũng không nhất định, phải biết. Chúng ta xã trưởng cũng không phải bình thường người, hắn làm ra để cho người ta ra ngoài ý định sự tình còn thiếu sao các ngươi ai từng thấy tự thân lên môn mời luyện tập sinh xã trưởng rể ổng hì ổ sung nói ra vâng, không sai, ngươi nói rất đúng, chúng ta xã trưởng xác thực không tầm thường, càng nha có năng lực, bất quá. Làm chứng minh ngươi nói có chính xác không, như vậy, vẫn là để chúng ta nhanh đi gì rằng tỷ tỷ nơi đó đi đừng cho gì rằng tỷ tỷ sốt ruột chờ cho Gina GNA nhìn lấy rể ổng hỉ ổ. Sung nói không ngừng, đành phải phụ họa nàng lời nói, sau đó, lôi kéo Gù Hạ Dạ đi ở phía trước tỷ tỷ rể ổng hỉ ổ sung giọng dịu dàng hô, nàng đối cho Gina GNA loại kia bất đắc dĩ ngữ khí rất là không thích, bất quá, lại cũng không có dừng lại chính mình cước bộ, dù sao. Nàng cũng rất tò mò ác gì rằng đến muốn nói cao ý gì, pha y chăng hướng mình phỏng đoán như thế Kim Dũ Dĩn UEE nhìn lấy đi ra ngoài ba người, cảm giác buồn cười lắc đầu, tuy nhiên ở chung thật lâu, đồng dạng hiểu biết hai người. Tính cách, thế nhưng là, nàng vẫn còn có chút không thích ứng, nạ tỷ tỷ rõ ràng bản thân lì hệ nở là một cái ôn nhu người, rất biết quan tâm người, thế nhưng là, từ khi lên làm đội trưởng, nàng liền đã cải biến thành uy nghiêm người. Trương 330 nữ đoàn tập hợp vấn. Sát Choi Gina GNA đám người đi tới Park Ji Rang Cho ở phòng nghỉ thời điểm, phát hiện Park Soe ổng đã chờ ở chỗ này, mà lại, nơi này trừ Park Ji Rang bên ngoài, còn có một cái các nàng rất quen thuộc người, cái kia chính là trải qua thường xuất hiện ở đây Kim Sun A mọi người lẫn nhau chào hỏi về sau, nhau nhau tìm chỗ ngồi xuống đến, sau đó chờ đợi Park Ji Rang nói chuyện tỉ tỉ. Ngươi triệu tập mọi người tới có chuyện gì không dễ ổng hì ổ sung bận rộn nhất bên trong, thế là mượn chính mình nhỏ. Tuổi hỏi thăm xác thực có chuyện, đối với mọi người tới nói là sự tình tốt mọi người đều biết, công ty quyết định đẩy ra nữ đoàn, mà tại làm các vị đều là cái này nữ đoàn quân dự bị. Tuy nhiên, còn không xác định tối hậu ai sẽ trúng tuyển cái này tổ hợp, bất quá, công ty vẫn là quyết định bắt đầu tiến hành huấn luyện, nói cách khác, từ giờ trở đi. Mọi người mỗi ngày muốn bắt đầu tiến hành hợp luyện ta muốn tại hợp luyện nội dung, nơi này trừ Hạ Dạ bên ngoài, đều không xa lạ gì đi Park Ji Rang. Cười hỏi thăm tất cả mọi người gật gật đầu, xác thực, đối với tổ hợp trước hợp luyện mọi người đều trải qua, bất quá, bây giờ xem ra đây chẳng qua là một đoạn nghĩ lại mà kinh, khó mà quên nhớ lại một lần nữa nghe thấy cái từ này, mọi người nhao nhao đều có một loại nằm mơ cảm giác tốt. Bởi vì ngày mai mới hội xuất ra nữ đoàn huấn luyện phương án, cho nên, chúng ta hậu thiên mới có thể chính thức bắt đầu tiến hành huấn luyện, mà ta đồng dạng sẽ cùng mọi người cùng nhau tiến hành huấn luyện. Park Ji Rang nói ra câu nói sau cùng, tâm lý không khỏi có chút hưng phấn, đồng dạng càng có một ít tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, chính mình tuổi tác cùng nó mấy cái muội muội lớn hơn rất nhiều, nàng lo lắng mấy cái muội muội hội thích đứng không bất quá. nàng lo lắng cũng không có trở thành hiện thực, mấy cái dưới nha đầu căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, thời gian ngắn ở chung các nàng cũng sớm đã bị cái này tài múa siêu quần tỷ tỷ chinh phục, lúc này sẽ chỉ vì nàng vui vẻ, kiêu ngạo, mà không phải ghét bỏ, ngờ vực vô căn cứ tỷ tỷ, chúc mừng ngươi choi Gina GNA mỉm cười chúc mừng đạo tỷ tỷ, quá tốt, nói như vậy, tương lai chúng ta có thể sẽ trở thành cùng một cái đoàn đội thành viên, như vậy, tỷ tỷ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn dễ ổng hì ổ sung lịch ngậm nói ra lao sư, chúc mừng ngươi gủ hạ dạ nói ra bác sẽ ổng đồng dạng phụ họa chúc phúc, nàng đến lúc ngắn nhất đồng dạng, cùng cái này đại tỷ tỷ tiếp xúc đồng dạng không sâu, bất quá, mấy ngày tiếp xúc, vẫn là để nàng cảm giác được thân nhân chiếu cố, đối với nàng có thể trúng cử nữ đoàn nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bác Di Giang xác thực hết sức thực lực cảm ơn mọi người, bác Di Giang tâm lý nha cảm động, nhìn lấy những này thực tình vì chính mình chúc phúc, không thèm để ý chút nào chính mình có thể sẽ khiến người khác thiếu một cái tiến vào nữ đoàn cơ hội, vẫn như cũ vì chính mình thực tình vui vẻ bọn muội muội, bác Di Giang đột nhiên thích loại này đơn giản sinh hoạt, nơi này tuy nhiên có cạnh tranh nhưng lại là mọi người lẫn nhau ở giữa tiến hành tỉ thí, mà không phải loại kia đùa nghịch thủ đoạn tiểu nhân hành vi, hết thể cũng phải cần dựa vào thực lực nói chuyện, trong sinh hoạt đồng dạng ấm áp tốt, các ngươi đừng chỉ cố lấy cho chuyện, lại nói các ngươi Di Giang tỷ chỉ sợ đều muốn khóc. Kim Sun A mỉm cười ở một bên điều tiết lấy được mọi người làm cho nha ấm áp bầu không khí, nhắc nhở bác Di Giang điều tiết hạ cảm xúc, nghe thấy Kim Sun A lời nói, bác Di Giang mới tỉnh ngộ lại, trong nháy mắt có chút xấu hổ, nghĩ không ra chính mình nhập hành hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên dễ dàng như vậy liền bị cảm động tốt. Ta nói thật với các ngươi, thực, các ngươi đều là bị xã trưởng xem trọng thành viên, càng là công ty tán thành ưu tú nhất luyện tập sinh, để cho các ngươi tiến hành hợp luyện, đây cũng là để cho các ngươi sớm tiến hành đoàn đội sinh hoạt, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi người các ngươi đều sẽ trở thành công ty chi thứ nhất nữ đoàn thành viên kim. Suna đột nhiên nghiêm túc nói ra, à, tỷ tỷ, đây là thật sao? Người khác sửng sốt, nghĩ không ra cái này hợp luyện còn có loại này tính bí mật hàm nghĩa, đã là nữ đoàn một viên, tin tức này quá làm cho các nàng chấn kinh, hưng phấn nói như vậy, chúng ta rất nhanh liền xuất đạo cho Gina GNA không dám tin nói lẩm bẩm không sai, tỷ tỷ, chúng ta rốt cục muốn xuất đạo, đồng dạng kích động còn có Kim Dũ gì đúng e. Tuy nhiên nàng tin tưởng cái kia mang chính mình tiến vào công ty xã trưởng hội cho mình cơ hội, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng cơ hội này tới này cái nhanh, đột nhiên như vậy, liền phảng phất đây là một giấc mộng, làm cho người ta không cách nào tin nổi nó chân thực so dễ ổng tỷ tỷ. Đây là thật sao? Gũ hạ dạ đồng dạng không dám tin hỏi thăm, ác sẽ ổng quay đầu nhìn về phía gũ hạ dạ, nhìn lấy cái này chính mình đến từ về sau, một mực cho mình giảng giải công ty các loại chế độ, cùng công ty sự tình các loại tiểu cô nương, trong nội tâm nàng nha cảm kích, đây là nàng rời khỏi SNS giờ về. Sau, lần thứ hai tiếp nhận người xa lạ quan tâm, lần thứ nhất cũng là tại trước đó không lâu, mà lần kia nhân vật chính một trong liền đứng ở trước mặt mình đã sớm giải khai khúc mắc, ác xoẹ ổng nhìn lấy cặp kia đại mắt to, bạch tịnh lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phơn phất gương mặt, tinh nghịch bóp dưới gũ hạ dạ đáng yêu khuôn mặt ta, tỉ tỉ. Đau nhức ga gủ hạ giả nũng nịu hô đau không vậy thì không phải là đang nằm mơ. Hì hì bác sẽ ổng chứng trạc đàng hoàng nói ra, thế nhưng là, tối hậu lại không. Nhịn được, cao hứng cười rộ lên hử, lúc đầu coi là tỷ tỷ tính cách thẳng ôn nhu, thiện lương đâu. Nghĩ không ra tỷ tỷ so hì ổ sung tỷ tỷ còn tinh nghịch, gủ hạ giả bất mãn phỉ báng đạo a. Làm sao ngươi biết bác sẽ ổng không cam lòng yếu thế, trực tiếp hỏi ngược lại, gủ hạ giả giật mình không khép miệng được. Hiển nhiên bị bác sẽ ổng phản ứng lại một lần nữa bị kinh ngạc qua, nghĩ không ra bình thường nha yên tĩnh so dễ ổng tỷ tỷ thế mà cũng có như thế điên thời điểm, á dễ ổng hì ổ sung cảm khái nói ra. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng bên người Kim Dũ gìn đúng tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ, sau này ngươi có đồng bạn á, không cho phép nhìn ta. Kim Dũ gìn đúng thẹn quá hóa giận hô hì hì, dễ ổng hì ổ sung không nhìn Kim Dũ gìn đúng uy hiếp. Vui vẻ chạy đến cho Gina GNA ngồi xuống bên người, vui vẻ đối Kim Dũ gìn lũ lẹ lưới Kim Sun A cùng ác di răng nhìn thấy chơi đùa đùa giỡn mấy cái nha đầu, đột nhiên cảm giác mình có chút cũ, nhịn không được tán thưởng tuổi trẻ thật tốt tốt, muốn ồn ào, một hồi chờ ta lão. Nhân này sau khi đi, các ngươi nhốt vào trong phòng tùy tiện na ho, không muốn ở trước mặt ta tú thanh xuân, phải biết tỉ tỉ nhưng là sẽ ghen ghét. Kim Sun A làm bộ ghen ghét nói ra, tỉ tỉ. ngươi làm sao có thể là lão nhân đâu, nào có xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy lão nhân à, nếu quả thật có, chờ ta lão thì đợi, có thế có tỷ tỷ một nửa xinh đẹp ta liền hài lòng toàn trường lớn nhất. Em út gủ hạ dạ nịnh nọt nói ra đu nở dê vờ ơ y a tỷ tỷ xinh đẹp ta cũng rất ghen ghét giá dễ ổng hì ổ sung đồng dạng. Nói ra, làm như quen thuộc nàng hoàn toàn không biết cái gì gọi là hàm xúc được, đừng nói, còn như vậy nói. Tỷ tỷ đều cảm thấy mình là lao quái vật Kim Sun A tại mấy cái nha đầu lôi kéo dưới nhịn không được mở ra trò đùa hì hì trong phòng lại một lần nữa náo nhiệt lên. Chương 331 nghệ danh. Đi qua Kim Sun A tham dự, trong phòng bầu không khí rất là nhiệt liệt, không có thượng hạ cấp ngăn cách, hoàn toàn thành làm một cái ấm áp tập thể rất tốt, không nên trách tỷ tỷ không có nhắc nhở các ngươi. Tuy nhiên các ngươi đã được xác nhận mới nữ đoàn, thế nhưng là, nếu như các ngươi không đủ nỗ lực, bởi vậy thư giãn xuống tới. Như vậy, đối với các ngươi thất vọng xã trưởng đem các ngươi loại bỏ ra ngoài, đến lúc đó, cũng không nên khóc nhẹ vui vẻ qua đi, Kim Sun A nhịn không được nhắc. Nhở, dù sao cũng là bầy tiểu nha đầu, còn không có định tính, loại chuyện này hoàn toàn khả năng phát sinh tỉ tỉ. Yên tâm đi chúng ta hội dò xét lẫn nhau nhắc nhở tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào tụt lại phía sau. Choi Gina GNA lớn tiếng bảo đảm nói. Kim Sun A hài lòng gật gật đầu, đối với Choi Gina GNA rất hài lòng, quả nhiên không hổ làm qua đội trưởng, phản ứng cũng là so với hắn người phải nhanh tốt. Lần này ta tới này trừ nói cho các ngươi biết tin tức này bên ngoài, còn có một tin tức chính là, ngày mai các ngươi đem đổi túc xá. Kim Sun A khẽ cười nói dễ ạ quá tốt. Chúng ta rốt cục có chính mình túc xá. Mọi người không khỏi hoan hô lên. Tỷ tỷ, chúng ta túc xá là cái dạng gì à, lớn không lớn, có xinh đẹp hay không? Gủ hạ dạ hiếu kỳ hỏi, dù sao cũng là nữ hài tử, nha để ý phương diện này sự tình hình, rất xinh đẹp, cũng rất lớn, thậm chí so xã trưởng bộ kia còn muốn lớn, xinh đẹp hơn. Kim Sun A nghĩ đến hôm qua chính mình đi xem này gần như phòng nhỏ, một vừa hồi tưởng, so sánh. Vừa nói quá tốt. Gủ hạ ra nghe xong vui vẻ hô à, xã trưởng ổn hạ cũng ở tại nơi này sao? Dễ ổng hì ổ sung thất kinh hỏi à, nghĩ gì thế? Choi Gina GNA nghe xong dễ ổng hì ổ sung lời nói nhịn không được mặt đều đen, tranh thủ thời gian ngăn cản nói hạ hạ hì ổ sung lời nói thật có ý tứ, bất quá, ta nghĩ các ngươi xã trưởng nhất định nha thích cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Kim Sun A nghe thấy dễ ổng hì ổ sung lời nói, nhịn không được xấu bụng cười rộ lên, sau đó mới tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lắc đầu nói ra, yên tâm đi, các ngươi chỉ bất quá cùng răng ho ở tại một cái tiểu khu mà thôi, mà không phải cùng một căn phòng. Nghe thấy Kim Sun A lời nói trong phòng bao quát tác gì răng đều có chút đỏ mặt, tuy nhiên đã sớm biết không có khả năng, thế nhưng là, dù sao không có đạt được xác định tâm lý chung quy có chút bất an tốt, xế chiều hôm nay các ngươi liền có thể sớm trở về chỉnh lý chính mình hành lý, sau đó, ngày mai công ty thống nhất cho các ngươi dọn nhà, quên nói, lần này, chuyện túc xá đồng dạng là vì bồi dưỡng giữa các ngươi cảm tình, cùng ăn ý, cho nên, các ngươi cần chuyển vào cùng một cái túc xá mà lại, tương lai có thể sẽ lần lượt tiếp tục hơn nữa người, cho nên, khả năng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế một người một cái phòng, sơ định hai người một cái phòng cho nên, chính các ngươi phân phối nhà dưới ở giữa tốt chỉ cần báo cáo chuẩn bị cho ta hoặc là di răng liền đều có thể. Kim Sun A tối hậu nói bổ sung biết, tỷ tỷ, ta hội phụ trách tốt ác. Di răng gật gật đầu đón lấy nhiệm vụ này tốt, sự tình nói rõ ràng, rốt cục có thể buông lỏng một chút. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Kim Sun A mỉm cười hỏi thăm. Tỷ tỷ, chúng ta nữ đoàn tên gọi cái gì? Tỷ tỷ, nữ đoàn thành viên hết thể có mấy vị A? Tỷ tỷ, chẳng lẽ công ty đã tìm được xuất đạo khúc sao? Vô cùng kỳ quặc vấn đề, bị mấy nữ sinh không gián đoạn hỏi ra, cái này khiến nhà gia phong Kim Sun A trong nháy mắt có chút xấu hổ, đầu không khỏi đau đầu tốt, không nên hỏi, liên quan tới nữ đoàn hết thể cũng không thể nói cho các ngươi biết, các ngươi an tâm chờ lấy chính là, chỉ muốn các ngươi không phạm sai lầm, tương lai nữ đoàn chắc chắn sẽ có các vị đưa, các ngươi còn lo lắng cái gì a? Kim Sun A bất đắc dĩ ngắt lời nói như vậy, tỷ tỷ, chúng ta có thể hỏi chút gì đâu? Gủ hạ dạ đáng yêu hỏi thăm. Kim Sun A sững sờ, sắc thực à, mình cùng mấy cái nha đầu trừ đàm luận những này có gặp nhau cái vấn đề bên ngoài, cũng không có khả năng cùng các nàng đàm luận dạ phố, mua sắm các loại hứng thú yêu thích ra. Tuy nhiên thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, thế nhưng là, mấy cái nha đầu vẫn còn có chút quá nhỏ, bất quá, ôm cởi xuống mấy cái nha đầu hứng thú yêu thích tâm tư nói ra, ách, chỉ cần không phải liên quan tới nữ đoàn tương quan vấn đề, đều có thể đàm luận, thực, nữ đoàn phương diện sự tình, ta hiểu biết cũng không có các ngươi tưởng tượng nhiều như vậy, bây giờ kế hoạch này còn tại xã trưởng trong tay tiến hành hoàn thiện, là như thế này a tất cả mọi người minh bạch, dù sao một phần thiết kế không phải có thể tùy tiện lộ ra sự tình, hiện giai đoạn mọi người chỉ là tại hợp luyện, mà không phải thành lập nữ đoàn, còn chưa tới một bước kia, tự nhiên không cần quan tâm phương diện này sự tình tỉ tỉ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngồi tại bác sẽ ổng bên người gũ hạ dạ hiếu kỳ hỏi, vừa rồi liền phát hiện cái này tỉ tỉ yên lặng ngần người, không quan tâm mọi người tra hỏi, nhịn không được hỏi thăm, ta vừa rồi tại muốn ta hiện tại cũng coi là cái. Chuẩn nghệ nhân, có phải hay không hẳn là cho mình làm cái nghệ danh đâu bị người phát hiện chính mình ngần người, bác sẽ ổng có chút xấu hổ. Không khỏi nói sang chuyện khác nói ra à, đúng à, chúng ta cũng coi là nghệ nhân à, làm cái nghệ danh xác thực là không tệ ý nghĩ a di răng tỉ tỉ, các ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta muốn hay không vì chính mình làm cái nghệ danh đâu gũ hạ dạ nhãn tình sáng lên, bị cái đề tài này hoàn toàn gây nên hứng thú không tệ, các ngươi xác thực có thể làm cái nghệ danh, bình thường xưng hô đứng lên cũng thuận tiện, không ngại ngẫm lại xem, các ngươi ưa thích lời nói. Ta hội ghi chép lại giữ lại về sau các ngươi nhà xuất đạo lúc sử dụng Kim Sun A đồng ý nói ra mọi người nghe thấy Kim Sun A lời nói, đều nhao nhao tâm động, mặc dù mọi người tâm động nguyên nhân khác biệt, thế nhưng là, nghệ danh, mang cho mọi người tin tức lại là giống nhau, chúng ta sắp xuất đạo, chúng ta có thể có chính mình nghệ danh nghĩ đến cái này tin tức, mọi người nhao nhao, không hề bình tĩnh, nhao nhao bắt đầu nghiên cứu chính mình nghệ danh nhìn lấy an tĩnh lại lũ tiểu gia hỏa. Kim Sun A nhịn không được cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người bác gì rằng, phỏng đoán nàng hội cho mình lên cái dạng gì nghệ danh đâu, dù sao hiện tại làng giải trí, di răng tên đã quá nhiều mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt tình hình, trong nháy mắt an tĩnh lại Kim Sun A bắt đầu nhàm chán chờ đợi, nhìn xem cái này, nhìn bên phải một chút cái kia, cũng là nha có ý. Tứ sự tình do xét một hồi, Kim Sun A tâm lý không khỏi cảm khái. Mấy cái này nha đầu bề ngoài bên trên thật đúng là không thể chê, tuy nhiên có thể là niên kỷ còn nhỏ, Kim Sun A cũng không có cảm giác cỡ nào xinh đẹp, bất quá, mấy cái này nha đầu thành thuần gương mặt vẫn là có phát triển thành mỹ nhân tiềm chất, mặc dù không có nhân tạo mỹ nữ nhìn hoàn mỹ, bất quá, tại tự nhiên trong mỹ nữ cũng coi là số một số hai nhân vật ngay tại Kim Sun A quan sát những này tiềm ẩn tiểu mỹ nữ thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Liền có người tỉnh táo lại, mà người này cũng là một mực nha sinh động gũ hạ dạ sát gũ hạ dạ hoàn hồn về sau, trong nháy mắt cảm nhận được Kim Sun A ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Kim Sun A chính đang nhìn mình, cười cười, vừa muốn no ý chủy hệ nở, lại bị Kim Sun A ngăn lại, đưa tay chỉ chung quanh, sau đó, đem ngón tay dựng đứng tại bên miệng làm yên tĩnh động tác gũ hạ dạ nhìn xem chung quanh, rất nhanh minh bạch Kim Sun A ý tứ, le lưỡi về sau. An tĩnh lại, bất quá, ngồi sau khi, liền không thể chịu đựng được, không an ủi hết nhìn đông tới nhìn tây Kim Sun A nhìn thấy gũ hạ dạ bộ dáng, kém chút nhịn không được cười, lúc này gũ hạ dạ tựa như một cái tiểu hầu tử, căn bản ngồi không yên, muốn làm điểm tìm một ít chuyện làm mấy lần ánh mắt ngẫu nhiên gặp, để cho hai người tiến hành mấy lần im ắng giao lưu, để cho hai người không hề cảm giác nhàm chán, thậm chí bắt đầu dùng các loại thủ thế tiến hành giao lưu, mặc dù đại bộ. Phận không đúng tiêu chuẩn thủ thế để cho hai người cũng không có cách nào lý giải đối phương ý tứ, bất quá, quá mức nhàm chán hai người lại làm không biết mệnh tiếp tục tiến hành nói chuyện với nhau theo cái này đến cái khác cân nhờ ở cờ hoàn tất, tất cả mọi người chú ý tới Kim Sun A cùng gũ hạ dạ hô động, tất cả mọi người cảm giác mười phần có ý tứ, sau đó lẳng lặng nhìn lấy hai người chơi Kim Sun A chơi rất vui vẻ, một không chú ý phát hiện bên người mọi người ánh mắt, trông thấy tất cả mọi. Người nhìn chăm chú lên chính mình, cái nào sợ sớm đã thói quen người khác ánh mắt nàng, giờ phút này có chút xấu hổ khụ khụ, xem các ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng nghĩ đến để cho mình hài lòng nghệ danh, như vậy, chúng ta cũng khác lãng phí thời gian, như vậy thì bắt đầu đi Kim Sun A xấu hổ nói ra mọi người lẫn nhau nhìn xem cũng không có người trước tiên mở miệng Kim Sun A nhìn đến mọi người ngại ngùng bộ dáng, hoàn toàn không thể đem hiện tại các nàng cùng vừa rồi hoạt bát hiếu động bọn nha. Đầu liên hệ với nhau tốt, đã không có người bắt đầu, như vậy thì từ Di Giang bắt đầu đi Kim Sun A đành phải điểm danh tốt ta, ta trước tiên nói đi, về sau mọi người xưng hô ta Ga Hi tỷ tỷ liền tốt. Nghệ danh Park Ga Hi, Park Ji Rằng dẫn đầu nói ửng, Ga Hi, Park Ga Hi, không tệ, rất êm thai. Kim Sun A niệm mấy lần về sau, đối với cái tên này rất hài lòng. Sau đó, hạ bút ghi chép lại hoa, Ga Hi tỷ tỷ cái tên này thật đẹp à, sớm biết liền để tỷ tỷ giúp ta muốn tên dễ ổng. Hỉ ổ sung hâm mộ nói ra. Như vậy, chúng ta đang yêu hỉ ổ sung lên cái dạng gì dễ nghe tên đầu. Kim rủ rỉn lũ treo ghẹo nói dễ ổng. Hỉ ổ sung nghe thấy bên người rủ rỉn tỷ tỷ lời nói, minh bạch lúc này nàng tự hồ lại hấp dẫn mọi người, hai tay một đám, mỉm cười nói, ta đương nhiên có thể nói cho tỷ tỷ, thế nhưng là, hiện tại tự hồ còn không có đến phiên ta chỉnh tự đi. Kim rủ rỉn lũ nghe thấy dễ ổng hỉ ổ sung lời nói, minh bạch mình lúc này thật đúng là cầm nàng không có cách nào tốt. Nói tiếp đi, ta xem các ngươi vừa rồi muốn ra. Thành quả Kim Sun A tuy nhiên không thèm để ý mấy cái nha đầu đùa giỡn, thế nhưng là, vừa bị nhắc lên hào hứng nàng tranh thủ thời gian ngăn cản nạ, ngươi thì sao phải biết hiện tại thế nhưng là có một vị tên đầy đủ tiểu choi Gina GNA nghệ nhân. Kim Sun A quay đầu hỏi thăm ứng, ta biết tỉ tỉ, cho nên, ta cũng nghĩ đến chính mình nghệ danh. Choi Gina GNA vừa cười vừa nói, nàng rất rõ ràng bây giờ tại Hàn Quốc tiền bối. Cho nên, đã sớm muốn tốt chính mình nghệ danh. Kim rủ rỉn lũ nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, sững sờ dưới, không thể tin được nhìn lấy Choi Gina GNA, người khác không biết cái tên này cố sự, nàng thế nhưng là rõ ràng nha, nàng không nghĩ tới cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ sử dụng cái tên này. Chương 332 qua nhà mới. Nhìn lấy không có có dị dạng Choi Gina GNA, Kim rủ rỉn lũ chỉ có thể tạm thời buông xuống lo lắng, hiện tại còn cần tiến hành nói chuyện với nhau tỉ tỉ, ta nghệ danh là Sở Sỉ Kim rủ rỉn lũ nói tiếp, nói xong, con mắt liếc liếc một chút cho Gina GNA, quả nhiên, thấy được nàng cái kia có chút khác biệt biểu lộ, Kim rủ rỉn lũ mỉm cười tỉ tỉ, ta nghệ danh là Sòi ổng, Ác So Dệ ổng. Ác So ổng nhìn lấy Kim Sun A nhìn lấy chính mình, biết nên chính mình, thế là nói thẳng ứng. Hỉ ổ sung, lúc này, đến phía ngươi, có thể thỏa mãn mọi người tâm nguyện, nhìn xem ngươi đặt tên đi. Kim Sun A mỉm cười hỏi thăm dễ ổng. Hỉ ổ sung nhìn lấy mọi người cảm thấy hứng thú ánh mắt, đột nhiên có chút đỏ mặt, sau đó, ngóc đầu lên nói ra, tỷ tỷ, ta cảm giác mình tên không tệ, không định đổi tiểu dễ ổng. Hỉ ổ sung dễ ổng. Hỉ ổ sung lẽ thẳng khí hùng nói ra, là như thế này A. Kim Sun A dẫn theo thanh âm treo cợt nói, sau đó, rời ánh mắt. Nhìn về phía tối hậu gù hạ dạ tỷ tỷ, ta cũng không định cải danh tự, tiểu gù hạ dạ. Đi gù hạ dạ điềm điềm nói ra ửng, tỷ tỷ biết Kim Sun A ôn nhu nói ra, lúc này ngữ khí cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, khiến người khác không ngừng hâm mộ thực. Giờ phút này, Kim Sun A nội tâm lại đau lòng không thôi, bởi vì nàng biết vô luận gù hạ dạ cố gắng thế nào, làm sao ưu tú, công ty nữ đoàn cũng tuyệt đối sẽ không có nàng vị trí. Mà nàng vị trí cũng sớm liền liền được thiết lập tốt, chỉ là thiếu khuyết một thời cơ mà thôi. Trong lòng cất giấu bí mật, vẫn còn muốn cười cho doanh hai mặt. Đối người trong cuộc, Kim Sun A tâm lý làm sao cũng không thoải mái, luôn có một loại cảm giác ấy nấy, cảm giác tốt đã các ngươi đã đặt xong tên. Nếu như không có chuyện gì ta trước hết đi làm việc, các ngươi sau khi ăn cơm chưa xong, liền có thể về chính mình chỗ ở phương trình lý. Ngày mai các ngươi có một ngày ngày nghỉ tiến hành dọn nhà. Kim Sun A tâm lý khó chịu, thế là nói ra mọi người nhao nhao lắc đầu. Kim Sun A trông thấy mọi người không có nghi vấn cùng mọi người phất phất tay, liền xoay người rời đi. Vừa đóng cửa phòng, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy sau lưng gian phòng truyền đến trận trận tiếng hoan hô, nghe thấy trận trận reo hò. Kim Sun A vừa rồi trong lòng thương cảm đột nhiên biến mất, không khỏi cảm khái thanh xuân mỹ lệ, tâm tình không tệ. Kim Sun A mới vừa đi tới thang máy trước, vừa lúc đụng phải từ khu Lam mở việc đi tới So Giang Ho. Giang Ho ra ngoài, A Kim Sun A mỉm cười hỏi thăm, Sun A tỷ, nói cho các nàng biết. So Giang Ho cười hô ửng, hiện tại đám kia nha đầu còn đang ăn mừng đâu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút, không chừng hội thu hoạch rất nhiều. Cảm tạ. Kim Sun A nghĩ đến đám kia ồn ào bọn nha đầu, nhịn không được mở lên trò đùa quên đi, tỷ tỷ cũng không phải không biết, ta có thể ứng phó chẳng nhiều bầy điên nha đầu. So Giang Ho tranh thủ thời gian khoát khoát tay, vừa nghĩ tới một đám nữ sinh líu díu bộ dáng, So Giang Ho liền có chút sợ hãi. Trước kia vì nhiệm vụ hắn ôm hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, dù là quất bách, hắn cũng tại chịu đựng. bây giờ bày ngay ngắn tâm tính hắn đã sẽ không ở đem chính mình để vào loại kia hoàn cảnh. Ngươi A Đu Nờ Dê, ngươi chuẩn bị đi đâu A? Kim Sun A nhìn lấy so răng ho khủng hoảng biểu lộ nhịn không được cười, nhìn lấy so răng ho trang phục quan tâm hỏi thăm ứng. Vừa rồi bác bộ trưởng nói cho ta biết, tìm cho ta đến phòng trọ, thuận tiện đưa tới cho ta chìa khóa, vừa vặn, buổi chiều không có việc gì, qua đi xem một cái, sau đó, tốt tiến hành xuống trang chi, sau đó, chuẩn bị dành thời gian mang vào. So răng ho lắc lắc trong tay chìa khóa, vui vẻ nói ra, ta mới vừa rồi còn nghĩ thông suốt biết rõ ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đã biết ta ân, vừa lúc, ta cũng phải đi xem một cái công ty thuê mấy cái kia túc xá, chính địa điểm tốt đều tại một chỗ, ngươi chờ một lát, ta đi lấy chìa khóa, sau đó, chúng ta cùng đi đi Kim Sun A một dưới, sau đó nói ừm, như vậy, ta xuống dưới lái xe tới, dưới lầu các loại tỷ đi so răng ho nói ra lại một lần nữa ngồi trên xe, Kim Sun A không khỏi cảm khái, ai? Có thể nghĩ tới thời gian ngắn ngủi phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà mình cùng so răng ho quan hệ càng thêm thân cận Sun A tỷ. Ngươi xem qua này mấy chỗ phòng trọ sao? So răng ho hỏi thăm đương nhiên, bất quá, ta chỉ nhìn qua ở giữa gần như chỗ, ở giữa liền có ngươi phòng trọ, này chỗ phòng trọ, tuy nhiên không phải thuê phòng ở giữa lớn nhất, bất quá, nào tính phòng trọ vị trí rất tốt, là một chỗ hướng dương phòng trọ. Kim Sun A nói ra thật sao? Cảm ơn Sun A tỷ. So răng ho ôn nhu cười rộ lên, loại này có nhân quan tâm cảm giác thật nha, dễ chịu. Ngươi lại bắt đầu. Ta nói qua không cần phải nói cảm ơn đi, nghe thấy so răng ho cảm ơn, Kim Sun A bất mãn chất vấn ách, ta lại quên so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái. Ngươi A lần này liền tha thứ ngươi, Kim Sun A tức giận nói ra. Tạ so răng ho vừa định nói cảm ơn, liền thấy Kim Sun A trừng trong mắt, chỉ tốt không có ý tứ im lặng, bắt đầu trầm mặc, sau đó quay đầu chuyên tâm lái xe. Phốc, Kim Sun A nhìn thấy so răng ho quính dạng, nhịn không được, cười ra tiếng. Nàng cảm giác răng ho lúc này thật rất có ý tứ. So răng ho nghe thấy Kim Sun A tiếng cười cũng không để ý tới. Hắn luận khẩu tài vô luận như thế nào cũng không có cách nào cùng Kim Sun A so sánh. Biết rõ kết quả, còn muốn tìm thai vạ. Cái kia chính là tâm lý có tật bệnh đối phó loại tình huống này. So răng ho lựa chọn chính mình sớm thành thói quen phương thức. Cái kia chính là trầm mặc mà đối đãi quả nhiên. An tính lại về sau, Kim Sun A cũng không tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Kim Sun A nhìn lấy phi tốc từ bên cạnh mình cực nhanh cảnh vật, đống nhiên mở miệng nói ra, răng ho, đi tới công ty đi. So răng ho sững sờ, không hiểu nhìn lấy Kim Sun A, không biết tỷ tỷ này qua công ty làm cái gì. Nhìn lấy so răng ho nghi hoặc ánh mắt, Kim Sun A cười thần bí, sau đó, cũng không có tiến hành giải thích, mà chính là bán được cái nút. Mặc dù không có đạt được đáp án, thế nhưng là, nếu là tỷ tỷ mệnh lệnh, so răng ho chỉ có thể chấp hành, bất quá, đoạn đường này so răng ho lại vẫn luôn đang suy nghĩ Kim Sun A đến vì cái gì qua công ty, tỷ tỷ này Lu Cờ Na Ho cùng công ty có gặp nhau đâu. Thẳng đến công ty, so răng ho vẫn không có đáp án. Sun A tỷ, đến, ngươi xem chúng ta ngừng ở đâu đâu. So răng ho dò hỏi ửng, qua cửa nhỏ phụ cận Kim Sun A đầu cũng không chuyển nói ra, chuyên tâm bày ra điện thoại di động của mình. So răng ho nhìn một chút Kim Sun A, phát hiện Kim Sun A lúc này đang cùng ai dùng tin nhắn liên hệ, cũng không để ý, dư A. Theo Kim Sun A yêu cầu, đem xe mở ra công ty khác một cái cửa ra. So răng ho vừa mới chuẩn bị gọi Kim Sun A tới chỗ, đột nhiên bị cửa phụ cận một vòng xinh đẹp thân ảnh hấp dẫn lấy ánh mắt, trong nháy mắt sửng sốt ngay tại so răng ho nhìn về phía này lau người ảnh thời điểm. Trùng hợp là này lau người ảnh vừa lúc phản ứng lại, vừa vặn phát hiện mình, sau đó, đối với mình, cười rộ lên. Chương 333 cùng Mỹ đồng hành. Thiến tỷ so răng ho nghi hoặc nói ra không sai, để so răng ho kinh ngạc thân ảnh chính là Victoria. Song nàng tại sao lại ở chỗ này a? Thời gian này không phải hẳn là đang đi học sao? Chẳng lẽ hôm nay không có lớp trình sao? So răng ho tâm lý không nhịn được nghĩ đạo. Victoria song chú ý tới quen thuộc xe hơi, vui vẻ cười rộ lên, phất phất tay về sau, hướng về xe hơi đi đến. Sun A tỷ, hôm nay tới nơi này mục đích không phải là bởi vì Victoria xong đi. So răng ho nhìn lấy hướng mình đi tới Victoria xong, nhịn không được nói ra không sai, chính là vì Victoria xong. Kim Sun A thẳng thắn nói ra tỷ, ngươi lúc đến đợi nói cho ta biết không tốt sao, làm cho thần bí như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chừng nào thì cùng SM công ty có liên hệ đâu. So răng ho nói ra cái này có thể trách ta, muốn trách cũng tại ngươi tư tưởng đơn giản mà thôi. Ta vừa rồi tại trên đường đã rất rõ ràng nói cho ngươi, là chính ngươi không có chú ý mà thôi, có được hay không? Kim Sun A tức giận trừng mắt So Giang. Ho nói qua sao? So Giang ho không nhịn được nghĩ đứng lên, thế nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng nhìn thấy So Giang ho thế mà thật suy nghĩ chính mình lời nói, nhìn thấy So Giang ho như thế chăm chỉ bộ dáng, Kim Sun A hận không thể gõ phá So Giang ho đầu. Nói cho nàng cái gì gọi là nữ sinh có nói láo quyền lợi. Kim Sun A không tiếp tục để ý So Giang ho, quay người đẩy cửa xe ra, vọt thẳng trên xe đi xuống, mỉm cười nên đón Victoria xong tỉ tỉ tốt Victoria xong một bên hướng bên này đi, một bên lễ phép thân cần thăm hỏi đạo ứng, lên xe trước đi phía chúng ta đi một lần. Nói xong Kim Sun A mỉm cười gật gật đầu, sau đó kéo ra cửa sau xe nói ra tốt. Tỷ tỷ Victoria xong tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc bất quá vẫn là đáng yêu gật gật đầu. Bất quá, đi ngang qua chỗ ngồi kế bên tài xế về sau, vẫn là nhìn xem So Giang ho, cho cái mỉm cười. Sau đó thuận theo lên xe Victoria xong nhìn So Giang ho ánh mắt tự nhiên bị Kim Sun A nhìn ở trong mắt, tuy nhiên tâm lý rất hài lòng. Victoria xong, tuy nhiên nghĩ đến vừa rồi So Giang ho hành vi, vẫn là hung dữ tiếng hừ lạnh. Sau đó, đi theo Victoria xong lên xe, mà không phải nàng vừa mới ngồi tay lái phụ So Giang ho, bởi vì Victoria xong vẻ mặt vui cười muốn cười. Thế nhưng là, nghe thấy Kim Sun A thanh âm không khỏi lúng túng, hắn lúc này có chút không hiểu rõ nổi, không biết nơi nào đắc tội tỷ tỷ này. Không đợi So Giang ho thông thả lại sức, liền nghe Kim Sun A thanh âm lần nữa truyền đến lái xe đi. Kim Sun A từ tốn nói. Sau đó, liền quay đầu quan tâm tới Victoria xong căn bản lý do đang chú ý So Giang ho thông qua kính chiếu hậu. So Giang ho nhìn lấy đã nói chuyện với nhau hai người, một cái là chính mình người yêu, một cái là quan hệ rất thân giai cấp, đối hai người bọn họ tự nhiên không thể làm gì. So Giang ho lắc đầu sau đó quay đầu làm lên chuyên trách tài xế, nhìn thấy đề tài không ngừng hai người. So Giang ho tâm lý thực rất vui vẻ, tại Hàn Quốc cái này lạ lẫm quốc độ, hai người kia đối với hắn mà nói đều là trọng yếu nhất người, các nàng quan hệ thân mật, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, cho nên, nhìn lấy hai người vui vẻ bộ dáng, So Giang ho cũng vui vẻ đến chỗ sát từ bản thân chuyên trách tài xế đu nở dê. Tỷ tỷ, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào à? Victoria xong chợt nhớ tới vấn đề này ửng, muốn hay không đoán xem. Nhìn Kim Sun A tâm tình không tệ, rốt cục nhìn thấy So Giang ho kinh ngạc bộ dáng, thế là, lên tiếng hỏi ta. Quên đi, ta có thể đoán không ra chúng ta bây giờ là đi làm cái gì. Victoria xong sững sờ, sau đó mỉm cười lắc đầu, thật không có ý nghĩa, ngươi liền không thể đoán một cái a? Tại sao cùng phía trước ngươi vị kia một tính tình đâu, chắc không được đi đến một khối đâu. Kim Sun A hung dữ nhìn một chút lái xe phía trước So Giang ho tỉ tỉ. Victoria xong nghe xong, ngượng ngùng nói ra tốt, không đùa ngươi, trực tiếp nói cho ngươi đi. Chúng ta hôm nay là đi xem công ty vì luyện tập sinh nhóm thuê phòng. Kim Sun A mỉm cười dừng lại dưới, phát hiện Victoria xong vẫn như cũ mỉm cười nghe chính mình lời nói, biểu lộ không có một tia biến hóa. Cái này khiến Kim Sun A rất thất vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp, thuận tiện nhìn xem răng ho chính mình thuê phòng. Victoria xong nghe xong tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ như điên, ngược lại là ghé mắt nhìn về phía So răng ho. Muốn dựa vào nét mặt của hắn ở giữa phát hiện cái gì. Victoria xong loa y biểu hiện na y chỉ bất quá nghĩ đến, tại một cái nào đó trong màn đêm, chính mình tự hồ nói với So Giang ho qua phòng ốc vấn đề, tiềm thức lấy vì lần này So Giang ho đổi phòng tử là bởi vì chính mình. Nguyên nhân Kim Sun A rốt cục nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến đồ vật, giờ phút này nàng rất vui vẻ. Kim Sun A nhìn xem Victoria xong, lại nhìn xem chuyên tâm lái xe So Giang ho. Trên mặt lộ ra hí ngược biểu lộ răng ho, không nghĩ tới sao, tuy nhiên ngươi không thể nói cho ta biết, thế nào, ta còn không phải từ Victoria xong nơi này biết. Ta muốn biết đáp án, nghĩ không ra người không lớn, thế mà lại cân nhở ả cờ như thế. Chu Toàn Kim Sun A tâm lý không khỏi vui vẻ cười nói. Victoria xong vốn là muốn hỏi một chút So răng ho, thế nhưng là, khi nàng chú ý tới Kim Sun A trên mặt hí ngược nụ cười lúc, cảm giác có chút không rất thích hợp. Tuy nhiên, nàng biết Kim Sun A đã sớm biết mình cùng So Giang ho quan hệ, thế nhưng là, nàng vẫn là không thích đứng ở trước mặt nàng cùng So Giang ho có quá nhiều hỗ động, thế là, tạm thời buông xuống cái này tâm sự, ngược lại bình tĩnh tiếp tục bồi Kim Sun A nói ra. Tỷ tỷ, Ngươi xem qua không có Victoria song hiếu kỳ hỏi thăm nhìn qua, rất xinh đẹp, bố cục cũng rất tốt. Kim Sun A khẽ cười nói, bất quá, ánh mắt thỉnh thoảng tại giữa hai người vừa đi vừa về chuyện gì, tâm lý bùi ngùi mãi thôi, nhìn lấy hai người, thật sự là quá hữu duyên chia, liền ngay cả hỏi vấn đề đều tương tự như vậy, cái này khiến Kim Sun A không thể không hoài nghi, có phải là thật hay không có phu thê nguyên do cái này nói chuyện lúc này Victoria song nhưng không có Kim. Sun A nghĩ nhiều như vậy, lúc này nàng càng thêm quan tâm cũng là chỗ kia phòng trọ, tuy nhiên chỗ kia phòng trọ không phải mua, thế nhưng là, đã hiện tại so răng hò mướn, như vậy, nơi đó cũng là hắn tạm thời nhà, bằng vào chính mình suy đoán, có lẽ nơi đó còn có thuộc về mình một cái phòng, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, có chút chờ mong Victoria song nghe Kim Sun A nói rất xinh đẹp, càng thêm mong đợi. Tuy nhiên cùng tỷ tỷ này tiếp xúc số lần cũng không nhiều, thế nhưng là, đối với tỷ tỷ này tính cách nhưng vẫn là hiểu biết, biết tỷ tỷ này xưa nay sẽ không khuyết đại từ, mà lại, phẩm vị không phải bình thường cao, cho nên, tỷ tỷ này đã nói rất xinh đẹp, như vậy, này chỗ phòng trọ tuyệt đối có hấp dẫn nàng địa phương thật sao rằng họ thật lợi hại a đến Hàn Quốc ngắn ngủi mấy tháng đều có thể thuê càng phòng lớn hơn tử a Victoria song vui vẻ nói ra người la no y chính mình nhãn quang không tệ sao Kim Sun A đùa hỏi thăm tỷ tỷ, nói cái gì? Đó, ta cũng không có nghĩ như vậy Victoria song bắt đầu ngại ngùng, lúc này, nàng không khỏi cảm nhận được Kim Sun A lợi hại hạ hạ, không đùa ngươi, này chỗ phòng trọ là ta tuyển. Tiểu khu hoàn cảnh cũng không cần nói, ở trong đó có một chỗ công viên nhỏ, bên trong cảnh trí rất không tệ, mà lại có mảnh nhỏ xen đường, bình thường có thể ngồi ở chỗ đó buông lỏng, đều là rất không tệ lựa chọn, mà lại, phòng ở 8 tầng, 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 2 vệ hết thể 130 mặt phẳng tích, gian. Phòng pho NG kha cờ hờ chiều dương, gian phòng lấy ánh sáng rất tốt, 3 cái pho NG ngu, 1 cái phòng ngủ chính, 2 khách nằm. Phòng ngủ chính đồng dạng hướng dương, hai cái phòng ngủ cho khách diện tích không có phòng ngủ chính lớn, nhưng là diện tích đồng dạng không nhỏ, mà lại, đó là chỗ bịa cứng phòng. Giang ho các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở đương nhiên các ngươi cũng có thể bằng vào chính mình yêu thích tiến hành bố trí. Điểm này tùy các ngươi Kim Sun Á ngay thẳng nói ra ách, Sun. A tỷ, vậy cái này chỗ phòng trọ bao nhiêu tiền A Victoria song nghe song lớn như vậy phòng trọ. Tâm lý không khỏi có chút đau lòng hạ hạ, làm sao, đau lòng a ai, ngươi cũng không có gả tới đâu à, liền bắt đầu vì răng ho tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ a Kim Sun A trêu đùa tỷ tỷ, nói cái gì đó, ai cho hắn tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ a Victoria song không có ý tứ phản bác tốt, tỷ, ngươi cũng đừng đều làm nàng, ngươi cũng không phải không biết nàng ra mặt mỏng so răng ho tranh thủ thời gian giữ gìn Victoria song nói. Ra bây giờ liền bắt đầu hộ lên A Kim Sun A lời nói xoay chuyển nói ra so răng ho nghe thấy Kim Sun A ngựa khí, nhất thời không nói nữa, vụ trộm đối Victoria song làm lực bất tòng tâm động tác đối với so răng ho giữ gìn, Victoria song tâm lý ưa thích không thôi, đối với so răng ho bất lực, nàng đồng dạng lý giải, nàng có thể là vừa vặn mới trải qua cái này tỉ tỉ lợi hại, cho nên... Đối với so răng ho sớm bại lui thâm biểu lý giải vì không phải vậy Kim Sun A tiếp tục công kích so răng ho. Victoria song ôn nhu đem thoại để chuyển hướng, do hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói đó là vừa ra bịa cứng phòng. Như vậy, bên trong bố cục là dạng gì A Kim Sun A nghe thấy Victoria song không có tiếp tục truy vấn phòng trọ phí dụng vấn đề, tâm lý âm thầm buông lỏng một hơi. Sau đó bố y tiếp Victoria song trò chuyện lên trong phòng chi tiết nữ nhân trừ ưa thích dạo phố, đàm luận đồ trang điểm bên ngoài, thích nhất khả năng cũng là bố trí gian phòng. Tuy nhiên hiện đại nữ hài tử không nhất định mỗi cái đều là chủ nghệ cao thủ, nhưng là đang bố trí phương diện này tuyệt đối đều là trong tay hành gia, lớn đến các loại đồ dùng trong nhà chọn mua, lại đến bố cục, nhỏ đến các loại xinh đẹp vật phẩm trang sức, đều có thể nói đạo lý rõ ràng, mà lại, loại lời này để tuyệt đối không tồn tại tuổi tác kém, chính thức là già trẻ giai nghi để tài so răng ho nghe đằng sau bởi vì gian phòng bố trí thảo luận không ngừng hai người, tâm lý không khỏi cảm giác thật buồn cười, vừa rồi hai người vẫn là một cái đùa vui vẻ, một cái ngượng ngùng muốn mạng, thế nhưng là, lúc này lại bởi vì cảm thấy hứng thú vấn đề lại như vậy hòa hợp, mảy may nhìn không ra vừa rồi xấu hổ, cái này khiến so răng ho đã vui vẻ đồng thời, cũng có chút thất lạc. bởi vì hai người này hiển nhiên lại một lần nữa Hoa Lệ đem chính mình quên mở. Hôm nay chính mình chức trách cũng là chuyên trách tài xế A Thực, đối với hai người cái đề tài này, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, dù sao, ai cũng nguyện ý ở tại một cái ấm áp hoàn cảnh. Bên trong, mà không phải trống rỗng gian phòng mà lại, hai người bỏ qua một bên hắn trò chuyện vui vẻ như vậy, bị vắng vẻ so răng ho chỉ có thể dùng cái này đến không để cho mình nhàm chán, dù sao hắn đồng dạng đối chỗ kia tương lai mình nhà hiếu kỳ không thôi. Xe hơi ngay tại hai người khí thế ngất trời nói chuyện phiếm ở giữa, so răng ho nhàm chán nghe lén ở giữa lái về phía nhà sở tại địa Xỉn Xà Rong. Chương 334 cấp cao nơi ở Xỉn Xà Rong, nổi danh nhất cũng là Xỉn Xà Rong bóng rừng đường mua sắm nhai, làm trừ đông đại môn thị trường. Mì ẹ ổng rong các vùng bên ngoài Seoul một chỗ khác mua sắm thiên đường, nó không giống với mì ẹ ổng rong xa hoa, đông đại môn giản dị, Xỉn Xà Rong bóng rừng đường liền giống như tên tươi mát tự nhiên, toàn bộ thương nghiệp nhai đã mỹ lệ lại thực dụng, là người trẻ tuổi ưa thích du ngoạn nơi đến tốt đẹp so răng ho nhà mới sở tại địa cách bóng rừng đạo cũng không xa. Đón xe cũng chỉ có ngắn ngủi vài phút lộ trình, so răng ho mới vừa tiến vào tiểu khu. Trong nháy mắt liền thích cái này tràn ngập tự nhiên khí tức hoàn cảnh, cùng bóng rừng đường mở dạng, cái tiểu khu này xanh sạch hóa diện tích cao đến 70% loa, thật xinh đẹp. Victoria Song cũng rất ưa thích nơi này, không giống với so răng ho này ưa thích. Lúc này Victoria Song vui vẻ kêu thành tiếng thế nào, tỷ tỷ nhãn quang không tệ đi. Kim Sun A vui vẻ cười nói đó là đương nhiên, tỷ tỷ nhãn quang cho tới bây giờ đều là nhất lưu so răng ho tâm tình không tệ. Su Nịnh nói tính ngươi biết nói chuyện, như vậy, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi sai lầm. Kim Sun A hài lòng nói ra như vậy, tiểu đệ cảm ơn Sun A tỷ đại nhân đại lượng. So răng ho nói cảm tạ, tâm lý lại rất khinh thường, dù sao, hắn đến bây giờ đều không biết nơi nào đắc tội vị này tỷ tỷ đu nờ dê. Sun A tỷ, phòng trọ ở phương hướng nào A? So răng ho không khỏi hỏi, lần đầu tiên tới, tuy nhiên có vị trí cụ thể. Thế nhưng là, lại, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể hướng Kim Sun A tìm xin giúp đỡ nào, ngay tại tiểu khu mặt sau, này, cũng là một cái phương vị, đang đối mặt sen đường này một tòa chính là, toàn bộ công ty túc xá đều tại này tòa nhà bên trong. Kim Sun A trực tiếp vì so răng ho chỉ rõ phương vị tại Kim Sun A chỉ huy dưới so răng ho nhẹ nhõm đi vào mục đích nhìn lấy màu trắng lâu thể như ẩn như hiện tại xanh lún tươi tốt trong bóng cây. Rất là một phen cảnh đẹp răng ho nơi này xác thực. Rất xinh đẹp, cùng chúng ta lần trước qua đất cắm trại chỗ ở không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất khả năng chính là, một lần kia là một ốc, mà lần này lại là trắng lâu. Victoria xong một mặt hạnh phúc nói ra thích không nơi này thật không tệ. Mới lại tới đây vài phút, ta phảng phất nhẹ nhõm rất nhiều. So răng ho ôn nhu hỏi hướng Victoria xong ưa thích. Victoria xong đáp ưa thích liền tốt. Ưa thích vậy ngươi lúc nào thì chuyển vào đi. So răng ho chờ mong hỏi thăm đến bây giờ nàng đã có thể xác. Định so răng ho tâm tư uy, ta nói các ngươi muốn nói thì thầm, chờ về nhà đóng cửa lại lại nói, bây giờ còn có ta người ngoài này ở đây á được, muốn xem chờ các ngươi chuyển đến nơi đây sau tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy, chỉ sợ về sau các ngươi sẽ còn phiền chán đâu. Kim Sun A nhìn lấy hai người lưu luyến không rời bộ dáng, nhịn không được thúc giục dù sao, dưới cái nhìn của nàng. Có thời gian này, còn không ngại qua nhà mới qua nghỉ ngơi một chút đâu. Kim Sun Á ghen ghét nói ra, nhìn. Thấy hai người ngọt ngào bộ dáng, bỏ qua một bên chính mình Kim Sun Á tâm lý mười phần cảm giác khó chịu đi thôi. Sun Á tỷ đã đợi không kiên nhẫn so răng ho khẽ cười nói ai phiền. Chỉ bất quá hôm nay chúng ta công tác còn có rất nhiều mà thôi. Ta sợ các ngươi tại ngọt ngào xuống dưới. Một hồi chịu khổ khả năng chính là ta. Kim Sun A nghe thấy so răng ho lời nói tranh thủ thời gian bỏ qua một bên chính mình không sai, nhất định là hắn muốn lười biếng Sun A tỉ tỉ, chúng ta không để ý tới hắn. Để chính hắn sống ở phía dưới lấy đi ta đi lên với ngươi tốt. Victoria xong điểm điểm nói ra, sau đó, kéo Kim Sun A quay người thẳng đến trước mặt nhà này lâu đi đến. Kim Sun A nhìn lấy kéo chính mình Victoria xong, đột nhiên có chút im lặng. Cái này nói rõ là muốn tốt cho mình, làm sao để bạn trai hắn dưới lầu nghỉ ngơi đâu, mà chính mình lại muốn vất vả lên lầu đâu thưởng thức ưu mỹ hoàn cảnh, mang theo không tệ tâm tình so răng ho đi theo lên lầu, ngắn ngủi này một đoạn đường lại làm cho so. Răng ho tức hài lòng, lại lo lắng, cái tiểu khu này vấn đề an toàn 10 phần có thể dựa vào, đầu hành lang cũng là một đạo an toàn mã, cái này cho cả tòa lâu mang đến đạo thứ nhất an toàn. mà So Giang Ho tùy ý nhìn xem chung quanh, phát hiện tại đầu hành lang phụ cận lại có 3 cái cạ mạ giạt, cái này khiến an toàn đồng thời. So Giang Ho luôn cảm giác sẽ hay không bại lộ, So Giang Ho trong lòng có dạng này suy đoán về sau, cũng không nói gì thêm, dù sao, vấn đề như vậy đối với mình thật sự mà nói, có chút hơi thừa, dù sao, chính mình căn bản không tồn tại dạng này vấn đề, bất quá, nghiêm mật như vậy bảo hộ lại làm cho So Giang Ho ý thức được nói rõ cái tiểu khu này nhà không tầm thường khi đi tới chính mình nhà mới về sau, So Giang Ho cũng không có trước tiên quan sát nhà mới hoàn cảnh. Ngược lại đi đến trên ban công bắt đầu đánh giá đến toàn bộ tiểu khu đến Giang Ho, làm sao, không hài lòng sao? Kim Sun A nhìn thấy So Giang Ho tiến gian phòng về sau, thẳng đến ban công, không khỏi có. Chút không hiểu, chẳng lẽ mình chọn phòng trọ, So Giang Ho không thích, cũng chỉ có không thích mới có thể một mắt cũng không nhìn, đi thẳng tới bên ngoài không, ta là nhìn xem cái tiểu khu này có cái gì địa phương đặc thù. So Giang Ho đối Kim Sun A cười cười, sau đó nói đặc thù. Vì cái gì hỏi như vậy? Kim Sun A sửng sốt, nàng không nghĩ tới So Giang Ho lại muốn vấn đề này, thế nhưng là, vấn đề này có cần gì phải sao? Ừm, ta vừa mới tiến vào thời điểm, phát hiện toàn bộ tiểu khu bảo an quá mức nghiêm mật, cho nên, cảm thấy quá không tầm thường, cho nên, muốn biết cái tiểu khu này không tầm thường ở đâu, đáng giá như thế giám thị. So Giang Ho đem chính mình phát hiện nói ra, không thể nào, ta lên thời điểm làm sao không có phát hiện đâu. Victoria xong nghe xong, đồng dạng lo lắng hì hì, được, ngươi khác nghi thần nghi quỷ, nói thật cho ngươi biết, thực cái tiểu khu này chính xác tên danh nhân tiểu khu, cái tiểu khu này có thật nhiều nghệ nhân ở chỗ này ở, làm phòng phạm đa mở fan hâm mộ, mới có nghiêm mật như vậy bảo an, ta cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Mới đem công ty túc xá an bài tiến cái tiểu khu này, ai biết, ta còn không có nói cho ngươi, ngươi liền chính mình phát hiện, ta thật không biết nên nói ngươi mẫn cảm đâu, vẫn là phải nói, cân nhờ ở cờ chu toàn đâu. Kim Sun A nhìn lấy So Giang Ho cười giải thích nói, danh nhân tiểu khu, cái tiểu khu này đều có cái gì danh nhân A? So Giang Ho cũng không hề để ý Kim Sun A hí ngược giải thích, giờ phút này càng thêm hiếu kỳ, cái tiểu khu này có nào danh nhân không rõ lắm. Lúc trước ta cũng hỏi qua vấn đề này, thế nhưng là, đối phương nói muốn bảo vệ chảnh cho nên, không có nói minh, bất quá, lại nói cho ta biết nói, nơi này danh nhân chỉ là làng giải trí nhân sĩ Kim Sun A đồng dạng không rõ ràng lắm, chỉ có thể cho cái mơ hồ đáp án ngu nhạc mình tinh A. So Giang Ho nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ nghĩ, nhìn xem chính mình nhận biết người bên trong có hay không ở tại xỉn xạ dòng phụ cận, không chừng cũng liền liền ở. Tại cái tiểu khu này bất quá, So Giang Ho tuy nhiên đi theo ý hó hó giả ẹ sục nhận biết rất nhiều làng giải trí người, mọi người cũng thường xuyên liên hệ, thế nhưng là, chính mình nhưng lại không có biết mấy cái nghệ nhân chỗ ở. Đột nhiên, So Giang Ho nhãn tỉnh sáng lên, tự hồ nghĩ đến cái gì? Chương 335 dấu ở tâm lời nói. Một mực chú ý So Giang Ho Kim Sun A trước tiên phát hiện So Giang Ho biểu tình biến hóa, biết hắn nghĩ đến cái gì, thế là, lên tiếng hỏi, Giang Ho. Nghĩ đến sao? Ừm, nghĩ đến một người, bất quá, còn cần tìm người xác nhận, tốt, nếu biết nơi này không phải bí mật gì bộ môn, như vậy, nhìn tại ưu tú như vậy bảo an, ta cũng phải ở lại. So Giang Ho khoa trương nói ra Đức Hạnh Victoria xong tức giận nói ra, sau đó, thả lỏng trong lòng sau Victoria xong quay người trở lại FNZ Kha Cờ Hở, chính thức quan. Sát phòng trọ hoa, thật xinh đẹp Victoria xong nhịn không được vui vẻ hô tỉ. Cảm ơn ngươi. So Giang Ho chân thành nói ra. Kim Sun A nghe thấy Victoria xong vui vẻ thanh âm rất thỏa mãn, đối với So Giang Ho cảm tạ nha vui mừng, dù sao, nàng lúc trước hỗ trợ cũng chính là muốn nghe gặp như thế một tiếng thực tình ca ngợi ngươi lại tới, vừa rồi mới cho ngươi vốn nắn tới. Kim Sun A nhịn không được giáo dục So Giang Ho ách, hôm nay xem như cho ta nghỉ đi, ai bảo Sun A tỷ làm nhiều như vậy đáng giá nói. Cảm ơn sự tình đâu. So Giang Ho cười đùa tí từng nói ra Đức Hạnh mới từ Victoria xong nơi đó nghe tới, quay người liền dùng đến So Giang Ho trên thân, cái này khiến So Giang Ho nha lo lắng, chính mình tốt lao bà sẽ đem Kim Sun A dạy hư, mà Kim Sun A sẽ đem mình lao bà chỉ đạo lệnh ra. Victoria xong cũng không để ý tới nói chuyện hai người, lúc này nàng hoàn toàn trầm mê cùng phòng trọ phía trên, vui vẻ xem một chút, sờ sờ này, sau đó, mỉm cười đi thăm dò nhìn một chút các cái gian phòng. So Giang Ho ở phía sau chậm rãi từ từ thưởng thức tương lai mình nhà, đi theo So Giang Ho đằng sau, Kim Sun A đồng dạng thưởng thức chính mình lựa đi ra tác phẩm cũng rất hài lòng thế nào. Hài lòng không? Kim Sun A hỏi thăm. Đương nhiên hài lòng, ta nha ưa thích xem, ra sau này mua đồ còn muốn dựa vào tỷ tỷ kiểm tra. A So răng ho khẽ cười nói, ta nhìn không cần đi, về sau mua đồ vẫn là tìm các ngươi nhà vị kia đi. Kim Sun A hé miệng cười nhìn về phía So răng ho, phía sau nhìn thấy Kim Sun A biểu lộ, So răng ho minh bạch Victoria xong liền đứng tại sau lưng mình, mà chính mình vừa rồi lời nói thật có chút không ổn. Thần sắc không tự giác có chút bối rối. Kim Sun A hé miệng mỉm cười, chờ đợi lấy So răng ho xử lý như thế nào loại này xấu hổ tình huống, ta làm sao bỏ được vất vả lao bà đâu. Cho nên, những này việc vặt phiền phức tỉ tỉ mới đúng. A So răng ho đầu góc nhanh quay ngược trở lại nói ra. Kim Sun A nhìn lấy So răng ho hơi có vẻ bối rối biểu diễn tâm tình rất không tệ, dọc theo con đường này phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là, So răng ho này lời nói để cho nàng vừa vặn tâm tình đột nhiên biến mất, ngược lại có chút buồn bực. Kim Sun A nghe thấy So răng ho vì bạn gái bỏ được vất vả chính mình, không tình nguyện đối So răng ho phía sau Victoria xong nói lầm bầm, thiến nha đầu, này lại hài lòng đi. Trông thấy Victoria xong ngọt ngào mỉm cười, Kim Sun A cũng không để ý tới lúc này tiểu mùi vị con gái nồng đậm Victoria xong, ngược lại bất mãn nhìn về phía So răng ho. Hừ, gặp sắc quên tỉ ra hỏa, hì hì nhìn lấy Kim Sun A ghen ghét bộ dáng. Victoria xong đột nhiên cảm giác tỉ tỉ này thật là thân thiết. So răng ho bị Kim Sun A nói hết sức khó xử, đành phải trầm mặc nghe Kim Sun A lại nhảy tỉ tỉ. Đi thôi, theo giúp ta đi xem một chút mỗi cái pho nở dê ngu đi. Victoria xong mỉm cười mời đạo nhìn lấy yên tĩnh So răng ho. Kim Sun A cũng không có tiếp tục nói hết, mà là theo chân Victoria xong qua phò nở dê ngu. So răng ho nhìn lấy rời đi Kim Sun A không khỏi nhẹ nhàng sát một chút cái chán đổ mồ hôi. Nghĩ không ra bình thường rất dễ thân cận tỉ tỉ tức giận sau bộ dáng thật sự là quá làm cho không người nào có thể chống đỡ. So răng ho có chút sợ sợ nhìn lấy đi xa hai người bóng lưng, đột nhiên trông thấy Victoria xong quay đầu đối với mình cười cười. Tâm lý đối Victoria xong cứu cấp rất là cảm tạ. Pho nở dê ngu mới là một căn phòng trung tâm chỗ, bởi vì pho nở dê ngu là nghỉ ngơi địa phương, cũng là Victoria xong cường điệu quan sát địa phương. Tuy nhiên tâm lý có chuẩn bị thế nhưng là, nhìn thấy phòng ngủ chính thời điểm Victoria xong y lý nguyên nhịn không được kinh hô. Nếu như pho nở dê kha cờ hờ là đơn giản, thanh lãnh, ha ho pho nở dê phong cách, như vậy pho nở dê ngu lại cho người ta một loại ấm áp ấm áp. Toàn bộ pho nở dê ngu toàn thân là sắc màu ấm phối hợp, sắc màu ấm hệ giấy dán tường phủ kín mặt tường, phòng ngủ xuân ý hòa thuận vui vẻ. Pho nở dê ngu bày biện đơn giản, chính đối cửa phòng ngủ miệng một đài trang điểm kính, một trường rộng thùng thinh gương xí mọn, cùng dựa vào giường hai cái tủ nhỏ, cùng dựa vào tường một loạt tủ quần áo. Mặc dù bây giờ bên trong đồ vật còn không có mua sắm, thế nhưng là có thể nhìn ra phòng này nguyên chủ nhân rất yêu quý, cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương. So răng ho cũng không có ý định hoán đổi những này, chuẩn bị tiếp tục sử dụng xuống dưới. Bất quá, nhìn lấy những này đắt đỏ đồ dùng trong nhà, So răng ho tâm lý không khỏi nổi lên nghi ngờ. Sun A tỷ, ngươi nói thật với ta, phòng này đến là chuyện gì xảy ra? So răng ho biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm. Kim Sun A nghe thấy So răng ho hỏi thăm cũng không có kinh ngạc, nếu như hắn không hỏi, nàng mới sẽ kỳ quái, bởi vì nàng hiểu biết So răng ho luôn luôn có thế trước tiên phát hiện không hợp lý địa phương. Kim Sun A khẽ cười nói, ngươi A yên tâm đi, phòng này hết thảy đều rất bình thường, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Về phần những gia cụ này cái gì, cũng không phải là bởi vì ngươi mà lưu lại, cũng không có ngươi muốn phức tạp. Như vậy So răng ho nghiêm túc nhìn xem Kim Sun A biểu lộ biết nàng nói đều là thật, cũng an lòng. Đối với hoài nghi Kim Sun A hành vi cảm thấy có chút thật có lỗi, khác đối ta nói xin lỗi. Kim Sun A nhìn thấy So răng ho biểu lộ nhịn không được hô, không tự giác thanh âm có chút lớn, để đang tra xem dụng cụ gia đình Victoria xong cũng không khỏi nghi hoặc quay đầu, muốn biết phát sinh cái gì. Kim Sun A đối Victoria xong mỉm cười, sau đó tiếp tục nói với So răng ho, đều nói qua mấy lần, đừng để ta từ ngươi cái này đang nghe này hai cái từ. Phải biết đối ngươi tốt, không phải vì muốn nghe ngươi lao thao, lặp đi lặp lại này hai cái từ biết, thì So răng ho cũng không có tức giận, bởi vì hắn biết Kim Sun A là muốn thay đổi chính mình, để cho mình trở nên tốt hơn tốt, vì không cho ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn là để cho ngươi biết phòng trọ sự tình đi đi thôi, chúng ta qua FONZ Kha Cờ Hờ nói. Kim Sun A nhìn lấy cẩn thận kiểm tra Victor gì à xong, quay người rời đi FONZ ngu đi vào. FONZ Kha Cờ Hờ, hai người ngồi đối diện nhau, tuy nhiên ta vừa rồi đã nói với ngươi không cần lo lắng, bất quá, ta rất rõ ràng ngươi tính cách, cho nên, ta cảm thấy còn là để cho ngươi biết tương đối tốt, vô luận ngươi làm cái gì. Ta đều nhắc tới bên trong thật không có ta nguyên nhân. Kim Sun A dẫn đầu nói so răng ho gật gật đầu tiếp tục nghe. Hắn lúc này trong lòng nghi hoặc, không biết là nguyên nhân gì để cho nàng trước tiên bài trừ chính mình thực. Công ty có thế như thế trong thời gian ngắn tìm tơ y tốt như vậy phòng trọ, là bởi vì song long công ty quan hệ, cũng là bọn hắn trợ giúp công ty tìm tới nơi này, cũng bằng cho bọn hắn mượn danh dự người bảo đảm, lấy cho vay phương thức mua lại. Lần này không riêng ngươi chỗ này phòng trọ, còn có, nhà này lâu 6 tầng, 7 tầng, còn có ngươi cái này 8 tầng, hết thảy lục sử nhà ở mua một lần dưới mà không phải ngươi tưởng tượng như thế thuê. Kim Sun A thẳng thắn đạo A, mua, công ty của chúng ta hiện tại tự hồ không có nhiều như vậy tiền. Tài đi so răng ho giật mình, nghĩ không ra chân tướng sự tình thế mà dính đến song long công ty. Nghĩ đến song long công ty, so răng ho trước tiên nghĩ đến người cũng là Dạ Hi Un Mi, trách không được Kim Sun A muốn trước đem chính mình giải thích rõ ràng. Hiển nhiên là nói cho so răng ho đối phương không phải là bởi vì nàng tư nhân quan hệ mới lại trợ giúp tinh không công ty. Bất quá, lúc này so răng ho không có có tâm tư suy nghĩ trong này sự tình, hắn càng thêm quan tâm mua phòng ốc vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, Kim Sun A đã cho thấy là song lòng công ty người bảo đảm, thế nhưng là cuối cùng trả tiền là hắn yên tâm đi. Chúng ta cùng song lòng công ty hiệp nghị qua, chúng ta tại hợp tác trong lúc đó, dưới cờ nghệ nhân hàng năm vì song lòng công ty không ràng buộc quay trụ 3 lần quảng cáo, kỳ hạn 3 năm, đồng thời, tại xe hơi lĩnh vực, song lòng công ty có được tinh không dưới cờ nghệ nhân ưu tiên đại sứ hình tượng quyền. Kim Sun Á giải thích nói so răng ho nghe xong không nói gì, mà chính là bắt đầu trầm mặc. Kim Sun Á có chút không hiểu nhìn về phía so răng ho. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, răng ho, đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ phần này hiệp nghị không có lợi sao? Kim Sun A hỏi thăm. Sun A tỷ, có lẽ theo các ngươi phần hiệp ước này đối với chúng ta mà nói là nha phong phú, không có hoa phí một phân tiền, chỉ bằng mượn một câu hư vô tương lai liền đổi lấy chỉnh một chút 6 chỗ đắt đỏ phòng trọ, đối với tinh không tới nói, đây là lợi nhiều hơn hại. So răng ho hơi có vẻ mọi mệt nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Kim Sun A hỏi ngược lại. Dưới cái nhìn của nàng, cái này vô luận nói như thế nào, đối với tinh không tới nói đều không có chỗ xấu. Dù sao, tương lai sự tình không ai nói rõ được. So răng ho cười khổ lắc đầu, thở dài nói ra, tỷ, thực, cho tới bây giờ, công ty trên dưới khả năng không có bất kỳ người nào tin tưởng tinh không có tương lai đi. Kim Sun A sững sờ, nhìn lấy so răng ho bộ dáng tâm lý không khỏi có chút đau lòng. Không sai, tinh không thành lập, thật là ta linh quang nhất thiểm ý nghĩ. Mặc dù có chút mù quáng, có chút lỗ mãng, thế nhưng là, tinh không là ta dốc hết tâm lực chế tạo kế hoạch, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ nó, hoặc là trì trệ không tiến, vì thế, không muốn bằng vào dạ ẹ sục ca sức ảnh hưởng, bây giờ cũng dùng, thậm chí bắt đầu vì công ty chế tạo thuộc về mình nghệ nhân, ta làm ra hết thể cũng là tại đánh tốt tinh không cơ sở, dự a theo ta thiết lập từng bước một làm lớn, là mạnh, thế nhưng là, ta nỗ lực lại. Không có bất kỳ người nào tán đồng, không có người tin tưởng ta có thể làm được một bước kia. So răng ho thở dài, nói xong những lời này, trong lòng của hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Không có ai biết, thành lập tinh không về sau, hắn nhiều lắm là đại áp lực, vay tiền, ném lấy thạch đầu để đi qua sông vì công ty tìm kiếm thích hợp phương hướng phát triển, chế định hợp lý phát triển phương án, đều là muốn chứng minh hắn có năng lực vì tinh không chấp trưởng phương hướng, tinh không tương lai tràn ngập. Ánh sáng răng ho. Kim Sun A ôn nhu hô, nàng không nghĩ tới so răng ho tâm lý lại có loại này buồn quán tưởng pháp. Trong lúc nhất thời nàng không biết mở miệng khuyên hắn, nhìn lấy cái này luôn luôn một mặt dương quang mỉm cười thanh niên một mặt bi thương biểu lộ. Kim Sun A đột nhiên phát hiện giờ phút này so răng ho khoảng cách nàng là như vậy xa xôi. Nguyên lai like coi là nha hiểu biết chính hắn, thực đối với hắn hiểu biết cũng không sâu. Phò nở dê kha cờ hở bầu không khí nhất thời quẩn cung é, ăn. Tính lại. Chương 336 vội vàng dọn nhà. Mỗi người chắc chắn sẽ có không muốn kỳ nhân một mặt, có lẽ là tâm lý ẩn tàng bí mật, so răng ho cũng không ngoại lệ. Từ khi bởi vì hệ thống nguyên nhân khai sáng tinh không về sau, đối mặt y ho ho giả ẹ sục quan tâm, kim in hỉ ẹ ổng lo lắng, hắn liền vẫn muốn chứng minh chính mình là chính xác, có thể đem tinh không làm lớn làm mạnh. Hắn một mực nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, vì có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, hắn không ngừng học tập, không ngừng phát triển chính mình quan hệ nhân mạch, thậm chí bởi vậy một lần nữa làm từ bản thân bản chức công tác, hắn đều là ôm loại ý nghĩ này. Tuy nhiên tinh không hiện đang phát triển nha thuận lợi, có nhất định danh khí, bây giờ cũng sắp có chính mình cái thứ nhất nữ đoàn, hết thảy đều hướng về so giang ho trong kế hoạch chậm như vậy chậm tiến lên. Thế nhưng là, nghe thấy Kim Sun A lời nói, để hắn hiểu được thực trong công ty người vẫn là chưa tin tinh không tương lai, cũng bởi vì này, Kim Sun A mới sẽ cho rằng phần này hiệp nghị. Tinh không chiếm tiện nghi phốc so giang ho đột nhiên cười rộ lên. Kim Sun A sững sờ nhìn lấy mới vừa rồi còn khổ sở so giang ho làm sao đột nhiên cười, không khỏi lo lắng kêu lên, giang ho, ngươi không có sự tình đi? So giang ho cười lắc đầu, thở một ngụm nói ra, không có việc gì, tỷ, vừa rồi ta có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, hiện tại tốt tốt. Ngươi xác định? Kim Sun A lo lắng hỏi thăm. Đương nhiên so giang ho khẳng định nói ra. Kim Sun A lo lắng nhìn lấy giang ho vài lần, mới nghi ngờ hỏi. Thật không có chuyện gì sao? Ngươi nhìn tự hồ thật không tốt ta. Không có việc gì, chẳng qua là nghĩ thông suốt một chút sự tình, hiện tại tâm tình rất vui vẻ. So giang ho vui vẻ nói ra. Kim Sun A lúc này bị so giang ho cử động khác thường làm cho lo lắng không thôi. Nói một chút nghĩ thông suốt cái gì? Kim Sun A dò hỏi. Trừ lo lắng bên ngoài đồng dạng hiếu kỳ so giang ho đến nghị thông suốt cái gì, phải biết vừa rồi so giang ho này lời nói thực tình để Kim Sun A rất khó chịu, thế nhưng là, qua. Trong giây lát, chính hắn lại đột nhiên cười đồng dạng đối so giang ho đã lo lắng, lại hiếu kỳ còn có đứng tại góc rẽ Victor gì ạ song đã sớm chiếm được chỗ ngoặt, so giang ho tâm này lời nói hắn đều nghe thấy trong lỗ tai. Cũng biết tinh không trong công ty tình minh bạch so giang ho tình cảnh nguyên lai hắn có nhiều như vậy lòng chua xót sự tình, nhiều như vậy thống khổ sự tình không cùng chính mình thổ lộ hết, chỉ là một người chôn giấu ở trong lòng một thân một mình kháng. Victoria song khổ sở trong lòng thầm nghĩ tại so giang ho tiếng cười truyền đến, Victoria song tâm lý đồng dạng không hiểu, nhưng không có lo lắng, nàng tin tưởng mình nam nhân không có yếu ớt như vậy. Lại ngăn không được hiếu kỳ cũng là tỷ tỷ ngươi nói sự tình á? So giang ho mỉm cười nói a đừng với ta thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm Kim Sun A giờ phút này căn bản không có tâm tư giẫm so giang ho bí hiểm tốt á. So giang ho tại Kim Sun A huy áp dưới, thuận theo đáp thực, ta vừa rồi mới tỉnh. Nộ, nguyên lai cũng không phải là không có người xem trọng tinh không so giang ho giải thích nói ừm ngươi nói là dạ Hi Un Mi. Kim Sun A nghi hoặc nói ra ta không biết có phải hay không là Hi Un Mi tỷ, tuy nhiên ta từ này phần hợp đồng trông được ra bọn họ tin tưởng tinh không tiềm lực, không phải vậy, bọn họ không hội phí khí lực lớn như vậy cùng chúng ta ký kết phần này hợp đồng. So giang ho nói ra nghe ngươi nói như vậy, tự hồ thật đúng là dạng này A. Kim Sun A không khỏi nghĩ muốn làm lúc ký hợp đồng tình hình, sắc thực liền ngay cả phản bác đều không có, liền cho rộng như vậy tu nở dê điều kiện bây giờ muốn đến, thật có so giang ho nói khả năng tỷ, các ngươi lần này vẫn là cùng Hi Un Mi đám tỷ tỷ thương lượng sao? So giang ho dò hỏi ừm, hiện tại Hi Un Mi đã làm đại biểu cùng chúng ta tinh không phụ trách cùng chúng ta tinh không liên hệ, toàn quyền phụ trách cùng chúng ta tinh không công ty thương lượng. Kim Sun A gật gật đầu, đem bây giờ dạ Hi Un Mi thân phận giảng một chút là như. Thế này a cái này cũng xem là tốt, chí ít Hi Un Mi tỷ cùng tỷ là bằng hữu, dạng này các ngươi liền có thể thường thường gặp mặt. So giang ho mỉm cười tỷ tỷ còn không cần ngươi dạy ta. Kim Sun A tức giận nói ra tỷ tỷ là cảm động không có sao? So giang ho mở lên trò đùa ha ha, cái này có cái gì tốt cảm động sao? Kim Sun A khinh thường nói ra, trợ lý xuất thân nàng làm sao lại bởi vì một chút sự tình mà cảm động? So giang ho mỉm cười cũng không có tại tiếp tục cái đề tài này, nhìn lấy so giang ho cười rộ lên bộ dáng, Kim Sun A không khỏi nghĩ đến vừa rồi này một mặt bi thương so giang ho, hoàn toàn không có đem cả hai liên hệ với nhau. Kim Sun A vừa muốn mở miệng khuyên bảo so giang ho, thế nhưng là, đống nhiên nhìn một chút chỗ ngoặt vị trí, từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại mở miệng nói ra, thiên thiến. Xem hết ta mau tới đây ngồi, cảm giác thế nào? Chô nở ở chô ngoặc Victoria sóng nghe thấy gọi mình tên, điều chỉnh hạ tâm tình, trên mặt nụ cười đi tới, trực tiếp ngồi vào Kim Sun A bên người. Thật xinh đẹp, tỷ tỷ Victoria sóng hài lòng gật gật đầu. Kim Sun A nghe thấy đưa tiền lời nói, không khỏi đề nghị, đã phòng trọ nhìn, cũng rất hài lòng, không ngại cũng chuyển tới đi, dù sao túc xá tại thuận tiện cũng không có nhà mình thuận tiện. A Victoria xong ngắm lại, thực, tâm lý cũng rất chờ mong, thế nhưng là, chính mình bây giờ cùng so rằng ho quan hệ còn chưa tới nơi loại trình độ đó, lại nói, tương lai mình là muốn trở thành nghệ nhân, ở qua đến tức không tiện, lại không thích hợp. Không đợi Victoria xong mở miệng giải thích, so rằng ho liền thay nàng mở miệng tỉ, không muốn làm khó nàng. Ngươi cũng biết nghệ nhân bản thân cần thiết phải chú ý vấn đề liền có rất nhiều, mặc dù bây giờ nàng ở qua đến không có vấn đề, thế nhưng là, sau khi xuất đạo, cái này hội thành vấn đề, cho nên, vẫn là chờ về sau đi đến lúc đó, ở chỗ này đang bố trí một phòng nhỏ, đến lúc đó, tại chuyển tới liền có thể so răng ho giữ gìn đạo vít to gì ạ xong cảm kích nhìn một chút so răng ho, tâm đối. Với so răng ho cảm tình càng thêm nồng hậu dạy đặc Kim Sun A chỉ là đề nghị, đã tiểu tình lữ không thèm để ý, nàng cũng không nhắc lại nghị chuyện này, ngược lại hỏi hướng so răng ho, đã thiến thiến tạm thời không thể thường ở. Như vậy, người đây, nếu như cảm thấy không nói bậy, thừa dịp ngày nào có rảnh, tìm cái thời gian chuyển vào đi đương nhiên hài lòng. Ân, nếu không buổi chiều liền chuyển tới so răng ho cấp bách nói ra Kim Sun A cùng Victoria xong rất giật mình so răng ho cấp bách. Có chút không rõ so răng ho vì sao lại gấp gáp như vậy. Kim Sun A nhìn xem so răng ho, đồng nhiên nghĩ đến Victoria xong, không chịu được cong lên khỏe miệng, mập mờ đánh giá hai người gấp gáp như vậy làm cái gì, dọn nhà cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình không phải sao. Victoria xong không hiểu hỏi thăm nói là dọn nhà, thế nhưng là, ta đi vào Hàn Quốc mới bao lâu, hết thể mới bao nhiêu thứ, trừ tủ lạnh các loại, mấy món đồ điện bên ngoài, cũng liền mấy bộ y phục. Cho nên, cũng không cần chuyên môn bất thời gian tiến hành chỉnh lý so răng ho giải thích nói vậy cũng không cần hôm nay liền chuyển A chẳng lẽ ngươi không biết dọn nhà cũng phải nhìn thời gian sao Victoria xong vẫn là không đồng ý so răng ho cách làm đúng A chẳng lẽ có sự tình sao nói một chút Kim Sun A đồng ý nói bởi vì qua hôm nay ta lại muốn công việc lù bù lên so răng ho bất đắc dĩ thẳng thắn đạo chương 337 Victoria xong chủ động. Nghe xong so răng ho lời nói, hai người minh bạch so răng ho ý tứ xác thực, tuy nhiên so răng ho bây giờ không hề công ty quản lý sự tình, thế nhưng là, so răng ho vẫn như cũ không có có thời gian rảnh rỗi, hắn phải chịu trách nhiệm công ty nữ đoàn tổ kiến, còn phải chịu trách nhiệm nghệ nhân sự tình, dù là hắn trừ chỉ phụ trách tí ho ho dạ ẹ su, dùn ơ hù nhi, cả dạ, những này nghệ nhân các loại hợp đồng vấn đề, không hề theo bọn hắn đuổi thông cáo, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ bể bộn nhiều việc. Riêng là, gần nhất SNSG vừa mới trở về, tuy nhiên hắn không chịu trách nhiệm SNSG, thế nhưng là, đối với Fanny, vô luận là công tác, vẫn là tư tình, hắn đều không có cách nào từ bỏ bây giờ có thế có một ngày thời gian nghỉ ngơi đã là rất không tệ sự tình. Nếu như hôm nay không có cách nào chuyển lời nói, như vậy, khả năng liền cần chờ thật lâu hôm nay cũng không tệ, nếu như thời gian không nói bậy, chuyển tới cũng không tệ, vừa vặn các ngươi hai cái đều tại, về qua thu thập một chút, trực. Tiếp chuyển tới đi Kim Sun A cũng không phải loại kia không biết biến báo người, hiểu biết so răng ho thật không có thời gian, nghe xong so răng ho lời nói, trực tiếp thay so răng ho nói ra ửng. Như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi so răng ho gật gật đầu, chuẩn bị rời đi ửng. Vậy các ngươi liền đi đi ta liền không đi, ta đi xem hắn một chút phòng trọ, sau đó... Ở chỗ này chờ các ngươi tốt Kim Sun A quả nhiên không hổ là chức nghiệp nữ tính, vẫn không có quên hôm nay tới nơi này mụ. Đích A, RUNG, còn chưa có đi nhìn phòng của hắn đâu so răng ho không khỏi vì chính mình thế mà quên trọng yếu như vậy sự tình mà có chút xấu hổ được. Nhanh đi đi một hồi, nhớ kỹ nhiều mua một số nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa ăn ngon khao ta một chút liền tốt Kim Sun A an ủi biết Sun A tỷ so răng ho nghe xong cũng liền đáp ứng. Sau đó mang theo Victoria xong qua dọn nhà qua nhìn lấy rời đi hai người mỉm cười Kim Sun A khôi phục lại bình tĩnh, muốn cho tới hôm nay sự tỉnh, đột nhiên có chút cô đơn, có chút cảm xúc trên đường về nhà, không có Kim Sun A, Victoria xong rốt cục ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế người nhà mới thật xinh đẹp tha tiểu khu hoàn cảnh cũng xinh đẹp như vậy Victoria xong hâm mộ giảng đạo hâm mộ so răng ho mỉm cười nhìn lấy Victoria xong đúng vậy a hâm mộ. Cũng không biết ta lu cờ na ho có thế mua được lớn như vậy một chỗ phòng trọ Victoria xong ước mơ đạo ngốc nha đầu nơi đó đồng dạng là nhà ngươi, có ta ở đây địa phương liền có ngươi so răng ho cảm tính. Nói ra Victoria xong tuy nhiên nha ưa thích so rằng ho nói chuyện, tuy nhiên nữ sinh ngượng ngùng vẫn như cũ để cho nàng đem lời trong lòng giảng thuật đi ra đu nở dê, đã trong nhà đồ vật ít như vậy, một hồi không ngại qua mua sắm một số đi hảo hảo trang trí căn phòng một chút. Victoria xong nói ra ửng, nghe ngươi, trong nhà hết thể đều dựa vào ngươi so rằng ho không chịu trách nhiệm đem sự tình giao cho Victoria xong được á, tuy nhiên không cho ngươi bắt bẻ, không phải vậy, ngươi sẽ biết tay. Victoria xong hung tợn nói ra làm sao lại, dù là ngươi biến thành ổ heo, ta cũng sẽ ôm vinh hạnh ý nghĩ ở lại qua, tuy nhiên vậy cần ngươi theo giúp ta cùng một chỗ so rằng ho không thèm để ý nói ra ngươi mới có thể bố trí thành ổ heo đâu, ngay tại lúc này trong nhà, nếu như, một tuần, ta không đi chỉnh lý quét dọn một lần lời nói coi như thật có ổ heo tiềm chất ta. Victoria xong nhịn không được nói ra so rằng ho nghe thấy Victoria xong lời nói. Cái chán không chỉ có tối sầm nghị không ra. Victoria xong thế mà nâng lên chuyện này, dù sao cũng hơi xấu hổ thực, tình huống không có Victoria xong nói nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là, quên giặt quần áo, chồng chất cùng một chỗ, bị qua trong nhà Victoria xong phát hiện, cái này cũng thành vì Victoria xong chứng cứ. Về sau, mỗi khi gặp phải na y chủng loại giống như sự tình, Victoria xong chúng quy lại nhải chuyện này. Cái này đã trở thành Victoria xong trong lòng so răng ho hình tượng một bộ phận không có gặp được Victoria xong. Trước đó, so răng ho cho tới bây giờ đều là nha chăm chỉ một người, thế nhưng là, từ khi có Victoria xong chiếu cố, so răng ho tự nhiên không quan tâm lý những chuyện này đu nở dê vở ơ a thẳng đến gặp người, ta mới biết được cái gì gọi là thiên đường a so răng ho su nịnh nói không biết là ở vào ấy nấy tâm lý, hay là bởi vì yêu thương. So răng ho cùng Victoria xong gần nhất quan hệ càng ngày càng thân mật, càng ngày càng hòa hợp nói chuyện cũng càng ngày càng ngọt ngào biết liền tốt nghe thấy. So răng ho lời nói, Victoria xong ngạo kiểu nói ra so răng ho nghe thấy Victoria xong lời nói, biết nàng bởi vì chính mình lời nói tâm tình rất tốt về đến nhà, so răng ho hai người liền bắt đầu đem thuộc về mình đồ vật sửa sang lại đến, đóng gói để ở một bên chuẩn bị mang đi tựa như so răng ho nói như thế. Khác đồ vật thật không có bao nhiêu, nửa giờ thời gian liền chỉnh lý xong, trừ đại hình đồ điện bên ngoài, lẻ loi tổng cũng liền 4 cái dương, thế là, so răng ho cũng không định gọi công ty dọn nhà, xe của mình một lần liền có thể mang đi không sai biệt lắm, truyền hình, tủ lạnh hôm nào lại đến chuyển liền có thể, hắn chúng ta hôm nay đều rời đi qua so răng ho quay đầu nhìn xem đã kinh biến đến mức trống trải ra gian phòng nói ra ửng. Vậy chúng ta nhanh chuyển đi rời đi qua về sau, đến Sìn Sa Rong, chúng ta còn muốn đi chung quanh quen thuộc dưới cảnh vật chung quanh, thuận tiện mua sắm nhà dưới bên trong thường ngày dùng đồ vật Victoria xong gật gật đầu nói. Ừm, ta trước đem đồ vật chuyển xuống qua, ngươi đem trong tủ lạnh đồ vật sửa sang lại, không phải vậy, ta sợ đến lúc đó có thể sẽ hư mất so răng ho nhắc nhở biết. Xuống lầu thời điểm cẩn thận một chút Victoria xong ngọt ngào hô so răng ho đối nàng cười dưới, sau đó. Rời lên một cái hộp liền rời phòng Victoria xong nhìn lấy so răng ho rời đi, hạnh phúc cười dưới, sau đó, quay đầu đánh giá đến cái này không lớn, nhưng đối với nàng tới nói, lại ý nghĩa phi phàm gian phòng nơi này chứng kiến. Mình cùng so răng ho cảm tình lịch trình, là mình ái tình chứng kiến tấm kia hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau ghế sofa, này tràn ngập yêu thương nhà bếp, vẫn còn ấm ấm pho nở dê ngu, đối với nàng tới nói đều là khó quên mất ức vừa đi vừa nhớ lại. Victoria xong đem nơi này hết thảy đều giấu trong đầu, biến thành ngọt ngào nhớ lại trở lại Sìn Sa Rong thời điểm, vừa đi vào ra môn, đã nhìn thấy Kim Sun A chính nhàn nhã ngồi tại trên ban công ngươi đi bộ y tiếp Sun A tỷ đi ta đem đồ vật mang. Lên đến về sau, sửa sang lại, chúng ta liền ra ngoài so răng ho nói với Victoria xong gật gật đầu, sau đó, nghe lời đi đến ban công. Bộ y tiếp Kim Sun A nói tới nói lui so răng ho nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau bộ dáng, không tiếp tục để ý, tiếp tục công việc lưu bù lên. Đối với nữ sinh ở giữa đề tài, hắn cũng không quan tâm tại so răng ho đem đồ vật mang lên đến về sau. Phát hiện, nguyên bản chính đang tán gẫu hai người lúc này đã đem chính mình mang lên đến đồ vật. Điều chỉnh lý tốt, nhìn, nữ sinh ở phương diện này thật có lấy tiên thiên ưu thế so răng ho đem tối hậu một cái dương đồ vật chuyển vào pho nở dê ngu, bỏ vào trong tủ quần áo về sau, đi tới, tìm kiếm Victoria xong cùng Kim Sun A, như là đã chỉnh lý xong. Như vậy, liền cần ra ngoài tại trong phòng bếp, tìm Tơ Y đang chỉnh lý bộ đồ ăn hai người, nhìn lấy hai người cười to không chỉ bộ dáng, so răng ho không chịu được hiếu kỳ hỏi, tỷ, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì, trò chuyện một ít nữ sinh ở. Giữa đề tài, làm sao, làm xong Kim Sun A cười hỏi thăm ứng, hiện tại chúng ta ra ngoài đi tuy nhiên mang tới không đồ tốt, thế nhưng là, vẫn như cũ còn thiếu khuyết rất nhiều thứ, đã Sun A tỷ ở chỗ này, không ngại giúp chúng ta kiểm định một chút, dù sao chúng ta sinh hoạt kinh nghiệm còn không phải rất đủ a so răng ho mời đạo ta cũng đi, đây không phải là ảnh hưởng các ngươi tiểu tình lữ ở giữa thế giới hai người Kim Sun A trêu đùa chúng ta nghĩ tới thế giới hai người cũng không nội tại. Nhất thời A so răng ho không hề nhượng bộ chút nào nói ra, hắn biết do nếu như mình nhượng bộ lời nói, như vậy, về sau cũng không cần muốn có ngày sống dễ chịu, cái này tỉ tỉ phiền, cũng có thể phiền chết ngươi tốt ta, đã các ngươi không sợ ta quấy rầy, như vậy, ta liền miễn cưỡng bồi cu nở dê ca cờ ngươi một chút tốt Kim Sun A hiếm lạ nhìn lấy so răng ho, cái này còn là lần đầu tiên bị chính mình đùa giỡn không có trầm mặc hoặc là ngượng ngùng đâu. Nhìn đứng ở bên người Victoria song, Kim Sun A. Không khỏi có chút hâm mộ, hiển nhiên so răng ho có thế có loại hành vi này, hoàn toàn là vì bên người Victoria song đu nở dê. Một hồi chúng ta qua đi dạo chỗ nào A Kim Sun A hỏi thăm ứng, chúng ta muốn đi xem phụ cận thị trường đi mua một số ban đêm cần dùng đồ vật, lại đi bóng rừng đường bên kia đi mua một số sinh hoạt hàng ngày ở giữa không thể thiếu đồ vật so răng ho nói ra ứng, minh bạch. Chúng ta đi thôi Kim Sun A hỏi rõ ràng về sau, trực tiếp đối bên người Victoria xong nói ra ta vừa. Rồi mới biết được nguyên lai Thiến Thiến cũng biết nấu cơm A ta lúc này nhưng có lộc ăn. Ban đêm mỗi người các ngươi đều xuất ra mấy cái sở trường thức ăn ngon để cho ta hảo hảo nếm thử Kim Sun A khoa trương nói ra nào có tỷ tỷ nói tốt như vậy. Đến lúc đó nghĩ không ra tỷ tỷ thế mà lại ý ta ly tự điển món ăn, hôm nào có công phu mời tỷ tỷ bộc lộ tài năng. Để cho ta cũng nếm thử vị đạo, ta còn chưa ăn qua Italy đồ ăn đâu Victoria song đồng dạng đáp lễ đạo à, tỷ ngươi thế mà chưa nói với ta. Ngươi cũng có sở trường trù nghệ a thua thiệt, nhận biết tỷ tỷ lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không nếm đến qua, không được, ngày nào, nhất định phải làm cho ta ăn so răng ho đồng dạng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Kim Sun A thế mà cũng có thức ăn cầm tay hệ, hơn nữa. Còn là Italy tự điển món ăn nào có Thiến Thiến nói lợi hại như vậy, ta liền biết làm mỉ ý Kim Sun A đã không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là rất bình tĩnh nói ra ta nhớ được Italy thức ăn nổi danh nhất cũng là mỉ ý đi. So răng ho dò hỏi làm sao có thể, chẳng qua là mỉ ý được hoan nghênh nhất mà thôi Kim Sun A nhịn không được cải chính tốt, đừng nhắc lại ăn, ta đều không có khí lực vít to gì ạ xong nghe thấy hai người đàm luận lên ăn. Nhịn không được nói ra so răng ho sững sờ, kịp phản ứng, ba người thật giống như từ giữa trưa bắt đầu liền không có ăn xong, tâm lý nhịn không được có chút oán trách chính mình, chỉ nhớ rõ việc của mình, lại đói bụng đến Victoria xong cùng Kim Sun A đã đói, như vậy. Chúng ta nếu không tìm một gian nhà ăn qua ăn một chút gì so răng ho dò hỏi cái này đều mấy điểm, còn qua cái gì quán ăn A đi trước thị trường, mua đồ xong. Về nhà tự mình làm lấy ăn nhiều tốt không đợi Kim Sun A nói chuyện, Victoria xong liền bác bỏ so răng ho đề nghị vâng, biết đã bạn gái đã làm ra quyết định, so răng ho cũng chỉ có thể nghe theo nàng mệnh lệnh. Chương 338 Victoria xong cải biến. Bóng rừng đường, tuy nhiên bởi vì mùa thu tiến đến, rút đi nó này sống lâu lên lão làng áo ngoài, để nó thiếu mấy phần lóa mắt, thế nhưng là, khắp nơi xung doanh người trẻ tuổi thân ảnh. Lại vì nó tăng thêm mấy phần sức sống, mấy phần náo nhiệt đi đang bị lá cây che lấp nền đường trong rừng đường nhỏ, cảm thụ được mùa thu đặc thù trận trận mát mẻ, vì cuộc sống, vì giấc mộng bận rộn so răng ho ba người giờ phút này cảm giác nhẹ nhõm tự tại rất nhiều, không có văn phòng rườm rà công tác, tạm. Thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, buông lòng chính mình, xác thực là một loại hưởng thụ ứng, nghĩ không ra dạng này đi một chút, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với ta như vậy đúng hạn đi làm tới nói, xác thực là một loại không tệ buông lỏng phương thức Kim Sun A một mặt hưởng thụ tản ra cảm khái so răng ho nghe thấy Kim Sun A lời nói, cảm giác thật buồn cười, hắn không biết Kim Sun A lời nói này nói là cho mình nghe, vẫn là, chỉ là đơn thuần cảm khái, tự hồ, chính mình chưa từng có yêu. Cầu qua nàng muốn đúng hạn đi làm A tựa như chính mình ngược đãi nhân viên một dạng, bất quá, hiện tại tâm tình không tệ, tự hồ không cần thiết bởi vì lời nói này liền vô cớ tức giận, cho nên, H.O.F.N.G. thông cảm tốt trong trí nhớ, chính mình cái này giống như là lần đầu tiên bồi Victoria xong dạo phố, mà chính mình tự hồ bồi Victoria xong thời gian quá ít. Đương nhiên, đây là song phương nguyên nhân, một cái muốn mỗi ngày tiến hành luyện tập, một cái muốn đi bận rộn công tác, cái này cũng giảm mạnh hai người gặp mặt thời gian, cho nên, gặp mặt phần lớn thời gian cũng là song phương cùng một chỗ xuống bếp, cũng chỉ có đoạn thời gian kia mới chính thức thuộc về bọn hắn hai cái nhìn qua bên người thỉnh thoảng sượt qua người cánh tay tướng sắn người yêu, so răng ho nha nóng mắt, hắn đồng dạng chờ mong Victoria xong kéo cánh tay mình, cùng một chỗ hướng phổ thông người yêu một dạng ở trước mặt mọi người xuất sắc tình cảm mình ngọt ngào thế nhưng là, chính mình lý trí ngăn lại hắn. Không cho phép hắn trở ngại Victoria xong truy mộng quyền lợi có đôi khi, so răng ho thật có chút hận chính mình, hận tại sao mình đáp ứng Victoria xong, để cho nàng theo đuổi mộng tưởng, yêu cầu hướng tới này phiến sân khấu thế nhưng là, hận qua về sau, lại cũng không thể không tiếp nhận sự thật, bởi vì hắn biết thanh xuân vốn là ngắn ngủi có thế có một kiện muốn làm, mà lại, muốn phải làm cho tốt sự tình thực rất khó được, đã lựa chọn yêu, như vậy, liền yêu hoàn toàn một số. Dù là tối hậu, thất bại chí ít cho mình người yêu lưu lại khó quên nhớ lại, chí ít chính mình ủng hộ qua nàng, kết thúc năng lực chính mình chính đang tự hỏi so răng ho cảm giác tay trái trong lòng bàn tay ấm áp, lấy lại tinh thần, nhìn mình tay, phát hiện mang cho mình ấm áp chính là Victoria song ngọc thủ đang suy nghĩ gì Victoria song quan tâm hỏi, nhìn thấy đi ra dạo phố, đều có thể thất thần, nàng có chút bận tâm không có gì. Còn là công ty những cái kia việc vặt mà thôi nói, ngươi cũng không hiểu còn. Để ngươi cảm giác phiền não so răng ho che giấu nói láo đạo, bất quá, sắc ánh mắt của hắn chú ý tới bên người đi qua một đôi tình lữ lúc, vẫn là toát ra hâm mộ ánh mắt, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa một mực chú ý so răng ho biểu lộ Victoria xong cũng không có buông tha trong nháy mắt đó ánh mắt biến hóa, cũng minh bạch vừa rồi so răng ho nghĩ cái gì, thế nhưng là, tuy nhiên nàng minh bạch, thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, dù sao, vấn đề này bây giờ tới nói, căn bản chính là cái bế tắc mà biện pháp giải quyết hoặc là chính là mình từ bỏ mộng tưởng, lưu ở bên cạnh hắn, hoặc là, chính là mình cùng hắn chia tay, thế nhưng là, hai cao y này nàng đều không muốn lựa chọn, nàng không muốn chính mình mộng tưởng bỏ dở nửa chừng, càng không muốn mất đi đối với mình hiểu như vậy, như thế ủng hộ bạn trai. Thậm chí là chưa đến chính mình bến cảng ngay tại Victoria xong ngây người trong nháy mắt, nắm chặt so răng ho tay, đột nhiên chuyển đến. Một trận lực lượng, đang đem nắm chặt tay hướng ra phía ngoài quất ra, Victoria xong đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác, luôn cảm giác, nếu như, mặc cho tay này rời đi, như vậy, chính mình khả năng liền không có cách nào lại một lần nữa có được làm sao so răng ho nhìn lấy nắm chặt chính mình. Không chịu buông ra Victoria xong, ôn nhu hỏi thăm Victoria xong nhìn lấy này tràn ngập yêu thương con mắt, tâm lý bối rối trong nháy mắt bị yêu thương xua tan, thế nhưng là, vừa rồi loại kia tim. Đập nhanh lại làm cho nàng vẫn như cũ có chút bất an, không nhịn được nghĩ lên Kim Sun A mấy lần trong bò nở dê tô y chỉ điểm ái tình vốn là vì đối phương suy nghĩ, vì đối phương nỗ lực, cho tới nay, đều là hắn đang vì mình nỗ lực, nhượng bộ. Mà chính mình tự hồ chưa từng có vì đối phương làm qua cái gì nếu biết đối phương suy nghĩ. Như vậy, liền để ta từ giờ trở đi đối với hắn tiến hành nỗ lực đi Victoria song tâm trong lặng lẽ quyết định nói nghĩ tới đây. Victoria song lần thứ nhất lấy dũng khí. Đem nắm chặt tay theo so răng ho cánh tay, tối hậu kéo lên so răng ho. Tiểu nữ nhân một dạng tựa ở so răng ho khía cạnh nhìn lấy Victoria song kinh người cử động, so răng ho sửng sốt. Sau đó tâm lý đột nhiên phun lên một cỗ vui sướng, không chịu được từng thanh Victoria xong kéo vào trong lồng ngực của mình, để cho nàng mặt tựa ở chính mình lồng ngực nguyên bản thưởng thức chung quanh phong quang Kim Sun A nhìn bên cạnh hai người đột nhiên cử động đồng dạng sửng sốt, nàng không biết hai người phát sinh cái gì, bất quá, nhìn thấy Victoria xong ôm chặt lấy so răng ho bộ dáng, rất nhanh một mặt hài lòng cười rộ lên, sau đó, chi tâm đi xa một chút. Đem không gian lưu cho quan hệ bất chợt tới tiến một bước hai người làm sao không cẩn thận như vậy, đây chính là ở bên ngoài, bị người đập tới làm sao bây giờ, đến lúc đó, xảy ra lời đồn A so rằng họ tuy nhiên tâm lý nha ưa thích Victoria song động tác này, thế nhưng là, ngoài miệng cũng rất lo lắng nói ra ta hiện tại chẳng Qua là một cái tiểu tiểu luyện tập sinh, ai sẽ chú ý ta à? Như là đã làm ra hành động, Victoria song phảng phất biến một người, liền ngay cả ý nghĩ đều biến rất nhiều này chưa chắc đã nói được. Nhà chúng ta lão bà dáng dấp xinh đẹp như vậy, không chừng có tuệ nhãn người liếc một chút phát hiện tiềm lực, sau đó chụp hình chữa dấu đi, làm tiềm lực cổ cũng khó nói so răng ho mỉm cười mở lên trò đùa ai, vậy cũng không có cách, nếu quả thật dạng này, như vậy, trở về sau tin tức thật bạo phát đi ra. Như vậy, ta cũng chỉ có thể gả cho ngươi, cái này đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt sao phải biết, ta thế nhưng là tiềm ẩn đại minh tinh à Victoria song nhịn không được nói ra như là đã phóng ra bước đầu tiên, như vậy, tiếp xuống liền nhẹ nhõm rất nhiều à. Cái này tựa hồ là cái không tệ quyết định a, tỉnh ta đến lúc đó còn nơm nớp lo sợ. Lão bà, ngươi thật tốt, thế mà đem chính mình bán cho lão công, thế mà còn dâng tặng phương pháp, giá trị được thưởng. Nói một chút, ngươi muốn cái gì? So răng ho nịnh nọt hỏi thăm ửng, ngươi đáp ứng ta một việc, mà lại, nhất định phải vô điều kiện đi hoàn thành chuyện này. Victoria xong nghĩ một hồi nói ra chỉ đơn giản như vậy, so răng ho bất mãn nói ra đơn giản sao ngươi còn không biết là chuyện gì đâu. Cứ như vậy nói, khác đến lúc đó lại đổi ý Victoria xong nghe được so răng ho nói đơn giản, không khỏi nhíu mày lo lắng nói ra, tự hồ thật vì so răng ho không thể hoàn thành chuyện này mà lo lắng. Chương 339 Sun Á An Bài. Victoria xong tràn ngập khinh thường ngữ khí, mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm để so răng ho đại nam tử khí khái dâng lên, nếu như không phải ôm Victoria xong. Hận không thể vỗ bộ ngực chứng minh chính mình lời nói tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi yên tâm đi đáp ứng ngươi sự tình. Ta lu cờ na ho hối hận qua so răng ho bất mãn bảo đảm nói tốt ta, tin tưởng ngươi, ân, tuy nhiên chuyện này ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến, chờ ta nghĩ đến về sau tại bàn giao ngươi đi Victoria song hài lòng nói ra. Ừm, quyết định như vậy tốt so răng ho nghe thấy Victoria song tin tưởng mình, mới mỉm cười đáp ứng hôm nay Victoria song lớn mật hành động. Để so răng ho tâm lý vui vẻ không thôi, hắn không biết Victoria song vì cái gì như thế, bất quá, hắn chỉ biết là Victoria song đang vì hai người hái tình mà hành động lấy nghĩ tới đây. So răng ho nhịn không được chăm chú vừa vặn dưới Victoria song đứng ở trước mặt mọi người ôm ngươi cảm giác thật rất không tệ, cảm ơn ngươi, lao bà so răng ho phát ra từ. Phế phủ nói cảm tạ không muốn nói xin lỗi, là ta làm không tốt. Nguyên bản vốn là người yêu ở giữa sự tình lại bởi vì chính mình nguyên nhân để ngươi bị khuất, hiện tại ta chỉ bất quá làm thân là ngươi bạn gái hẳn là đảm đương trách nhiệm. Victoria song lắc đầu nói ra bạn gái trách nhiệm sao, so răng ho con mắt lóe sáng chừng mắt cái này nói nhầm cô nàng không đúng sao, kết bạn trên đường phố không phải bạn gái trách nhiệm sao. Victoria song giải thích nói ách, không sai, là bạn gái trách nhiệm. So răng ho thất vọng nói ra. Nhìn lấy Victoria song loại này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, so răng ho biết mình muốn cùng nàng lúc này ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên hắn cũng không thể nói với Victoria song, bạn gái trách nhiệm không phải cái này mà chính là một cái khác đi. Lời này so răng ho chính mình đều nói không ra miệng nhưng mà, thất vọng so răng ho nhưng không có chú ý tới Victoria song này nóng lên gương mặt, không phải vậy, hắn nhất định sẽ đoán được Victoria song vì sao như thế. Đang hai người ngọt ngào chính nồng thời điểm, Kim Sun A thanh âm đột nhiên chuyển tới, bừng tỉnh ôn nhu huyên ương tốt, muốn nói chuyện yêu đương vẫn là đi về nhà nói đi, tuy nhiên nơi này càng thích hợp nói chuyện yêu đương, thế nhưng là chúng ta thời gian thế nhưng là rất quý giá. Victoria song nghe thấy Kim Sun A thanh âm, đột nhiên kinh hoàng đẩy ra so răng ho, có chút đỏ mặt lui qua một bên đối với Victoria song, so răng ho tuy nhiên cũng nha không có ý tứ, bất quá, thường xuyên cùng Kim. Sun A tiếp xúc, đã sớm thói quen bị tỷ tỷ này trêu chọc, đương nhiên nếu như các ngươi muốn ở chỗ này nói chuyện yêu đương thời điểm, vẫn là chờ ta không tại, hai người các ngươi tại tới nơi này tiếp tục đi. Kim Sun A tiếp tục trêu đùa tỷ tỷ Victoria song ngượng ngùng nói ra, lúc này nàng bị Kim Sun A nói hết sức khó xử, tuy nhiên không hối hận chính mình vừa rồi hành vi, thế nhưng là nghe thấy người khác đối với mình kể ra, nàng vẫn là nha không thích đứng tốt, tỷ, đừng nói. Là ta sơ sẩy quên. Hôm nay còn muốn đi mua đồ đâu so răng ho thay Victoria song giải vây nói ra biết, ta không nói thiến thiến ra mặt quá mỏng, muốn tại làng giải trí phát triển, đầu tiên cơ bản năng lực cũng là có một khỏa đại trái tim, có thể gánh vác được bất cứ chuyện gì, còn muốn có ra mặt dày, dạng này người tài năng tại phức tạp trong vòng giải trí lẫn vào mở, mới có thể có người tốt. Tế Kim Sun A chân thành nói ra, đối với Victoria song, nàng nha ưa thích, cho nên, nàng cũng nguyện ý nhắc nhở nàng liên. Quan tới trong vòng giải trí một ít chuyện biết, tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng để cho mình biến thành ra mặt dạy Victoria song híp mắt làm nũng nói tốt. Chúng ta nhanh đi mua đồ đi, không phải vậy thời gian thực biết không kịp. Kim Sun A sốt ruột nói ra, à, tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Nếu quả thật sốt ruột lời nói, ngươi trước tiên có thể đi làm việc, chờ làm xong, trở lại cũng là yên tâm đi, đệ đệ sẽ không quên đáp ứng tỷ tỷ bữa tối. So rằng họ quan tâm nói thực, ta thật thong thả, bất quá, ta nghĩ ngươi hội các ngươi sẽ rất bận bịu. Kim Sun A khẽ cười nói, chúng ta hai người nghi hoặc đối mặt một chút. Victoria song càng là đối với so răng ho lắc đầu, biểu thị chính mình căn bản không có an bài sự tình á tỷ tỷ. Chúng ta xế chiều hôm nay trừ mua đồ bên ngoài, cũng không có chuyện gì à. Victoria song nghi hoặc nói ra, nàng không biết Kim Sun á vì cái gì nói như vậy à. Tỷ, ngươi không phải là cho chúng ta an bài sự tình đi? So răng ho bỗng nhiên nghĩ đến, đối với Kim Sun á. Hắn so Victoria song càng thêm hiểu biết. Biết tỷ tỷ này tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này thông minh, thực, ta cảm thấy chuyện này nhất định làm, tuyệt đối là không thể thiếu sự tình. Kim Sun A khẽ cười nói, tỷ, nói thẳng đi. So răng ho bất đắc dĩ nói ra, hắn đã từ Kim Sun A trong lời nói biết kết quả, đã thành kết cục đã định, hắn chỉ muốn biết chân tướng. Có lẽ các ngươi không biết, ở chỗ này, chỉ cần có người dọn nhà, cho mời khách thói quen, bình thường đều mời một ít chính. Mình nha hảo bằng hữu đến chúc mừng một chút. Cho nên, buổi chiều, các ngươi qua dọn nhà thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến các ngươi khả năng chưa quen thuộc loại này phong tục, cho nên, ta liền làm chủ thay các ngươi mời vài bằng hữu qua đến giúp đỡ các ngươi chúc mừng, mà ước định thời gian cũng là buổi tối hôm nay 7 giờ. Kim Sun A tự hồ cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp nói ra. Victoria song kinh ngạc hé miệng, đơn giản không thể tin được đây là sự thật tỷ, xem như ngươi lợi hại, vì ăn một bữa tối. Ngươi huyên náo cũng quá đại đi. So răng ho hùng dữ nói ra, à, lúc này đầu góc chuyển rất nhanh a. Nghe thấy so răng ho lời nói, Kim Sun A không có phủ nhận, ngược lại vui vẻ khích lệ nói, tốt à, tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi mời bao nhiêu người, chúng ta một hồi xong đi chuẩn bị a. So răng ho cũng không tâm tư qua tố khổ, có chút cháy vội hỏi. Kim Sun A nhìn thấy so răng ho gọn gàng đi thẳng vào vấn đề, tâm lý rất hài lòng. So răng ho loa y biểu hiện nào y, có. Thế lý trí làm ra chính xác nhất lựa chọn, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Yên tâm đi tỷ tỷ, liền mời ân huệ, in hỉ ẹ ông ca, dạ ẹ xúc ca ba người bọn họ. Kim Sun A an ủi dạ ẹ xúc ca, buổi tối hôm nay dạ ẹ xúc ca không có thu sao? So rằng ho không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm người đại diện, quen thuộc nắm giữ chính mình nghệ nhân hành trình là mỗi cái người đại diện đều phải chú ý sự tình, chính là bởi vì đối với mình phụ trách nghệ nhân hành trình hiểu biết, cho nên... Hắn mới khẳng định ý ho ho dạ ẹ xúc. Hôm nay an bài ứng, không sai, cho nên, dạ ẹ xúc ca đến hội trễ một chút, mà ân huệ tạm thời nghỉ ngơi, cho nên, đến sẽ khá sớm. Kim Sun A gật gật đầu nói, à, hiện tại đã gần 2 giờ, như vậy, thời gian thật không đủ, giang ho, chúng ta vừa đi vừa nói đi, hiện tại chúng ta đi trước đơn giản mua một số đồ dùng sinh hoạt, hắn chờ ngày nào ta có rảnh đang giúp ngươi mua thêm, một hồi. Chúng ta lập tức liền qua thị trường đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó, liền trở về chuẩn bị bữa tối đi nghe Kim Sun A. Nói xong, Victoria song không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì buổi tối tới người đều là nghệ nhân A Y Ho Ho Dạ Ẹ Xúc, Dùn Ờ Hù Nhi, đối với nàng tới nói, đều là các tiền bối A ửng. Đi thôi. So răng ho nghe thấy là mấy người này, liền yên lòng, đối với so răng ho tới nói, những người này đều là hắn nha thân ca ca. Tỷ tỷ hắn không có áp lực chút nào, bất quá, hắn nha lý giải Victoria song tâm tình, tựa như hắn lần thứ nhất nhìn một chút đến ý ho ho giả ẹ sụp một dạng phức tạp, khẩn trương, kích động bởi vì biết một hồi lại còn bận rộn hơn, cho nên, mọi người cũng không có du ngoạn tâm tư, mọi người tùy ý tìm một gian đại hình siêu thị, sau đó, đơn giản chọn lựa một số trên giường đồ dùng, rửa mặt dụng cụ các loại liền thẳng đến phụ cận thị trường mà đi. Qua vì bữa tối để chuẩn bị toàn bộ quá trình vẹn vẹn dùng 1 giờ liền chuẩn bị tốt, sau đó, ba người đạp vào đường về 3 giờ chiều, ba người về đến nhà, Kim Sun A trực tiếp ngược lại ngồi ở trên ghế salon lao bà, ngươi trước bô y tiếp Sun A. Tỷ nghỉ ngơi một chút đi, ta qua nhà bếp chỉnh lý tốt về sau, ngươi tại quá khứ giúp ta một chút tốt so rằng họ quan tâm nói ta vẫn là đi giúp ngươi đi dạng này càng mau một chút vít to gì ạ xong không muốn nghỉ ngơi, muốn trợ giúp so rằng họ tốt, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi dù sao, bắt đầu cũng chính là chỉnh đốn xuống nguyên liệu nấu ăn, ta một người liền có thể, chờ bên trên lò thời điểm. Ta hội bảo ngươi so rằng ho kiên trì nói vậy được rồi cần ta thời điểm, nhất định phải gọi ta. Nhìn thấy so rằng ho kiên trì, Victoria xong cũng liền thuận theo đáp ứng so rằng ho đối nàng gật gật đầu, cười sau đó, quay người cầm lên trong tay nguyên liệu nấu ăn qua hướng nhà bếp Victoria xong cầm trong tay đồ vật sau khi để xuống, qua hướng pho nở dê kha cờ hờ, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi nhìn, rằng ho thật nha thích ngươi. Thế mà không bỏ được ngươi làm việc nặng A Kim Sun A đối với chủ nghệ, cũng không phải là rốt đặc cắn mai, vừa rồi nghe so răng ho này lời nói, liền minh bạch. Victoria song tại so răng ho tâm bên trong vị trí không, chỉ bất quá, tại đao công phía trên, hắn làm sắc thực so với ta tốt Victoria song giải thích một câu Kim Sun A hơi cười cợt, sau đó, không lại tiếp tục cái đề tài này đu nờ dê, thiên thiến, ngươi không mời ngươi tiểu tỷ muội tới sao phải biết. Ngươi cũng coi là nơi này nửa người chủ nhân A Kim Sun A đột nhiên hỏi có thể chứ Victoria song đỏ mặt nói ra ngươi A có đôi khi luôn luôn lo lắng có hay không, biết không thực, vừa rồi tại bóng. Dừng trên đường, ta rất hài lòng ngươi biểu hiện, thực, cho tới nay ta lo lắng ngươi cùng hắn tương lai Kim Sun A ngự khí sâu xa nói ra Victoria song sững sờ. Nàng không nghĩ tới Kim Sun A thế mà lại có như thế lo lắng ta muốn coi như ta không nói. Ngươi cũng cần phải nhìn ra được, tuy nhiên răng ho đang làm việc ở giữa năng lực nha xuất chúng, làm việc gọn gàng, nhanh chóng quyết đoán, thế nhưng là, tại trong sinh hoạt, riêng là về mặt tình cảm, hắn tựa như một cái không thành thuộc hải tử. Đối mặt ái tình, hắn luôn luôn không hiểu qua tranh thủ, nha thôi động, mà chỉ cần ngươi không chủ động bước ra một bước, hướng hắn tới gần, như vậy, hắn khả năng mãi mãi cũng hội dậm chân tại chỗ, tận lực suy nghĩ cho ngươi, nỗ lực lo lắng cho ngươi. Tuy nhiên, có dạng này người làm bạn trai, nha dễ chịu, nha an tâm, thế nhưng là, ngươi tại ái tình bên trên lại không cách nào cảm nhận được bị truy cầu cảm giác, cho nên, ta một mực lo lắng, bởi vì các ngươi hai cái tính cách có chút tương tự, đều có chút bị động, bất quá, nhìn thấy ngươi hôm nay hành động, ta mới yên lòng, thật đối với các ngươi tương lai có chờ mong Kim Sun A chân thành nói ra. Chương 340 chủ bị tiệp tân gia. Đứng tại trên ban công, nhìn xuống bên ngoài tinh xảo tự nhiên phong quang, Victoria song nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh, Kim Sun A này một phen để cho nàng đống nhiên tỉnh ngộ so rằng ho tính cách, nghĩ thông suốt rất nhiều trước kia sự tình, tựa như Kim Sun A nói như thế, đối với ái tình, hai người đều thuộc về bị động người, hai người đi cho tới bây giờ loại tình trạng này đã là nha không chuyện dễ dàng đang suy nghĩ gì đấy, mất hồn như thế bên thai chuyển đến so rằng ho thanh âm ồn. Nhu không có gì, làm sao, làm xong Victoria xong ôn Nhu nói ra không, còn cần chờ một lát mới có thể đi vào được chỉnh lý, cho nên, đi ra hít thở không khí, Dunze, Suna tỉ đâu so răng ho lắc đầu dò hỏi ra ngoài, vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại, sau đó liền ra ngoài, bất quá, nàng nói chẳng mấy chốc sẽ trở về Victoria xong bản giao Kim Suna hành tung so răng ho cũng không có tiếp tục hỏi thăm, ôm lấy Victoria xong. Đầu gối ở Victoria song trên bờ vai, hô hấp lấy mang theo Victoria song. Vị đạo không khí, rất là hưởng thụ khấu chặt cùng một chỗ có mạnh mẽ cánh tay, ấm áp ôm ấp tờ, bên thai thuộc về hắn này nghịch ngợm thở ra khí thể. Victoria song giờ phút này tâm lý nha yên tĩnh, rất hạnh phúc, hết thảy phiền não đều đã không hề, đơn giản là hắn như trước đang bên cạnh mình, hắn y lì nguyên thuộc về mình cảm thụ được so răng ho đối với mình yêu thích. Victoria song mỉm cười nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lên phần này thuộc về mình ái tình sau một hồi lâu. Victoria song nhìn so. Giang ho vẫn không có buông ra chính mình ý tứ. Ôn Nhu nói, tốt, không nên quên đon tờ phọt ghệ nhóm là muốn chuẩn bị mời khách ra một hồi nên có khách nhân đến. Chúng ta vẫn là đi chuẩn bị bữa tối đi so giang ho tính trẻ con lung lay đầu. Thân mật nói ra, dạ ẹ sục ca bọn họ đều là nha thân ca ca tỷ tỷ dùng tâm bình tĩnh chiêu đãi liền có thể. Ngươi không cần thiết kích động phải biết ngươi thế nhưng là lao bà của ta, bọn họ đệ muội sẽ không làm khó ngươi đối với so rằng họ an ủi để Victoria xong. Tâm lý mừng rỡ đồng thời, ngược lại đột nhiên có chút bận tâm, bởi vì nàng biết, Y ho ho giả ẹ sục đối với so răng ho ý nghĩa tại hai người ở chung thời điểm, cái tên này đều sẽ bị so răng ho nói ra mấy lần. Nàng rất rõ ràng đối với y ho ho giả ẹ sục cái này ân nhân, hảo ca ca, so răng ho là thật tâm cảm kích, dùng so răng ho lời nói, chính là, tại Hàn Quốc nếu như không có gặp được y ho ho giả ẹ sục, như vậy có lẽ, hiện tại so răng ho vẫn như cũ còn ở cái góc nào làm lấy nặng nghề công tác đã người yêu coi. Trọng như vậy, làm bạn gái hắn, làm sao có thể xem như bằng hữu bình thường tiến hành đối đãi đâu tốt. Ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy giả ẹ sục ca đâu, cho nên muốn chuẩn bị đầy đủ một số vít to gì ạ. Song ôn nhu nói ra lần thứ nhất nhìn thấy hồ đồ sao, ngươi trước kia không phải nhìn thấy qua sao, thế nào lại là lần thứ nhất đâu. So răng ho nghi hoặc không hiểu hỏi thăm vít to gì ạ, song sắc mặt hồng hồng không nói gì, nàng cũng không thể tiến hành giải thích, có thể sử dụng loại lời này tiến hành ám chỉ đối với nàng tới nói đã là lớn nhất đại đột phá. So răng ho không có nghe thấy vít to gì ạ xong trả lời, cảm giác có chút không đúng, ngẩng đầu đem vít to gì ạ xong quay tới, đánh giá vít to gì ạ xong, làm sao chẳng lẽ, ta nói không đúng sao, ngươi xác thực là gặp qua giả ẹ sục ca à. Vít to gì ạ xong lúc này khí muốn mạng, quả nhiên tựa như Sun A tỷ nói như thế, tại trong sinh hoạt thật sự giống một đứa bé, đơn thuần muốn mạng thế nhưng là, tâm lý dù là đang giận phẫn. Giờ phút này, vẫn như cũ. Không biết nên giải thích thế nào, dù sao, lời kia, nàng thật nói không nên lời thật là đần a. Người ta thiến thiến ý tứ tự nhiên là lấy bạn gái của ngươi thân phận đi gặp dạ ẹ sục ca bọn họ đến, mà không phải lấy một cái hậu bối thân phận qua gặp bọn họ. Giang ho, ngươi có thể hay không đem ngươi trong công tác tinh minh lấy ra một số đặt ở trong sinh hoạt ta, nhìn thấy ngươi dạng này, làm tỉ tỉ ta hận không thể gõ phá đầu ngươi. Nhìn xem ngươi trong sinh hoạt đến đang suy nghĩ gì không biết lu cờ. Na ho trở về Kim Sun A thay Vít to gì ạ xong nói ra thật so rằng ho kích động hô. Sau đó, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn lấy Vít to gì ạ xong. Tự hồ muốn từ nàng nơi này đạt được khẳng định Vít to gì ạ xong nhìn lấy kích động so rằng ho. Tâm lý cũng rất vui vẻ, bất quá, làm nữ sinh ngượng ngùng. Nàng làm sao mở miệng A nhìn một chút đối với mình mỉm cười Kim Sun A. Nhẹ khẽ gật đầu một cái về sau, sau đó, không đợi so răng ho phản ứng, trực tiếp chạy đi so răng ho không có làm vít to gì ạ xong, giờ. Phút này so răng ho đầu trống rỗng, không ngừng quanh quẩn vít to gì ạ xong đối với mình gật đầu hình ảnh Sun A tỷ, thiến thiến vừa rồi gật đầu, đúng hay không so răng ho ngu ngơ hỏi thăm Kim Sun A mỉm cười gật gật đầu nói như vậy. Nàng nguyện ý cho thấy thân phận nàng đúng hay không so răng ho có chút kinh hỉ hỏi thăm Kim Sun A nhìn thấy so răng ho loại này ngu đần hành vi, tức giận gật gật đầu ô hô, ha ha, quá tốt nàng đáp ứng, nàng thế mà đáp ứng so răng ho kích động không thôi giật này. Mình, dùng cái này để phát tiết chính mình vui vẻ Kim Sun A nhìn thấy so răng ho tính trẻ con hành vi, mười phần im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Đem không gian lưu cho so răng ho tiến hành phát tiết nhìn lấy so răng ho thuần chân bộ dáng tâm yếu đuối bị xúc động, bị so răng ho ngây thơ lấp đầy đờ ơ y có lẽ, đệ đệ cũng có như thế thuần chân một mặt đi Kim Sun A tâm trong lặng lẽ nói ra trực tiếp chạy trốn tới nhà bếp Vít to gì à xong, quay đầu nhìn xem, so răng ho hai người cũng không đến, mới nhẹ khẽ nhả khẩu khí, sau đó, dùng tay nhỏ che chính mình hơi có chút nóng lên mỹ lệ khuôn mặt, sau đó, tự hồ nghĩ đến cái gì, đồng dạng cười ngây ngô một chút sau đó, điều chỉnh một chút tâm tính về sau, chuẩn bị công việc lu bù lên A, làm sao nhiều nhiều như vậy rau xanh á lấy lại tinh thần Vít to gì ạ xong trước tiên phát hiện trong phòng bếp tự hồ nhiều rất nhiều thứ, gần như túi ni lon lớn trang phục nguyên liệu nấu ăn cùng bên kia bày đặt chỉnh tề rau xanh hình thành so. Sánh rõ ràng những này giống như không phải vừa rồi chúng ta mua A Vít to gì ạ xong nói lẩm bẩm không sai. Những này là ta vừa rồi ra ngoài lại mua về so Vít to gì ạ xong đến hơi trễ một chút Kim Sun A cho ra đáp án tỉ tỉ. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay nhân viên lại tăng hơn nữa sao Vít to gì ạ xong rất nhanh đoán được chân tướng Kim Sun A tâm lý rất hài lòng Vít to gì ạ xong thông minh. Vẹn vẹn từ một đống nguyên liệu nấu ăn, một câu nói liền minh bạch chính mình ý tứ, tâm đối với Vít to gì ạ xong càng rót đầy. Hơn ý ứng, giữa trưa thời điểm, ta và ngươi nói qua. Ngày mai công ty luyện tập sinh nhóm đồng dạng muốn chuyển tới, cho nên, mượn nơi này, thuận tiện mọi người họ gặp, trao đổi cảm tình, vì công việc sau này đánh xuống cảm tình cơ sở. Bất quá, không có hỏi thăm qua các người, ngươi không ngại đi Kim Sun A giải thích vài câu vít to gì ạ? Xong lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, hiền lành nói ra, tỷ tỷ đều là vì làm việc nghĩ, đây là chuyện tốt, mà lại, so với chúng ta đơn thuần tổ chức tiệp tân ra, càng có ý nghĩa, ta làm sao có thể không ủng hộ đâu. Kim Sun A có chút giật mình vít to gì ạ xong ngữ khí, nhìn lấy vít to gì ạ xong miệng đầy lấy nữ chủ nhân ngữ khí, hiển nhiên thật chuẩn bị đứng ra, đứng tại So Giang Ho bên người, bắt đầu vì hai người hái tình mà nỗ lực, cái này khiến Kim Sun A vui vẻ đồng thời, không khỏi có chút bận tâm vít to gì ạ xong ý nghĩ nàng đến đang suy nghĩ gì đấy. Chương 341 làm lớn chuyện phát. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng trong phòng bếp, giờ phút này bị các loại rau xanh chiếm đoạt có, không hề vắng vẻ, mà hai cái đại tiểu mỹ nữ chính vừa nói vừa cười bận rộn So Giang Ho đi vào nhà bếp nhìn thấy tình hình cũng là hai người ta chê cười bộ dáng trò chuyện tiếp cái gì. Vui vẻ như vậy So Giang Ho ôn nhu nói ra ta cùng tỷ tỷ đang đàm luận ban đêm sự tình vít to gì ạ xong mỉm cười giải thích nói ban đêm không phải an bài tốt sao còn có cái gì dễ thương lượng á So Giang Ho không hiểu hỏi, đột nhiên kinh ngạc hô, a nơi này làm sao nhiều nhiều đồ như vậy a Kim Sun A nhìn thấy So Giang Ho hậu chi hậu giác bộ dáng, tức giận nói ra, là ta mua được, làm sao không được sao So Giang Ho vừa cười vừa nói, đương nhiên được, bất quá. Tỷ tỷ, người ta dọn nhà đều là đưa một số thường ngày phẩm, làm sao đến ngươi nơi này liền biến thành đưa ăn đâu không biết, còn tưởng rằng tỷ tỷ muốn ăn trở về đâu phốc vít to gì ạ xong nghe được So Giang Ho khôi hài lời nói, nhịn không được bật cười Kim Sun A. Cũng bị So Giang Ho lời nói khí cười rộ lên, cũng không biết đang cười So Giang Ho hướng mình yêu cầu lễ vật. Vẫn là tại cười So Giang Ho phản ứng buồn cười như thế So Giang Ho nhìn thấy hai người cười to bộ dáng. Cảm thấy rất khác thường, hầu ở có thể tín nhiệm bên người thân, hắn tuy nhiên So ưa thích động tâm, thế nhưng là, cũng không nói rõ hắn thật sẽ không động tâm, hắn chỉ bất quá muốn để cho mình càng thêm thả lỏng một ít tận lực để công tác sinh hoạt tách ra, không để cho mình quá mức. Mệt nhọc sát chú ý tới hai người tiếng cười khác thường về sau, tại liên tưởng đến chính mình vừa rồi lời nói, rất nhanh liền minh bạch chính mình sai ở nơi đó, minh bạch về sau So Giang Ho trong lòng không khỏi đàn ở dê cha tờ. Nghĩ không ra làm việc quá đa nghi nát sở dục không giả suy tư thế mà lại náo ra như thế cho cười. Xem ra, về sau, vô luận là công tác, còn là sinh hoạt đều cần thiết phải chú ý a tỉnh táo chính mình về sau. So Giang Ho mới trở về chủ đề dò hỏi, tốt, Sun A tỷ, nói một chút. Đi ban đêm còn có ai muốn tới a thế mà để ngươi vừa chuẩn bị nhiều như vậy đến muốn tới bao nhiêu người a Kim Sun A đối với So Giang Ho phản ứng đồng dạng không có có ngoa y y muốn nếu như đến bây giờ, So Giang Ho còn không có tỉnh ngộ lại, khả năng nàng mới có thể thật cảm thấy ngoài ý muốn liền là công ty đám kia nha đầu, còn có cả dạ, cùng ngươi mấy cái trợ thủ mà thôi Kim Sun A từ tốn nói a nhiều người như vậy So Giang Ho kinh ngạc nói ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái nào. Nghệ nhân muốn tới người thế nhưng là, lại nghĩ không ra, thoáng một cái, thế mà đến hơn 10 người giờ phút này hắn có chút bận tâm chính mình có thể hay không bận bịu tới đần độn, dọn nhà chuyển đến không phải liền là cá nhân khí, đồ cái cũng là náo nhiệt sao dạng này mới có thể nói ngày mai tử càng ngày càng tốt cái kia còn có đồ chính mình yên tĩnh đâu, chẳng lẽ cái này đều không rõ sao Kim Sun A nhịn không được nói ra, hắn biết rõ So Giang Ho tính cách biết, thì... Ta cái này không rõ sao nhìn. Lấy Kim Sun A lại phải bắt đầu giáo dục chính mình So Giang Ho khóc mặt nói ra biết liền tốt, đã như vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi nói xong, cũng không để ý tới So Giang Ho, bắt đầu tiếp tục hái đồ ăn vít to gì ạ xong cho So Giang Ho một cái an ủi ánh mắt về sau, mỉm cười đồng dạng công việc lù bù lên nhìn lấy hai người đều không tự an ủi mình, So Giang Ho tâm lý nha cảm giác khó chịu bất quá, Kim Sun A nói xác thực nha có đạo lý. Dọn nhà tự hồ thật là cần náo nhiệt, vì nhà mới tụ tập nhân khí. Có rất ít người nguyện ý quặng khu é vào ở nhà mới, cái này tựa hồ là truyền thống nếu là dạng này. Như vậy, chính mình có phải hay không cũng cần phải mời vài bằng hữu tới làm khách đâu. Nhìn lấy đông đảo nguyên liệu nấu ăn, tự hồ chuẩn bị bên trên không tồn tại vấn đề nghĩ tới đây. So Giang Ho quay người rời đi nhà bếp, đi mời cho bằng hữu của mình qua a. Giang Ho làm cái gì qua Kim Sun A ngẩng đầu. Nhìn lấy ra ngoài So Giang Ho, lo lắng hỏi thăm ta nghĩ hắn có thể nghe tỉ tỉ lời nói, có. Một ít tư tưởng mới đi vít to gì ạ xong khẽ cười nói ý nghĩ, đến lúc nào rồi, còn không bắt đầu chuẩn bị, chẳng lẽ là trốn đến nơi đâu qua lười biếng đi. Kim Sun A A Cờ Y suy đoán nói làm sao có thể chứ, tỷ tỷ, hắn thẳng đến không phải loại kia dùng mánh lưới người A, ta muốn nói không chừng một hồi chúng ta liền sẽ có rất nhiều trợ thủ đâu. Vít to gì ạ xong khẽ cười nói trợ thủ Kim Sun A tự lẩm bẩm, bất quá, rất nhanh tâm tình không tệ tiếp tục công việc lù bù lên không bao lâu, so răng ho mang. Theo sốt ruột chạy về đến, sau đó, chính thức bắt đầu công việc lù bù lên nhìn thấy so răng ho bộ dáng, nguyên bản từng có suy đoán Vít to gì ạ xong hai người có chút đoán không ra, bất quá, thời gian tự hồ thật thiếu thốn, hai người cũng không có hỏi thăm, mà chính là, tiếp tục chuẩn bị trong tay mình công tác han tê a e chỉ ổng gần nhất thời gian nha phong phú, bởi vì so răng ho đem cả dạ toàn quyền ủy thác cho hắn, cái này khiến hắn tiếp xúc đến rất nhiều trước kia trợ lý thời điểm tiếp xúc không. Đến công tác, để hắn tầm mắt khoáng đạt không ít, năng lực theo thời gian làm việc tăng trưởng mà tăng cường, bây giờ, hắn đã có thế rất tốt trợ giúp cả dạ xử lý tốt hành trình các loại an bài hôm nay đồng dạng tâm tình không tệ, bởi vì hắn vừa mới tiếp vào công ty Kim Sun A bộ trưởng thông chi, để ban đêm cả dạ cùng hắn qua, chứ ăn mừng so răng ho dọn nhà bên ngoài, còn có lẫn nhau giới thiệu ý tứ, nghĩ tới chỗ này, hàn T.A.E. chỉ ổng tâm lý rất vui vẻ, dù sao, đây coi như là công ty đối với mình. Một loại tán thành T.A.E. chỉ ổng ổng ạ, sự tình gì à? Vui vẻ như vậy Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm, Sệ Ảng Dệ Ổng A quay chụp kết thúc sao. Han Tê A E chỉ ổng nghe thấy thanh âm quen thuộc, lấy lại tinh thần cười hỏi thăm ửng, kết thúc, kế tiếp hành trình là cái gì đây. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hơi có vẻ mỏi mệt hỏi thăm. Han Tê A E chỉ ổng nhìn lấy mỏi mệt Han Sệ Ảng Dệ Ổng, có chút đau lòng, những ngày này tràn đầy hành trình đã để nàng rất là mỏi mệt, mặc dù mình thường xuyên thuyết phục, thế nhưng là nàng cũng không để ý tới. Vẫn như cũ để cho mình đem sắp xếp hành trình tràn đầy, mỗi khi nhìn thấy chính mình lo lắng bộ dáng, thậm chí sẽ chủ động tự an ủi mình may mắn hôm nay công ty có hoạt động, không phải vậy chỉ sợ chính mình khả năng vẫn không có biện pháp thuyết phục Han Sệ Ảng Dệ Ổng dừng lại. Về phần ban đêm hành trình, sớm đã bị Han Tae chỉ ổng trong âm thầm thoái thác, đối với Han Tae chỉ ổng tới nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bây giờ đại bộ GHN hành trình đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, càng thuộc về GM tồn tại, nếu không phải bây giờ cả dạ chi ân cái kia thông qua loại này không cao cấp phương thức đến bảo trì chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ, chỉ sợ Han Tae chỉ ổng liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút những này hành trình dù sao, hắn dù sao cũng là từ ý ho ho dạ ẹ sục bên người đi tới người. Càng là từ so răng ho đưa vào nghề này tân nhân, nhãn giới tự nhiên so với bình thường người đại diện mạnh hơn rất nhiều không có khả năng không có hành trình. Ồ ạ, ngươi có phải hay không? Lại trong âm thầm đổi ta hành trình Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận trừng mắt Han Tae chỉ ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận là bởi vì Han Tae chỉ ổng làm như vậy có tiền khoa, một lần kia cũng giống như thế, mặc dù là muốn để cho mình có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, thế nhưng là Han Sệ Ảng Dệ Ổng cho là mình còn có thể kiên trì, không cần thiết nghỉ ngơi, nghỉ không ra, hôm nay Han Tae chỉ ổng lại là như thế, này làm sao có thể không tức giận, rõ ràng nói qua, tuyệt đối không hề như thế, thế nhưng là, lại, lật lọng, thoái thác hành trình Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi đừng vội a ta thật không có thoái thác hành trình, buổi tối hôm nay, xác thực hành trình tuy nhiên thật là thoái thác, thế nhưng là, cái này không có quan hệ gì với ta. Han Tae chỉ ổng nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận, tranh thủ thời gian giải thích nói không có quan hệ gì với ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng có chút tức giận cất cao giọng hô tỉnh táo lại, Sệ Ảng Dệ Ổng, ổng họa đáp ứng sự tình làm sao có thể quên đâu, lần này thật không phải ta, mà là bởi vì Kim Suna bộ trưởng mời các ngươi qua xã trưởng nhà. Han Tae chỉ ổng ra hiệu Han Sệ Ảng Dệ Ổng tỉnh táo, sau đó chậm rãi giải thích Sun A tỷ tỷ, răng ho ổ bạ nhà sao chuyện gì phát sinh sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy hai cái danh tự này, rốt cục tỉnh táo lại ửng. Hôm nay xã trưởng chuyển nhà mới, ban đêm mời khách, cho nên, bộ trưởng liền đem ý hó hó giả ẹ su, dùn ở ủ nhì các loại công ty sở thuộc nghệ nhân đều gọi vào một chỗ, bởi vì mọi người có một đoạn thời gian không gặp mặt, cho nên, chuẩn bị buổi tối hôm nay để mọi người lẫn nhau ở giữa tiến hành xuống hiểu biết. Liên hệ dưới cảm tình Han Tae chỉ ổng giải thích nói, là như thế này a ổng ạ, thật xin lỗi, trách oan ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe xong, mới hoàn toàn buông xuống hành trình sự tình, cùng Han Tae chỉ ổng xin lỗi được, ta còn không biết ngươi a bất quá, ngươi cái này vội vàng sao động tính tình lù cờ na ho có thể sửa lại, muốn biết không phải là sở hữu người đại diện đều có thể bao dung ngươi tính cách giá han tê a e chỉ ổng đối với han sẽ ẳng. Dễ ổng vừa rồi hành vi hoàn toàn không thèm để ý, giờ phút này, cùng kiên nhẫn khuyên nhủ loại tính cách này không tốt sao phải biết, tính tình như vậy mới sẽ không lộ a chẳng lẽ muốn dạy hùa gì tỉ tỉ như thế, đối công ty không phản kháng, đối với mình ưa thích người cũng chỉ có thể yên lặng để trong lòng, nhìn lấy hắn tại khác nữ nhân bên người cuộc sống hạnh phúc liền tốt han sệ ảng dệ ổng thở phì phì nói ra đối nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng tức giận bộ dáng, han tê a e chỉ ổng không có một chút xíu biện pháp. Đối với nàng ngụy biện càng là không có cách nào phản bác, dù sao. Hắn giống như mình không biết loại kia tính cách đến có được hay không đối với dạy hội dị việc tư đồng dạng không có cách nào, càng không có cách nào thuyết phục, bởi vì đó là dạy hội dị việc của mình, chính mình không có cách nào khuyên nàng từ bỏ, càng không có năng lực giúp nàng thực hiện nguyện vọng, mà chính mình duy nhất có thể làm cũng là lặng lặng ở một bên nhìn lấy, không tham dự vào, dù sao cố sự bên trong một cái khác nhân vật. Chính, hắn đồng dạng không thể làm gì đu nở dê. Ồp bà tại sao lại dọn nhà A hắn mới đến Hàn Quốc bao lâu thời gian A, liền đổi phong tử, lần này lại là nơi nào A Han sẽ ảng dệ ống nghi hoặc hỏi thăm, xỉn xạ dòng ấm áp gia viên, chuyển đi nơi nào, ta nghe công ty đồng sự nói, công ty túc xá cũng tại cái kia tiểu khu Han Tê A E chỉ ổng nói ra xỉn xạ dòng ấm áp gia viên, cái tên này nghe thật là ấm áp, ta muốn nơi đó nhất định rất đẹp đi thật hâm mộ A ai, cũng không biết lưu cờ na ho, ta mới có thể mua một phòng. Nhỏ A Han sẽ ảng dệ ổng ước mơ đạo sẽ có một ngày như vậy Han Tê A E chỉ ổng khích lệ nói Han sẽ ảng dệ ổng nói xong cũng không thèm để ý, nghe thấy Han Tê A E chỉ ổng cổ vũ, nhàn nhạt sau khi gật đầu, một lần nữa khẽ cười nói, tốt, đã ban đêm không có hành trình, như vậy, chúng ta liền trở về kêu lên tỉ tỉ các nàng cùng một chỗ sớm đi qua đi dù sao, ở công ty nghệ nhân bên trong. Chúng ta vẫn như cũ là hậu bối A Han Tê A E chỉ ổng thần sắc phức tạp nhìn lấy đi ở phía trước Han Sệ ảng dệ ổng, bất đắc dĩ thở dài, sau. Đó, theo sau. Chương 342 khách nhân chi SNS giờ so rằng họ chính đang chuẩn bị bữa tối thời điểm. Cùng lúc đó, SNS giờ túc xá đồng dạng phi thường náo nhiệt tỷ dệ ổng vừa đẩy cửa ra đi vào túc xá, liền phát hiện phèn y, dì, su răng. Khi ố dệ ổng bốn người đang cẩn thận tiến hành cách ăn mặc, mà người khác nhau nhau một mặt hâm mộ nhìn qua bốn người, dù nạ càng là đi theo sụ răng đằng sau, nói nhỏ nói không ngừng, thậm chí khi thì sẽ làm ra nịnh nọt bộ dáng con út ta cái này là thế nào đi thẳng tới sẽ hỉ ồn bên. Người, sau khi ngồi xuống, dò hỏi tỷ dệ ổng tỷ tỷ trở về, phèn nỉ tỷ tỷ các nàng chuẩn bị tham gia tụ hội sẽ hỉ ồn vì tỷ dệ ổng giải thích nói tụ hội. Làm sao lại các nàng bốn cái qua A tỷ dệ ổng hiếu kỳ hỏi thăm bởi vì chúng ta ban đêm có tiết mục cá ai, thật sự là hận chết răng ho ổng ạ, lu cờ na ho dọn nhà không tốt, hết lần này tới lần khác đuổi vào hôm nay, ăn không được mỹ vị tiệc vì cái gì ta ban đêm có hành trình A sùn nì một mặt hai toán nói ra tại sao lại cùng răng ho ổng ạ dính líu quan hệ ai có thể. Cho ta cẩn thận giải thích một chút cái này đến là chuyện gì xảy ra nghe xong sùn nì lời nói. Nghe thấy so răng ho tên, tí dệ ổng cảm thấy hứng thú dò hỏi ta tới nói đi ngay tại vừa rồi mọi người lúc nghỉ ngơi lợi. Răng ho ổng bạ đột nhiên điện thoại tới, mời chúng ta SNS giờ qua hắn nhà mới làm khách. Thế nhưng là, trùng hợp là, chúng ta mấy cái ban đêm trùng hợp có tiết mục trùy hệ nở hình thu A Sùn Nì một mặt thất vọng nói ra tuy nhiên Sùn Nì giải thích tràn ngập các loại cảm khái. Thế nhưng là, đối, Sùn Nì tính cách nhưng tí dệ ổng vẫn là nghe được chính mình muốn biết nội dung. Minh bạch trong phòng đây hết thể nguyên nhân gây ra nhìn thấy đang tích cực cách ăn mặc mấy người tỉ muội, tỷ dệ ổng dù sao cũng hơi hâm mộ tiết mục sao lục có sao tỷ dệ ổng không khỏi kỳ quái nói ra, đưa tay từ trong bọc lấy ra hành trình biểu tra nhìn, sau đó, nhãn tình sáng lên, cũng không để ý tới còn tại lại nhải Sunny, đứng người lên về phòng của mình sát Sunny cảm khái xong, quay đầu muốn tìm yêu cầu tỷ dệ ổng an. Ủi à! Tỷ dệ ổng đâu quay đầu không nhìn thấy tỷ dệ ổng Sùn Nì bắt đầu tìm kiếm tỷ dệ ổng, thế nhưng là, lại không nhìn thấy tỷ dệ ổng thân ảnh con út, nhìn thấy tỷ dệ ổng đi nơi nào sao Sùn Nì đối diện trước sẽ hỉ ủn hỏi thăm sẽ hỉ ủn nhìn lấy tỷ dệ ổng lưu lại hành trình biểu, ngữ khí bình thản nói ra, tỷ tỷ trở về phòng A, sớm như vậy liền trở về phòng, phải biết ban đêm chúng ta còn có hành trình đâu. A Sùn Nhì giật mình nói ra nàng đối với tỷ dệ ổng sớm như vậy trở về nha không hiểu tỷ tỷ, tỷ dệ ổng tỷ tỷ về tốt. Xá không phải ngủ sẽ hỉ ủn cắn cắn miệng môi, sau đó nói à, không phải ngủ, chẳng lẽ nàng có cái gì cười tủm tỉm. Sùn Nhì một mặt gian cười nói tỷ tỷ ban đêm không có hình thành, tự nhiên không cần chuẩn bị về phần trở lại pho nở dê ngu nguyên nhân. Ta nhớ nàng cùng mấy cái tỷ tỷ một dạng đi sẽ hỉ ủn khép lại hành trình biểu. Ánh mắt chuyển hướng ứng chỉ cách gan mặc kết thúc phẹn ní bọn người Sùn Nhì sững sờ nhìn lấy bị sẽ hỉ ủn buông xuống hành trình biểu. Nói không ra bất kỳ lời nói bận rộn thời điểm. Luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng trong bất chi bất giác. Thiên dần dần hắc ban đêm sắp xảy ra. Mà đối với so răng ho tới nói, thuộc về hắn tiệp tân gia cũng phải chính thức bắt đầu so răng ho lúc này tâm lý nha hối hận. Hối hận chính mình vừa rồi nhất thời xúc động mời các bằng hữu mình tới làm khách, tuy nhiên hắn cũng biết có thể tới cũng không nhiều, có người đến từ nhưng là vui vẻ sự tình, thế nhưng là, vui vẻ về sau, càng nhiều là mệt nhọc từ 4 giờ bắt đầu, vẫn bận đến. Bây giờ, 2 canh giờ, so răng ho, Victoria xong 3 người cái gì cũng không làm, một mực đang bận rộn chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, xử lý thịt cá, còn có các loại phối liệu. Tốn hao 2 giờ rốt cục xem như chuẩn bị cho tốt ta, mệt mỏi quá, ta còn là lần đầu tiên chuẩn bị nhiều người như vậy bữa tối đâu. Kim Sun A duỗi người một cái, sau đó ghế rửa lấy có chút đau nhức cổ, miễn cưỡng nói ra tỉ tỉ, nghỉ ngơi một chút đi trừ mấy đạo cần thời gian dài nấu đồ ăn bên ngoài, hắn mới cần muốn mọi người. Đến từ sau mới bắt đầu nấu nướng, cho nên, chúng ta có thời gian tiến hành nghỉ ngơi Victoria xong quan tâm nói không sai, tỉ. Ngươi cùng Thiến Thiến qua nghỉ ngơi một chút đi chính ta đem này một đạo hầm đồ ăn hầm bên trên liền có thể không phải vậy. Một hồi người tới nhiều, khả năng thực biết bệ buộn nhiều việc, thật không có thời gian nghỉ ngơi so răng ho đồng dạng khuyên nhủ ứng. Vậy liền qua nghỉ ngơi một chút đi đi thôi Kim Sun A mở dưới, gật gật đầu, sau đó cùng Victoria xong cùng rời. Đi Victoria xong trước khi đi ra, đối so răng ho làm phì tở tỉnh thủ thế, sau đó... Không đợi so răng ho đáp lại liền bị Kim Sun A kéo ra ngoài nhìn lấy Victoria xong vừa mới động tác khả ái. So răng ho tâm lý rất vui vẻ, nguyên bản bởi vì thời gian dài chuẩn bị bữa tối mang đến dã rời cũng không thấy tâm hơi. Lúc này, phảng phất thân thể tràn ngập lực lượng, chuyển đổi một hạ tâm tình về sau. So răng ho chính thức bắt đầu chuẩn bị lên bữa tối trong phòng khách, từ trong phòng bếp đi ra nghỉ. Nơi Kim Sun A cùng Victoria xong trực tiếp dựa vào nằm trên ghế salon. Lười nhác nghỉ ngơi, làm dịu vừa rồi vất vả mang đến mệt nhọc ta đột nhiên có chu tờ hối hận Kim Sun A đột nhiên nói ra hối hận, tỉ tỉ hối hận cái gì A Victoria xong ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Sun A quan tâm nói ta hối hận vì cái gì thay răng ho chuẩn bị tiệp tân ra, còn mời nhiều người như vậy, nếu như, ta không làm như vậy lời nói, như vậy, khả năng 3 người chúng ta chính tụ tại trên ban công, tại dưới trời sao, dễ. Chịu nói chuyện phiếm tâm sự đi mà không phải mệt nhọc thành dạng này Kim Sun A nói huyên thuyên Victoria xong nhìn lấy Kim Sun A nông thôn hải tử một dạng nói không ngừng, cảm giác nha đáng yêu, nhịn không được cười rộ lên Thiến Thiến, nói thật, ngươi bây giờ tâm lý có hay không mắng ta xen vào việc của người khác đâu Kim Sun A nhìn lấy Victoria xong hỏi thăm làm sao có thể A Sun A tỷ không nói trước ngươi làm là như vậy vì muốn tốt cho chúng ta, quan tâm chúng ta, cũng là ngươi đối với. Chúng ta chiếu cố, chúng ta cũng sẽ không loại suy nghĩ này, huống chi, hiện tại tự hồ không vẹn vẹn chỉ có tỷ tỷ nguyên nhân, hắn không phải cũng mời rất nhiều người sao Victoria xong vừa nghĩ tới so răng ho lại tăng thêm rất nhiều rau xanh, liền biết hắn khẳng định cũng mời bằng hữu của mình, mà trận này sớm định ra mục tiêu chỉ có 3 người dọn nhà bữa tối, cũng chính là biến thành nhân số đông đảo dọn nhà dạ yến hắn đã mời bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị mời sao Kim Sun A dò. Hỏi, dù sao đã nhiều người như vậy, lại nhiều mấy cái Kim Sun A thật không thèm để ý, dù sao, bây giờ nhân số đã rất nhiều tỷ tỷ, ta cũng muốn, thế nhưng là, ta tại Hàn Quốc nhận biết bằng hữu trừ xử lý bọn người bên ngoài, hắn đều cùng hắn quan hệ rất tốt ta nghĩ ta không cần thiết tại mời một lần Victoria xong lắc đầu, đem sự tình nói ra Kim Sun A sững sờ, đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, chính mình tự hồ hỏi không nên hỏi vấn đề, thế là... Không lại bàn luận vấn đề này, ngược lại trò. Chuyện giết thì giờ A, lúc này có lộc ăn, hạ Kim Sun A lớn tiếng cười nói. Chương 343 phèn ni tín nhiệm. Len ken môn tiếng chuông vang lên, chính đang tán gẫu Kim Sun A cùng Victoria xong bị tiếng chuông cửa quấy nhiễu, đình chỉ nói chuyện phiếm, hẳn là những khách nhân đến. Victoria xong nói ra, sau đó đứng người lên hướng đi cửa, thông qua cả mạ giặt xác nhận đến người thân phận tỷ tỷ, là Di Răng tỷ tỷ bọn họ đến. Victoria xong điểm điểm nói ra ừ, Kim Sun A gật gật đầu, đối cho các nàng có thể tới sớm như thế cảm giác rất hài lòng, phải biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay khách nhân ở giữa, các nàng bối phận nhỏ nhất, sớm đến cũng là bọn hậu bối hẳn là tuân thủ lễ nghi. Cửa vừa mở ra, Park Ji Rang, không, hiện tại phải gọi Park Ga Hi, liền chỉ huy các cô gái khiêm tốn tiến hành nhân cần thăm hỏi. Người tốt Victoria song sở xỉ, Victoria song sức sở, bị đột nhiên khách khí làm cho có chút bối rối, riêng là khách nhân ở giữa còn có Park Ji Rang dạng này lão sư tồn tại à, tỷ tỷ. Các người tốt Victoria song có chút bối rối đáp lễ đạo. Park Ga Hi nhìn lấy Victoria song có chút bối rối bộ dáng, ôn nhu cười cười, sau đó giải thích nói, không cần khẩn trương, chúng ta lần này tới là lấy công ty nữ đoàn dự bị thành viên thân phận đến, cho nên ngươi không cần khẩn trương. Park Ga Hi giải thích để Victoria song an tâm không ít, thế nhưng là cho dù là nữ đoàn dự bị thành viên cũng so chính mình cái này tiểu tiểu luyện tập sinh bối phận cao hơn a, nghĩ tới đây nàng vẫn còn có chút bất an được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi thôi, chúng ta đi vào trước đi LNG, có các tiền bối. Đến sao lịch duyệt phong phú Park Ga Hi như thế nào nhìn không ra Victoria song bất an, khởi mở tiếp lời để hỏi thăm tỷ tỷ, các ngươi là cái thứ nhất đến cảm nhận được Park Ga Hi thiện ý. Victoria xong cười hồi đáp, sau đó quay đầu chiêu đãi lên người phía sau đi vào FNZ Kha Cờ Hờ. Các thành viên trước tiên đối Kim Sun A tiến hành nhân cần thăm hỏi ừm đến. Không tệ, Kim Sun A khẽ cười nói, tuy nhiên nhìn như mấy chữ, thế nhưng là, nhóm này luyện tập sinh lại có mấy cái là chân chính tân nhân đâu. Các nàng từ mấy chữ này ở giữa lại hiểu Kim Sun A hài lòng ý tứ, tâm lý không khỏi rất vui vẻ, mỉm cười trên mặt càng là vui vẻ không thôi à. Răng ho ổ bạ đâu gủ hạ dạ không có phát hiện so răng ho thân ảnh không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Răng ho đang nhà bếp bận rộn ban đêm thực vật. Kim Sun A mỉm cười đối gủ hạ dạ giải thích nói như vậy. Ban đêm chúng ta có thể ăn và ổ bạ thân thủ chuẩn bị thực vật sao? Gủ hạ dạ một mặt chờ mong hỏi thăm, không sai. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng biết? Ngươi răng ho ổ bạ thủ nghệ sao? Kim Sun A nhìn lấy phảng phất thèm ăn tiểu miêu mở dạng, lẹ lươi liếm môi gủ hạ dạ. Nhẹ giọng dò hỏi gù hạ dạ gật gật đầu một mặt chờ mong nói ra, ừm, nghe phèn nỉ tỉ tỉ, dạ hứa gì tỉ tỉ nhóm nói qua, các nàng đều nói ổ bạ làm đồ vật ăn thật ngon, nha để cho người ta khó quên. Kim Sun A không nghĩ tới so rằng họ chủ nghệ thế mà phổ biến thụ khen ngợi tỉ tỉ, chúng ta có thể giúp đỡ làm chút gì sao? Buổi tối hôm nay người cũng không thiếu đi xã trưởng khả năng bận. Không qua nổi đi, Park Ga Hi nhà có nhãn lực nói ra, ừm, hiện tại còn không có gì cần chuẩn bị. Bất quá, nếu như các ngươi nếu là thực sự không chịu ngồi yên, như vậy, không ngại đi xem một chút các ngươi ký túc xá mới phải biết mà các ngươi lại là nhóm đầu tiên vào ở đến. Ta ha ho pho nở dê một điểm để cho các ngươi tùy ý chọn một gian túc xá làm cho các ngươi phúc lợi tốt. Thế nào, muốn không mau mau đến xem? Phải biết bên trong có một gian thế nhưng là so với các ngươi xã trưởng nơi này còn có nhiều hơn hai căn phòng ngủ. Kim Sun A hài lòng nói với Park Ga Hi, có thể chứ? Park Ga Hi chờ mong hỏi thăm, ứng đi thôi. Kim Sun A gật gật đầu, sau đó đứng người lên chuẩn bị rời đi, đống nhiên dừng lại, quay người nói với Victoria song, Thiên Thiến, ta đi trước dẫn các nàng đi xem một chút túc xá, có chuyện lời nói trực tiếp điện thoại cho ta liền có thể. Ứng biết tỉ tỉ. Các ngươi đi làm việc đi. Victoria xong nhẹ nhàng một chút đầu trong ngáy mắt, FNZ Kha Cờ Hờ liền quặng cu e xuống tới. Victoria xong tự nhiên không nguyện ý chính mình ngốc ở phòng khách, thế là, lại đi trở về nhà bếp, tuy nhiên nàng cũng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng là, đối với quặng cu e FNZ Kha Cờ Hờ, nàng còn thì nguyện ý ở tại có so răng ho nhà bếp, tuy nhiên bận rộn, thế nhưng là, lại làm cho nàng cảm giác ấm áp, thân thiết. Có sinh hoạt vị đạo. Vừa đi vào nhà bếp, đã nhìn thấy so răng ho tại nhà bếp đồ dùng nhà bếp trước phương thốn chi địa ở giữa động tác ưu nhã bận rộn, nhìn lấy thành thạo động tác, nhà là một loại hưởng thụ, để Victoria song hoàn toàn mê hoặc tâm thần, cứ như vậy lặng lặng xem chừng lấy, tâm lý chậm rãi đều là yêu thương, bởi vì đó là nàng nam nhân so răng ho trong lúc lơ đã ngẩng đầu chú ý tới đứng tại cửa ra vào nhìn lấy chính mình Victoria xong, nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hỏi, thế nào, chẳng lẽ chưa thấy qua ta xuống bếp bộ dáng á? Vẫn là đột nhiên phát hiện ta cũng là một tên xuất ca đâu? Victoria xong nghe thấy so răng ho khoe khoang ngữ khí, nhịn không được nết lên khoẻ miệng, khinh thường nói ra, thôi đi, tự luyến. Ta thế nhưng là không có ở nhìn thấy suất ca, ta chỉ bất quá đang tự hỏi mà thôi. So răng ho nghe xong, sau đó, để muỗng canh xuống, hiếu kỳ hỏi, tại tò mò cái gì ta đang tìm ngươi trên thân ưu điểm, muốn nhìn một chút ta đến là ưa thích ngươi cái gì đâu. Victoria xong một mặt buồn rầu nói ra so răng ho nhưng cười cười, ôn nhu hỏi, như vậy, ngươi tìm tơ ý ngươi muốn không? Victoria xong hiếu. Mày thở dài nói ra, ai, không có à. Cho nên mới sẽ như thế buồn rầu. Sau khi nói xong, nhìn thấy so răng ho một mặt thống khổ biểu lộ, nhịn không được cười ra tiếng. So răng ho nhìn thấy Victoria xong cười rộ lên, tâm lý không khỏi buồn cười, cái này rõ ràng lớn hơn mình một điểm nữ nhân thật phát sinh biến hóa, mà lại, trở nên càng ngày càng để hắn ưa thích, càng ngày càng nỗi buồn. So răng ho đi đến cười to Victoria xong bên người, thần sắc ôm Victoria xong, tràn ngập yêu thương nói ra, đã tìm không thấy, như vậy, liền ở lại bên cạnh ta, dùng ngươi cả đời thời gian qua chuẩn tìm ngươi muốn câu trả lời đi. Victoria xong hai mắt mê ly nhìn lấy so răng ho, nghe cái kia để cho người ta cảm động tình thoại, tâm lý càng thêm mê luyến nam nhân này, nhẹ khẽ tựa vào so răng ho trong ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy nam nhân này ôm ấp ở dựa sát vào nhau. Sau khi Victoria xong mới nhớ tới hiện tại vị trí hoàn cảnh, không bỏ được rời đi so răng ho ôm ấp ở. Nói ra, tốt, đừng quên chúng ta. Bây giờ còn muốn bận bịu đâu ửng, ta biết, bất quá, tạm thời cũng không có cần chuẩn bị đồ vật. Đối xun á thì đâu, lần này sẽ không lại tới quấy rầy chúng ta đi. So răng ho không nói lời gì lại một lần nữa đem Victoria xong ôm vào trong ngực, mỉm cười hỏi thăm phốc, ngươi á thật mang thủ, để tỷ tỷ biết tuyệt đối sẽ có ngươi nếm mùi đau khổ. Victoria xong nghe thấy so răng ho như thế hình dung Kim Sun A, nhịn không được đấm nhẹ một chút so răng ho, sau đó mới bàn giao Kim Sun A cho yên tâm đi. Vừa rồi ngươi tiểu bảo bồi nhóm đến, tỷ tỷ dẫn các nàng qua chọn lựa túc xá qua. Victoria xong ghen ghét nói ra, à, phòng bếp này bên trong từ đâu tới thật lớn đấu kỵ A. So răng ho khoa trương nói ra, hử, ngươi đoán ăn sai đâu. Victoria xong bất mãn xẹp miệng nói ra, tốt, tuy nhiên các nàng là ta bảo bối, thế nhưng là ngươi mới là viên kia thuộc về ta Minh Châu A. So răng ho nghiêm túc nói, hử, miệng lưỡi chân chu. Victoria xong hài lòng nói ra, sau đó tay không tự giác ôm chặt lấy so răng ho. Vốn là hòa nhiệt nhà bếp bởi vì hai người mập mờ đột nhiên tăng thêm mấy phần ôn nhu đường phân cách hoa, thật xinh đẹp A. Sủ răng đầy mắt ưa thích hô, thật thật xinh đẹp gì, đồng dạng kinh ngạc, đồng dạng tỉ dệ ông bọn người đồng dạng chấn kinh, nhao nhao bị trước mắt mê người tự nhiên phong cảnh hấp dẫn lấy tâm thần, quên chính mình nghệ nhân thân phận, hoàn toàn không quan tâm người khác ánh mắt, trở về chính mình tiểu nữ sinh thiên phú, sợ hai thán phục, hoan hỉ biểu đạt lấy chính mình cảm khái đối. Với người khác chân kinh, ưa thích, phèn nhỉ tuy nhiên cũng rất là ưa thích, thế nhưng là, càng nhiều lại là lòng tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì hôm nay có thế lại tới đây nguyên nhân, là bởi vì hắn, bởi vì có hắn, như vậy, cho dù là tại đẹp phong quang, theo phèn nhỉ đều không đáng đến chân kinh. Nàng tin tưởng hắn có thể làm được điểm này, mà chính nàng hội làm bạn ở bên cạnh hắn, cùng đi thưởng thức những này mỹ lệ từ khi Hải Dương quán ngày đó một hôn lại hôn, Fanny đã ở trong lòng yên lặng đem. Mình làm so răng ho người, tuy nhiên nàng biết hiện tại so răng ho bên người có Victoria song vị trí, thế nhưng là, nàng không quan tâm, bởi vì nàng tin tưởng hắn tối hậu hội thuộc về mình, chí ít bây giờ có đột phá, đây chính là hy vọng, bất quá. Nàng sẽ không đi tranh, bởi vì nàng rất rõ ràng so răng ho tính cách, tuy nhiên về mặt tình cảm do dự, thế nhưng là, làm ngươi thật làm ra không chuyện tốt, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bỏ ngươi mà đi, dù là đối ngươi cảm tình lại sâu, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bên cạnh mình lưu lại một tâm lý ngoan độc nữ nhân cho tới nay. Victoria song đều là mình kẻ địch cường đại nhất, Victoria song tính cách ôn nhu, hiền lành ha ho for nz, vô luận là từ bề ngoài, vẫn là từ tính cách, thậm chí tại năng lực phương diện, đều mười phần để so răng ho ưa thích. Fanny ở phương diện này không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí chính mình bây giờ nghệ nhân thân phận sẽ còn mang đến cho mình phản diện hiệu quả. Dù sao, tại có ít người trong mắt, nghệ nhân thật là phong quang, thế nhưng là, tại một tầng khác trong mắt, nghệ nhân trừ có thế cho bọn hắn mang đến lợi ích bên ngoài, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Bọn họ thậm chí sẽ không lựa chọn dạng này nữ nhân tiến vào gia đình mình. Tuy nhiên, Phèn Nỉ tin tưởng So Giang Ho không phải loại người kia, thế nhưng là, gia đình hắn đâu, nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc bất quá. May mắn, ở phương diện này, Victoria Song cũng có hướng tới ca sĩ mộng tưởng, cái này cho Phèn Nỉ cơ hội, bởi vì dạng này các nàng đứng tại một cái bình đẳng vị trí. Có lẽ, từ quen biết ngày đó bắt đầu, Victoria Song cùng Phèn Nỉ liền đã đứng tại đối lập vị trí. Phèn Nỉ một mực đang nghiên cứu Victoria Song, nghiên cứu Victoria Song năng khiếu, nghiên cứu nàng khuyết điểm, thậm chí tại đối so với chính mình ưu điểm. Thời gian dài quan sát nàng chợt phát hiện thực chính mình vẫn là có ưu thế, cái kia chính là nàng so Victoria Song càng nhiều nắm chắc cơ hội, càng thêm chủ động qua tranh thủ mấy lần. Ở chung, nàng rất rõ ràng biết Victoria Song đối với xuất đạo đến cỡ nào mê luyến, thậm chí vì xuất đạo mà lựa chọn từ bỏ So Giang Ho. Cũng chính bởi vì rõ ràng biết So Giang Ho tại Victoria Song trong lòng tỷ trọng, Phèn Nỉ mới càng thêm tin chắc mình có thể thu hoạch được tối hậu thanh âm, bởi vì nàng khác biệt, nàng sẽ không vì mộng tưởng mà từ bỏ So Giang Ho. Chương 344 tụ hội thủ biểu diễn. Duy nhìn lấy Phèn Nỉ manh manh cười, không biết nàng lại nghĩ đến cái gì. Từ khi một lần kia cùng So Giang Ho sau khi rời khỏi đây, bên người manh vật đống nhiên biến, tuy nhiên vẫn như cũ ưa thích mọi người, thế nhưng là, lại luôn nhịn không được một người ngây ngốc cười vì, ngốc tê, đang suy nghĩ gì đấy, lại tại cười ngây ngô. Duy nhẹ nhàng đẩy tới Phèn Nỉ, dò hỏi làm sao. Duy lấy lại tinh thần, Phèn Nỉ nghi hoặc hỏi thăm. Duy bất đắc dĩ vô vô đầu mình, lắc đầu, nàng quyết định không cùng Phèn Nỉ tức giận. Lúc này, nhìn lấy mỹ lệ phong cảnh tỷ dệ ông mấy người đã chạy xa, nếu không phải phát hiện Phèn Nỉ ngây người, không có chú ý tới đây hết thảy, Duy chỉ sợ sớm đã đi theo chạy, hiện tại đành phải lôi kéo nàng theo sau. Ngay tại hai người rời đi không lâu, cửa vị trí lại nên đón một nhóm đồng dạng hoạt bát tịnh lệ thiếu nữ, cùng các nàng đồng dạng biểu lộ, giờ phút này đều bị trước mắt hết thảy hấp dẫn lấy hoa, thật xinh đẹp, đơn giản cùng một số du lịch cảnh điểm so sánh, ổ bà thật sẽ hưởng. Thu A Han Sệ Ảng Dệ Ổng thưởng thức nói ra nơi này phong cảnh thật không tệ. Bác Giải Hùa Dị đồng dạng một mặt mừng rỡ nhìn qua cái này, tuy nhiên bởi vì mùa thu đến, màu xanh biếc đã không có như vậy nồng đậm, thế nhưng là, cả ngày nhìn thấy lâu thể các thiếu nữ tới nói sức hấp dẫn còn tại tốt, muốn nhìn đến dạng này phong cảnh về sau có là cơ hội, bất quá, nếu như, chúng ta tại bất quá đi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng các ngươi ở tiền bối trong lòng ấn tượng. Han Tê A E Chỉ Ổng nhìn thấy mấy cái nha đầu chỉ trệ không tiến, nhìn không được nhắc nhở ách, đúng à, chúng ta là tới làm khách, ồ bà nếu không nói, ta đều quên đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười hì hì nói ra, ừm đi thôi, đừng cho ồ bà các loại lâu hắc dạy vừa gì. Ôn Nhu nói ra, nghỉ cổ lệ cùng Kim Sung Hy không nói gì cũng bước cũng theo đi theo tỷ tỷ nhóm, ánh mắt nhưng như cũ lưu luyến tại cái này mê người phong cảnh ở giữa, đang lưu luyến quên về lũ tiểu gia hỏa đột nhiên đụng vào cái gì a đau nhức, cái gì, tỷ tỷ. Các ngươi làm sao dừng lại a? Nỉ cổ lệ xoa bị đụng ở ngực, không hiểu hỏi thăm nguyên lai. Vừa rồi nỉ cổ lệ đụng vào nguyên bản đi ở phía trước dạy hùa dị phía sau lưng. Giờ phút này dạy hùa dị bọn người nhao nhao đứng tại chỗ tự hồi nhìn lại cái gì. Nỉ cổ lệ một mặt lầm bầm, vừa đi đến ngăn trở ánh mắt của mình tỉ tỉ bên người, đống nhiên sửng sốt, sau đó vui vẻ hô, Phèn Nỉ tỉ tỉ, các ngươi tốt, nỉ cổ lệ à. Ngươi tốt. Phèn Nỉ đồng dạng mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo, mà không giống với đơn thuần Nỉ cổ lệ thiện lương Phèn Nỉ, hắn hai cái nữ đoàn thành viên gặp mặt nhiều ít, vẫn là có chút xấu hổ. SNS giờ nhóm là bởi vì không biết nên lấy loại nào thân phận qua đối mặt cả dạ, mà cả dạ là ở vào tự thân tình huống nguyên nhân không có ý tứ lấy tiền bối thân phận đứng tại SNS giờ thành viên trước mặt. Cái này từ giải hứa gì bọn người vừa nhìn thấy tỷ dệ ông bọn người lúc phản xạ có điều kiện ngừng bước cũng có thể thấy được trong các nàng tâm đến cỡ nào xấu hổ bất quá, bởi vì Nỉ cổ lệ cùng Phèn Nỉ chủ động ân cần thăm hỏi bầu không khí bao nhiêu hòa hoãn một số, làm đội trưởng ngài đội. Tỷ dệ ổng cùng dạy hứa gì hai người cũng nhao nhao chỉ huy đội viên mình treo lên chào hỏi đứng lên mà đã nói chuyện với nhau thật vui. Nỉ cổ lệ cùng Phèn Nỉ lúc này tự hồ quên các đội hưu tồn tại, tốt giống như thân tỷ muội tay nắm tay thân mật nói chuyện với nhau. Phèn nì tỷ tỷ, các ngươi làm sao tới nơi này? Không phải là bởi vì răng ho ổ bà mời đi nỉ cổ lệ hỏi thăm không sai ngươi nhìn. Ta còn mang một số lễ vật đâu. Phèn nì gật gật đầu lắc lắc trong tay hát sắc cao y tu y bé gái nhưng nhìn lấy phèn nì trong tay. Cao y tu y, đông nhiên cười ra tiếng nỉ cổ lệ, làm sao? Chẳng lẽ ta tặng quà cười đã chưa không phải nói, đem đến nhà mới tặng đồ đều là loại này giấy vệ sinh sao? Phèn nì không hiểu nhìn lấy cười không ngừng nì cổ lệ không phải, tỷ tỷ, ta không cười ngươi lễ vật, chúng ta chuẩn bị cũng là những vật này, ta vừa rồi nghĩ đến ổ bạ lần này sợ rằng sẽ thu đến rất nhiều, chỉ sợ hắn một năm đều dùng không hết đi. Nì cổ lệ trông thấy phèn nì hiểu lầm, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, sau đó giải thích hạ hạ. Thật lạ như thế này a sắc thực thật buồn cười nghe xong nỉ cổ lệ giải thích, phèn nỉ vừa nghĩ tới loại kia cuộn giấy chồng chất như núi tình hình, đồng dạng nhịn không được cười rộ lên, vừa rồi hiểu lầm cũng bởi vậy tiêu tán. Các ngươi hai cái đang cười cái gì đâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, không phải vậy chỉ sợ thực biết muộn gì. Nhìn lấy hai người cười vui vẻ bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở, nguyên bản đây không phải nàng nên để ý tới sự tình, thế nhưng là, hiện tại tỷ dễ ổng, su giang còn. Có hỉ ổ dễ ổng nhau nhau cùng cả dạ bọn người ở tại giao lưu, mà đối với những này giao lưu không cảm thấy hứng thú gì. Gõ nhìn thấy hai người cười to bộ dáng, đành phải mở miệng nhắc nhở hì hì, đi thôi tới chỗ chúng ta tại hảo hảo trò chuyện một cái đi. Phèn nì mời nì cô lệ ứng, xuất phát nì cô lệ mỉm, cười gật gật đầu, đáng yêu hô sự tình thật nha trùng hợp, cũng hoặc là duyên phân, sát bọn này thiếu nữ đi đến so răng ho trước phòng thời điểm. Trùng hợp đụng phải xem hết chính mình túc xá đang đi. Xuống dưới Kim Sun A bọn người Kim Sun A nhìn thấy đang lên lầu mọi người mặc dù có chút mặt lạ hoác, thế nhưng là, đồng dạng cũng nhận biết rất nhiều người. Giải quyết gì, Fanny, các người đến Kim Sun A mỉm cười cùng hai người lên tiếng đều gọi người tốt. Sun A tỷ tỷ bộ trưởng mọi người dựa theo chính mình xưng hô cùng Kim Sun A tiến hành nhân cần thăm hỏi. Kim Sun A mỉm cười gật gật đầu, sau đó mời nói. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi không phải vậy nhiều người như vậy, thật đúng là không. Phải nha thuận tiện chờ Kim Sun A mở cửa, dẫn mọi người đi tiến gian phòng nhìn lấy sửa sang tinh xảo, mỹ quan, khắp nơi tràn ngập hiện đại khí tức gian phòng. Các thiếu nữ tiếng kinh hô liên tiếp, Aga Hi bọn người mặc dù nhưng đã nhìn qua căn phòng này, thế nhưng là, đồng dạng vẫn là kinh ngạc không thôi, cho dù là các nàng đã từng gặp qua chính mình túc xá, thế nhưng là... Gian kia túc xá cho dù là cũng sửa sang qua, thế nhưng là, vẫn không có biện pháp cùng so răng ho phòng trọ đánh. Đồng căn bản cũng không thuộc về một cái cấp bậc thật xinh đẹp nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, thanh nhã bố cục pho nở dê kha cờ hờ, khi ố dệ ổng hâm mộ nói ra thật là tinh xảo a han sẽ ảng dệ ổng xem sách chiến kệ, điêu khắc các loại hoa văn, nhịn không được tán thán nói tốt hào hoa a sủ răng quét mắt một vòng gian phòng này, từ đăng sức, giá sách. Lại đến các loại đồ dùng trong nhà, từ nhỏ đã sinh hoạt tại gia đình giàu có nàng liếc mắt liền nhìn ra những vật này giá tiền không ít. Kim Sun A nghe thấy các thiếu nữ nghị luận, hơi nhếch khỏe môi lên lên, không để bụng đem các thiếu nữ đều bị tiến pho nở dê kha cờ hở. Thế nhưng là, bởi vì nhân số chúng quan tâm nhiều hơn, cho dù là ghế sofa đều ngồi đầy, vẫn như cũ có ít người không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể ngồi dưới đất, tuy nhiên bởi vì phủ lên thảm. Ngược lại cũng không có cái gì đợi mọi người tất cả ngồi xuống về sau. Kim Sun A mới cười kéo qua bên người Park Ga Hi, chính thức cho SNSG cùng cả dạ tiến hành giới thiệu. Vị này các ngươi khả năng không xa lạ gì, bất quá, ta hiện tại vẫn là muốn giới thiệu lần nữa một chút, bởi vì nàng là công ty của chúng ta mới tổ hợp đội trưởng Park Ga Hi. Chương 345 trùng phùng quen biết. Hiếu kỳ, chấn kinh, hâm mộ, chúc phúc, vui vẻ. Kiêu ngạo, đủ loại biểu lộ lúc này sôi nổi hiện lên ở trên mặt mọi người. Park Ga Hi nhìn lấy mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, rất rõ ràng các nàng sẽ như thế nào nhìn chính mình. Dù sao, nếu như là chính mình ở vào các nàng vị trí, chỉ sợ nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Tinh không thành lập mới bất quá mấy tháng, bây giờ cứ nhưng đã đạt tới tổ kiến nữ đoàn cấp độ, mà những tinh không đó mới ngắn như vậy thời gian thế mà thu hoạch được xuất đạo cơ hội. Tham gia nhiều năm luyện tập sinh nhai các nàng tâm tình phức tạp là thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình tỉ tỉ. Chúc mừng các ngươi, Phèn Nì chân thành chúc phúc nói, bởi vì tiếp xúc nhiều, cho nên, đối với Park Ga Hi bọn người kinh lịch cũng rất rõ ràng, đối cho các nàng có thế xuất đạo, Phèn Nì tâm lý đồng dạng không ngoài ý muốn, nàng vẫn cho rằng các nàng thiếu khuyết cũng vẹn vẹn một cái cơ hội mà thôi, mà các nàng có thế tinh không, nàng tin tưởng so rằng ho mục đích. Tuyệt đối không phải làm cho các nàng thành làm một cái đông đảo luyện tập sinh bên trong một cái, mà là muốn các nàng trở thành chấm nhỏ ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Bây giờ nhìn các nàng cơ hội tới cảm ơn, Fanny Pagahi cảm động nói ra, nàng xưa nay không biết nguyên lai một câu đơn giản chúc mừng thế mà có thể làm cho nàng kích động như thế. Theo Fanny chúc phúc, thiếu nữ nhóm cùng cả dạ nhau nhau chúc mừng đứng lên, nguyên bản yên tĩnh FNZ Kha cờ hờ lần nữa ồn ào đứng lên, cảm ơn các vị. Tiền bối, tuy nhiên ta so với các ngươi các vị đều đại, bất quá, đã bước vào một chuyến này, như vậy, ta chính là các ngươi hậu bối, như vậy để cho ta tự giới thiệu dưới, ta gọi Pagahi, tinh không mới nữ đoàn tạm thời đội trưởng, về sau, còn mời các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Pagahi một mặt mỉm cười, đem thái độ mình bày rất thấp thân cần thăm hỏi đạo Kim Sun A nhìn lấy mọi người nhiệt liệt bộ dáng tâm lý nhịn không được gật gật đầu, tại loại này thành đẩy ra Pagahi cũng là. Muốn biết nàng có thể hay không buông xuống chính mình tuổi tác, buông xuống chính mình kiêu ngạo, cam nguyện từ một cái hậu bối xuất phát, bày chính vị trí của mình. Bây giờ xem ra Pagahi ngồi vào điểm này, tuy nhiên bởi vì tính cách nguyên nhân, biểu lộ, thái độ còn có chút cứng ngắc thế nhưng là, muốn nàng tại trong lúc vội vã chuyển đổi thân phận, có thể làm được nơi này đã rất không tệ tốt. Ta biết các ngươi có rất nhiều lời muốn trò chuyện, bất quá, chúng ta bây giờ tự hồ không có thời gian. Bởi vì ta cần trợ thủ cho nên, xin hỏi các ngươi bên trong có am hiểu chủ nghệ sao? Kim Sun A dò hỏi ta. Phẹn nì cùng giải huyệt gì chăm miệng một lời hô, sau đó, lẫn nhau nhìn xem gật gật đầu, sau đó lặng lặng chờ đợi Kim Sun A hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục xem hướng người khác, tí dễ ổng bọn người bị nhìn có chút xấu hổ, dù sao, các nàng chủ nghệ thật không thật là tốt. Nhao nhao tránh đi Kim Sun A ánh mắt nhìn lấy mọi người trốn tránh ánh mắt của mình Kim Sun A cảm giác nhà có ý tứ. Tuy nhiên biết những này mặt vỏ rất mỏng nữ sinh có thể sẽ xấu hổ, cho nên, cũng không tại tiếp tục dò xét, đại khái nhìn một chút về sau. Kim Sun A liền chuẩn bị chỉ huy phẹn nỉ hai người qua nhà bếp tiếp viện tỷ tỷ. Ta cũng đi một mực yên tĩnh đứng tại đám người biên giới xoe ổng mở miệng nói ra xoe ổng vừa lên tiếng, trong nháy mắt thành vì mọi người tiêu điểm. Mọi người tự hồ vừa mới phát hiện nàng tồn tại ửng, tính ngươi một cái, sỏi e ổng, đi thôi, chúng ta qua nhà bếp. Kim Sun A mỉm cười gật. Gật đầu à, so dễ ổng tỉ tỉ, thật là ngươi tỉ dễ ổng kinh ngạc nhìn qua phát so dễ ổng, vui vẻ hâu nghe thấy tỉ dễ ổng tiếng la, thiếu nữ nhóm nhao nhao quan sát tỉ mỉ đứng lên, quả nhiên, vừa mới được mọi người xem nhẹ thiếu nữ chính là các nàng đã từng đồng bọn phát so e ổng tỉ dễ ổng tiền bối, phèn nỉ tiền bối, dì tiền bối. Sú răng tiền bối, các ngươi tốt, ta là tinh không luyện tập sinh Hác So Dệ Ổng, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hác So Dệ Ổng khẽ cười nói thế nhưng là, ngươi chính là So Dệ Ổng tỷ tỷ a. Phèn nỉ mơ hồ nói ra không giống với phèn nỉ xử trí theo cảm tính, tâm tư vốn là tình tế ti mi tỷ dệ ổng nghe thấy Hác So Dệ Ổng lời nói, trong nháy mắt minh bạch Hác So Dệ Ổng lời nói ý tứ, đây là nói cho các nàng biết, nàng chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Nhìn lấy bây giờ tinh thần sung mãn thiếu nữ, thì dễ ổng một mực trong sự ngột ngạt tâm trong nháy mắt nở rộ ra, vì cái này đã từng tỉ mội cảm giác rất vui vẻ tốt. Sỏi e ổng tỉ tỉ tỉ dễ ổng đổi giọng lễ phép nói ra biết tỉ dễ ổng hiểu chính mình ý tứ. Sỏi e ổng mỉm cười, sau đó, nhu thuận đi đến Kim Sun A bên người, sau đó, đi theo Kim Sun A hướng đi nhà bếp, chỉ để lại mơ hồ không bao lâu, còn có không hiểu cả dạ, còn có tinh không mọi người tỉ tỉ. Vừa rồi xoe ổng tỉ tỉ lời nói là có ý gì đâu? Hì ổ sung nhỏ giọng hỏi thăm xoe ổng, đây là đang hướng mọi người biểu lộ. Nàng thân phận hôm nay chỉ thuộc về tinh không, nàng tên là xoe ổng, cùng trước kia hết thảy thành tích đều không có bất cứ quan hệ nào. Nàng tại một lần nữa xuất phát, bà thờ đầu lại. Tư đầu nỗ lực cho Gina G.N.A. ôn nhu giải thích nói là như thế này. A hì ổ sung bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch xoe ổng lời nói dụng ý thực. Hiện chứa NG không riêng hỉ ổ sung một người không có minh bạch, thế nhưng là, nghe thấy Choi Gina GNA giải thích, mọi người bao nhiêu hiểu biết một số sẽ ổng dụng ý, tâm lý càng thêm bội phục cái này một lần nữa đứng lên nữ hài đối với trong phòng khách hòa hợp hài hòa bầu không khí, nhà bếp bầu không khí lại tương đương yên tĩnh sắt Kim Sun A mang đến giải gì. Phèn nỉ còn có sẽ ổng đi đến nhà bếp thời điểm, vừa vặn trông thấy So Răng Ho cùng Victoria ạ xong hai người vừa nói vừa cười. Ăn ý hợp tác làm việc sự tình thấy cảnh này, gần như trong lòng người đều cực kỳ phức tạp. Kim Sun A là bất đắc dĩ, phèn nỉ cấp nhưng, dạy gì là lòng chua xót, mà sợ e ông lại tương đương kinh ngạc mấy người đến quấy nhiêu đang ngọt ngào đối thoại người yêu hai cái, so răng ho bị người nhìn chăm chú lên, càng là có chút xấu hổ, mà Victoria song nguyên bản đồng dạng xấu hổ. Thế nhưng là, nhìn thấy tiến vào nhà bếp gần như người thân phận về sau, tâm lý đột nhiên không khỏi nhức lên, nữ tính đặc thù mẫn cảm, để cho nàng trong nháy mắt cảm giác được đối diện gần như tên nữ tử đối với mình nhìn chăm chú, cùng những phức tạp đó ánh mắt chúng ta tốt, chúng ta là đến giúp đỡ phèn nỉ mỗi ngày giải thích chính mình đến bởi vì, đánh vợ Victoria song đối với mình ngờ vực vô căn cứ, vừa vặn, chúng ta nơi này thiếu người, các ngươi đến chính là thời điểm Victoria song đồng. Dạng ôn nhu nói ra, tương đối Victoria song cảm tình nội liễm, Victoria song hoàn toàn tự phát triển nhân khí cường thế, chủ động tiếp nhận các nàng hảo ý cũng bắt đầu cho mọi người phân phối công tác phạm vi. Sau đó, mọi người nhao nhao hỗ trợ hàng ngũ tại mọi người dưới, nhà bếp một lần nữa náo nhiệt lên, thỉnh thoảng truyền ra sẽ ổng hiếu kỳ đối với thức ăn hiếu kỳ, so răng ho mỉm cười trả lời bên ngoài. Lại không có bất kỳ người nào lời nói dần dần sẽ ổng cũng cảm giác được nhà bếp bầu. Không khí dị dạng, tiếng nói chuyện dần dần tiểu đứng lên tỉ tỉ, có cảm giác hay không đến bầu không khí thật kỳ quái a sẽ ổng dò xét sau khi đi vào Kim Sun A bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm suyện Kim Sun A dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu sẽ ổng không cần nói, quay đầu nhìn xem phân biệt đứng tại so răng ho hai bên trái phải cách đó không xa Victoria song cùng Fanny, nhỏ giọng chỉ cho sẽ ổng nhìn. Giải thích nói, nào, cái kia chính là để nhà bếp bầu không khí kỳ quái nguyên nhân sẽ ổng đánh đo. Một cái, gật gật đầu, đồng ý nói ra, ừm, thật sự là ai, thế nhưng là, Victoria song tỉ tỉ cùng phẹn nì giữa hai người có thù sao cái này không nên A Kim Sun A mỉm cười giải thích nói, nữ nhân kết thù, trừ ganh đua so sánh bên ngoài, còn có một loại sầu cũng là ái tình sẽ ổng giật mình, không dám tin nhìn lấy Kim Sun A. Nàng không nghĩ tới tình huống lại có nghiêm trọng như vậy, bất quá, lại càng thêm hiếu kỳ giữa hai người cố sự tỉ tỉ, là ai có mị lực lớn như vậy, thế mà có thể làm cho các nàng. Hai cái kết thù A Kim Sun A nhìn thấy Park So Rae ổng con mắt tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt lúc, đột nhiên cảm giác có chút hối hận nói cho Park So Rae ổng chuyện này quay đầu tiếp tục công việc lù bù lên tỉ tỉ. Nói cho ta biết đi mau nói cho ta biết đi sợi ổng trông thấy Kim Sun A túi đầu công việc lù bù lên. Sợi ổng nũng nịu nịnh nọt khẩn cầu đạo ai. Được, ta cho ngươi biết đi nào. Chính là các nàng giữa hai người người kia Kim Sun A bất đắc dĩ thẳng thắn đạo A. Trời ạ, lại là xã trưởng. Sợi ổng kinh ngạc che lại miệng, tự hồ không thể tin tưởng chuyện này. Tuy nhiên xã trưởng người này, tính cách rất tốt, thế nhưng là dáng dấp cũng không đẹp trai. Làm sao có thể hấp dẫn lấy hai cái mỹ nữ ưu ái đâu thế nào? Ngươi không tin Kim Sun A nhíu mày hỏi thăm sẽ ổng gật gật đầu. Nàng xác thực không thể tin tưởng chuyện này Kim Sun A cũng không giải thích. Dù sao loại chuyện này căn bản giải thích không rõ ràng. Ái tình không phải liền là một kiện không thể suy nghĩ sự tình. Lưỡng tình. Tương duyệt, tình đầu ý hợp, vốn là hai người sự tình bất quá. Nguyên bản không lo lắng Victoria song Kim Sun A lần này nhìn thấy Fanny. Đột nhiên, có chút bận tâm tới đến Fanny, Kim Sun A cũng không xa lạ gì, thậm chí Victoria song tiếp xúc càng nhiều, cái này người tướng mạo thanh thuần, tính cách ôn hòa, khi thì gợi cảm, hành sự đáng yêu, riêng là từ nàng hành vi đến xem, nàng đối với so răng ho ưa thích thậm chí vượt qua Victoria song, mà lại, hơi trọng yếu hơn là, cô gái này có thể vì ái. Tình vứt bỏ hết thể Kim Sun A biết Fanny sự tình thực cũng không phải tới từ Fanny. Mà chính là vô ý nhìn thấy so răng ho tin nhắn, này mỗi ngày cố định ân cần thăm hỏi, tràn ngập ấm áp ngọt ngào lời nói, tuy nhiên cũng không có bất kỳ cái gì tràn ngập mập mờ câu nói, thế nhưng là trong câu chữ lại lộ ra nàng đối so răng ho quan tâm cùng yêu thích, có lẽ đem ý nghĩ đều tốn hao tại Victoria song nơi đó so răng ho không thể nào phát giác, thế nhưng là, một khi Victoria song nơi đó xuất hiện, bất kỳ sai lầm, như vậy, tại so răng ho tỉnh ngộ lại về sau, như vậy, ở vào chỗ tối phèn nì tuyệt đối sẽ dần dần nắm giữ chủ động, dần dần lấp đầy so răng ho nội tâm thực. Kim Sun A không biết, nàng giờ phút này tâm tư thực cùng so răng ho cực tương tự, khó mà lấy hay bỏ, vô pháp vứt bỏ, hai người đều hữu tình hữu ý, mà hai người đều để cho mình hài lòng, vô luận thương tổn ai cũng hội để cho mình khổ sở. Thế nhưng là, nếu có người rời đi, chỉ sợ khó chịu nhất còn là mình ái tình ở chỗ lựa. Chọn, thế nhưng là, lựa chọn thường thường mang đến đau xót, mà loại đau này sẽ cho người đau thấu tim gan. Loại này khắc cốt ghi tâm trí nhớ có lẽ sẽ ảnh hưởng một người cả đời. So răng ho càng là minh bạch loại cảm giác này, bởi vì hệ thống này đỏ tươi nhiệm vụ thất bại kết quả chính thời khắc nhắc nhở so răng ho này hậu quả nghiêm trọng. Chương 346 hai nữ cạnh tranh. Đối mặt ái tình, so răng ho xưa nay không cho là mình là cái sát phạt quyết đoán tính cách, hắn cũng biết mình không quả quyết tính cách sẽ để cho sở hữu yêu người một nhà bị thương tổn, thế nhưng là, hắn lại vẫn không có biện pháp làm ra lựa chọn hắn duy nhất có thể làm cũng là thuận tự nhiên, chờ đến có một ngày, ưa thích người một nhà từ bỏ chính mình, như vậy, khi đó, hắn hội giống đưa đi mối tình đầu mở dạng, chịu đựng đau thấu tim gan nội tâm đưa đi này phần chính mình vô pháp dứt bỏ. Yêu, mà bây giờ có thế làm liền là hảo hảo bảo hộ chính mình ái tình, để lẫn nhau đều có thể có một đoạn mỹ hảo nhớ lại đối với so răng ho nội tâm quyết định không thể nào mà biết rõ Victoria song cùng phẹn nì giờ phút này đã đem đối phương xem như chính mình địch nhân lớn nhất. Từ từ đêm hôm đó về sau, hai người cũng đã bắt đầu cạnh tranh, riêng là trời đưa đất đẩy làm sao mà thành vì chính mình người đại diện về sau, phẹn nì càng là cho rằng đây là thượng thiên đối với mình ám chỉ. Đối với so răng ho càng thêm chủ động, thế nhưng là, khi đó mọi người vẫn là riêng phần mi nhờ dùng chính mình phương thức qua thu hoạch được so răng ho cảm tình, lại chưa từng có chính diện gặp nhau qua, riêng là ba người đồng thời ở đây tình huống, hôm nay còn là lần đầu tiên đã từng tưởng tượng qua vô số lần dạng này chẳng diện, thế nhưng là, thật đến về sau, hai người lại phát hiện, thực các nàng thật có chút giống nhau, đều thuộc về loại kia sẽ không tuyên dương loại kia, trầm mặc là hai người. Không hẹn mà cùng lựa chọn phương thức, cũng thành hai người ngầm thừa nhận ở chung hình thức cũng chính là bởi vì này, nhà bếp bầu không khí mới sẽ từ từ an tĩnh lại, cho dù là giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng sẽ ổng cũng không có cách nào mang sinh hoạt loại tình huống này, riêng là còn có vốn là yên tĩnh ác giải hùa gì không ai hô động, bầu không khí tự nhiên sẽ yên tĩnh không đang trầm mặc ở giữa tử vong, liền đang trầm mặc ở giữa bạo phát thời gian dài trầm mặc trong nháy mắt bị một trận êm. Hai nữ sinh đánh vỡ. Cũng chính thức mở ra nguyên một mở ra mặt khác hình ảnh răng ho giúp ta đem cá xử lý một chút. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều. Chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị nước nấu cá vít to gì ạ song ôn nhu hô ửng. Đến thả ra trong tay hoặc kế. So răng ho đi vào vít to gì ạ song thân thể vừa bắt đầu công việc lùi bù lên chỉ chốc lát. Cá thu thập xong. Không đợi so răng ho trở về bận rộn việc của mình. Chỉ nghe thấy bên phải phèn nì điểm điểm hô. Ôi bà nhìn xem ta như vậy cắt được hay không. Phù hợp không phù hợp ngươi cần á ửng, ta xem một chút so răng ho ngựa không dừng vó đi vào phèn ní bên người, nghiêm túc kiểm tra, sau đó, cẩn thận giảng giải cơm chưa đao công, nhìn thấy phèn ní mơ hồ thời điểm thậm chí chủ động vì nàng làm mẫu răng ho, đem bên cạnh ngươi cái kia thành tiêm đao đưa cho ta vít to gì ạ xong lại một lần nữa lên tiếng dò hỏi ốp ạ, nấu canh tốt. Ngươi tới xem một chút phải chăng còn cần hơn nữa chút tài liệu gì các loại so răng ho ngoan ngoãn làm xong vít to gì ạ xong. Sự tình, phèn nì ở chỗ này hô cứ như vậy, mỗi tại so răng ho chạy qua một bên khác người cuối cùng sẽ nha không vui. Sau đó, nghĩ biện pháp lại một lần nữa đem so răng ho chiêu tới. Trong bất chi bất giác, so răng ho trở thành vít to gì ạ xong cùng phèn nì hai người giao phong công cụ cái này khiến đứng ở bên cạnh quan sát Kim Sun A cảm giác buồn cười đồng thời. Tâm lý không khỏi đau lòng cái này đệ dù sao duy nhất gặp nạn chỉ có một mình hắn tựa như so răng ho lo lắng như thế. Giờ, phút này lớn nhất khó chịu nhất cũng là so răng ho, đối diện một cái chính mình vô pháp dứt bỏ bạn gái, một cái đối với mình dùng tình sâu vô cùng nữ nhân, nói không tâm động là chuyện không có khả năng. Có thể chính thức bởi vì hắn lấy động tình, mới có thể tại đối mặt các nàng hai cái đồng thời, buông xuôi bỏ mặc, cho dù là giữa hai người đấu khí, hắn cũng cam tâm tình nguyện bận rộn, bất quá, để trong lòng của hắn vui vẻ chính là, dù là hai người tại đấu khí, vẫn không có lựa chọn chính. Mình khó khăn nhất phương thức, ngược lại, ôn nhu chờ đợi đối phương sai xử xong chính mình về sau, tại mở miệng nói chuyện, cái này khiến so răng ho đau đầu đồng thời. Tâm lý đối với hai người yêu thích lại nhiều mấy phần tới lui lui gần như lần về sau, phèn nỉ trông thấy cái chán đầy mồ hôi so răng ho, tâm lý cảm động đồng thời không khỏi có chút đau lòng, nghĩ đến bởi vì chính mình tùy hứng, thế mà để cho mình tác người yêu vất vả, tâm lý nhất thời nỗi buồn đứng lên, cho nên, sắt. Victoria xong lại một lần nữa mở miệng về sau, Fanny rốt cục không lên tiếng nữa, lặng lẽ đưa cho So Giang Ho một mảnh khăn tay về sau, an phận công việc lưu đủ lên, không hề tìm kiếm So Giang Ho trợ giúp thực. Victoria xong cũng rất đau lòng So Giang Ho, thế nhưng là, nhìn thấy So Giang Ho mỗi lần đều ôn nhu đi qua Fanny bên kia, trong nội tâm nàng liền nha cảm giác khó chịu, rõ ràng là chính mình bạn trai, tại sao phải nghe nàng lời nói, đi giúp nàng làm việc. Vừa nghĩ đến điểm này, Victoria xong liền cố nén trong lòng mình nỗi buồn, tiếp tục lấy giữa hai người ám đấu So Giang Ho nà mở trà tờ phèn ní đưa cho mình khăn tay, tâm lý trận hồi cảm động, nghĩ không ra cô nàng này thế mà còn biết quan tâm chính mình. Bất quá, nhìn lấy nhìn về phía mình Victoria xong, So Giang Ho lặng lẽ đem khăn tay giấu đi, sau đó mỉm cười đi qua nhìn lấy đã đầu đầy mồ hôi So Giang Ho. Victoria xong cũng rốt cục không đành lòng ra y vo bạn trai mình, dù sao, bạn trai mình cũng nha vô tội, hắn khả năng can. Bạn không biết phèn nỉ tâm ý đi Victoria xong dùng cái này tự an ủi mình về sau, ô nhu dùng chính mình khăn tay trợ giúp So Giang Ho lau cái chán mồ hôi. So Giang Ho nhìn lấy chuyên chú, nghiêm túc ôn nhu chết đi mồ hôi Victoria xong, tâm lý thật ấm áp, loại này tràn ngập sinh hoạt khí tức tiểu ấm áp, tiểu điểm mật. Vẫn luôn là hắn ưa thích đồ vật nhìn lấy So Giang Ho ngây ngốc nụ cười. Victoria xong tức giận trắng liếc một chút hắn. Sau đó, mỉm cười tiếp tục bạn gái mình thân phận nhìn lấy chẳng. Ngập mập mờ ấm áp một màn, Kim Sun A bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng cảm khái nói, ai, ta cái này đệ đệ đời này xem như hoàn toàn đưa tại nữ nhân ôn nhu bên trên. Mà lại, xem ra, nữ nhân này số lượng, sẽ không quá ít ta nói. Ánh mắt không tự giác quét một mực yên tĩnh ngốc ở một bên lặng lặng nhìn qua Victoria xong cùng So Giang Ho tắc giang gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Ho tiểu tử này, dáng dấp cũng không đẹp trai, thế nhưng là, vì cái gì như thế gây họa đâu, một cái nhà bếp liền đã có ba cái đối. Với hắn động tâm, bình thường tiếp xúc nữ hài nhiều như vậy, sẽ không còn có dạng này nữ hài đi. Kim Sun A thầm nghĩ đến, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía sói e ổng. Lại phát hiện cô gái này mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thế nhưng là, này thư thái minh bạch con mắt không có một tơ một hào, cái này khiến Kim Sun A không khỏi đối ác So Dễ ổng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nữ nhân là cảm tính động vật, dù là đối nam nhân không hề động tình, như vậy, tại lãng mạn thành dưới, tuyệt đại đa số nữ nhân đều hội đầu góc phát sốt, làm ra mình bình thường không dám làm sự tình, thế nhưng là, một cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lại ý thức thanh tỉnh nữ hài. Không có bị trước mắt mập mờ một màn quay nhiễu, như vậy, nữ nhân này hoặc là sớm đã tâm chết, hoặc là, cũng là lòng có sở thuộc còn có một loại cũng là lý trí. Kim Sun A không biết ác So Dễ ổng là loại nào, Kim Sun A hy vọng ác So Dễ ổng là lớn nhất loại sau, bởi vì ý vị này cô gái này tương lai tuyệt đối sẽ không bình thường. Chương 347 Lý Ho Giang xin giúp đỡ. Bởi vì Victoria xong cùng phẹn nỉ hai người ăn ý dừng tay. So Giang Ho rốt cục đạt được một lát tiến tĩnh, bởi vì có mấy người trợ giúp, chuẩn bị tốc độ tăng lên rất nhiều, rất nhanh, liền đem tốn hao thời gian giải thức ăn đều chuẩn bị đứng lên. Tiếp đó, mọi người rốt cục thế nhưng là nghỉ ngơi một chút, còn lại bộ phận cờ ơn lở chờ đợi người khác đi vào về sau, mới có thể lần nữa chuẩn bị ốp họa. Khách đến thăm người gủ hạ dạ đáng yêu thọ vào thân thể, điềm điềm nói ra, biết, bất quá, hạ dạ à, biết. Là ai sao? So Giang Ho mỉm cười hỏi, sau đó, bắt đầu lau một chút tay, hướng về môn đi ra ngoài. Không biết, là một cái lạ lẫm đại thúc gủ hạ dạ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra đại thúc. So Giang Ho sững sờ dưới, hắn tự hồ không có đại thúc cấp bậc bằng hữu. Ai nhìn lấy mở to hai mắt gủ hạ dạ, So Giang Ho trong đầu nhưng không có phù hợp nhân tuyển, đành phải lắc đầu, dẫn hạ kéo ra ngoài, nhìn nàng một cái trong miệng đại thúc diện mục chân thật đi ra xem xét. So Giang Ho bất đắc dĩ cười khổ, bước nhanh về phía trước, thân thiết hô, Ho Giang ca, đến làm sao không cứ gọi điện thoại cho ta a? Ngươi nơi này cách ta công tác thất cũng không xa, nghĩ không ra ngươi thế mà chuyển đến nơi đây. Giang Ho, về sau chúng ta có thể trải qua thường gặp mặt. Lý Ho Giang ngại ngùng vừa cười vừa nói. So Giang Ho luôn cảm giác hôm nay Lý Ho Giang thái độ đặc biệt thân mật, cùng mỗi lần gặp gỡ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tỉ mỉ quan sát về sau, phát hiện Lý Ho Giang ánh mắt luôn luôn trốn tránh chung quanh bọn này. Thiếu nữ biết nguyên nhân về sau, So Giang Ho trực tiếp đem Lý Ho Giang đưa vào bên cạnh ý kiến nhàn rỗi phòng trọ, Bởi vì vừa mới chuyển vào đến gian phòng bài trí rất đơn giản, nghĩ không ra Ho Giang Ca thế mà như thế thẹn thùng a. So Giang Ho trêu đùa thời gian dài ở tại âm nhạc thất, có chút không thích đứng cùng cô gái nhiều như vậy tử ở chung. Lý Ho Giang xấu hổ nói ra, ta biết chính là như vậy Ho Giang Ca, ngươi qua đây thời điểm khẳng định không có hảo hảo cách ăn mặc, biết không ngươi tại. Đám kia nha đầu trong mắt đã sớm là đại thúc một dạng tồn tại a, vừa rồi gọi ta thời điểm, lại còn nói đến một vị đại thúc. Cho ta làm được, ta nhưng không có đại thúc cấp bậc bằng hưu. So Giang Ho nghĩ đến đây cái, liền mười phần muốn cười à, Giang Ho ta là ca à, ngươi thật chẳng lẽ muốn trêu chọc ca ca sao. Ly Ho Giang thẹn quá hóa giận nói ra, thật xin lỗi, ca, cùng ra ẹ sục ca ở chung một chỗ thời gian hơi dài, lẫn nhau nói đùa đã là thói quen, không tự giác cứ như vậy, hy vọng ca bỏ qua cho à. So Giang Ho xin lỗi nói ra. Ly Ho Giang nghe thấy So Giang Ho lời nói không biết nên làm sao mở miệng, người ta ý là cùng ngươi rất thân, mới có thể nhịn không được nói đùa với ngươi, nếu như chính mình chú ý, như vậy, đã nói lên chính mình không cho rằng cùng hắn quan hệ rất thân. Thế nhưng là lời này có thể nói ra sao, nhìn lấy Ly Ho Giang bị chính mình ép buộc không lời nào để nói, So Giang Ho cũng không lại tiếp tục đùa, cởi mở cười rộ lên, trong nháy mắt đánh vỡ vừa rồi kiểm chế ngươi a trong. Khoảng thời gian này thế nào Ly Ho Giang nghe thấy So Giang Ho tiếng cười, làm sao còn nghĩ không ra So Giang Ho vừa rồi dụng ý đâu, bất đắc dĩ lắc đầu, không lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại quan tâm nói, bởi vì Ly Ho Giang mấy tháng gần đây một mực tận sức tại tổ kiến chính mình công tác thất, cho nên, hắn căn bản không có thời gian quan tâm So Giang Ho tình hình gần đây, nếu như không phải So Giang Ho hôm nay mời hắn, khả năng hắn bây giờ còn đang làm việc lục tại công tác thất công tác. Ta hiện tại rất tốt ra công ty giao cho người khác, chính ta vẫn là làm người đại diện công tác, tuy nhiên bận rộn, nhưng nha phong phú, cũng rất thỏa mãn. So Giang Ho mỉm cười bàn giao chính mình tình hình gần đây, ửng, có thể làm mình thích công tác, cũng coi là một niềm hạnh phúc, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, liền biết ngươi bây giờ sinh hoạt là hạnh phúc dường nào. Ly Ho Giang hài lòng nói ra, không nói ta, ca ngươi gần nhất thế nào công tác thất làm xong sao. So Giang Ho quan tâm nói, công tác thất đã thành lập. Thế nhưng là, công tác thất công tác so ta tưởng tượng càng thêm phức tạp, gần nhất mang thủ mang cước loạn, cho nên, tạm thời còn chưa mở dương công tác. Ly Ho Giang tố khổ nói ra. So Giang Ho nghe xong Ly Ho Giang lời nói, đối với hắn nói này hết thảy, cảm xúc rất sâu. Lúc trước tinh không thành lập thời điểm, So Giang Ho không phải là không như thế à, khi đó, công ty liền tự mình một người, tuy nhiên đằng sau lần lượt đến rất nhiều nhân viên, thế nhưng là, bản thân bất thiện. Quản lý đây hết thể So Giang Ho vẫn là luôn cảm giác không thích ứng, tuy nhiên bằng vào hệ thống kỹ năng, tạm thời có thế trưởng khống đây hết thể, thế nhưng là, lại không thể để mọi người rất tốt lợi dụng nhân viên năng lực, đặt tới người chỉ sử dụng mục đích, thẳng đến Kim Sun A tiến vào công ty về sau, đây hết thể mới chậm rãi tốt. So Giang Ho nghĩ đến này đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi, bây giờ nghe thấy Ly Ho Giang đồng dạng đứng trước ở đây, nhị không được khuyên. Đã Ho Giang ca, không am hiểu những này, như vậy không ngại đem những chuyện này giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý liền tốt. Ho Giang ca chuyên môn phụ trách âm nhạc chế tác không phải tốt hơn, ta đương nhiên muốn như thế. Thế nhưng là, ta cũng không nhận ra dạng này người a, không biết Giang Ho có hay không nhân vật như vậy để cử đâu. Ly Ho Giang buồn rầu hỏi thăm cái này, ta cũng không rõ lắm. Nếu không, ta giúp ngươi hỏi thăm xuống đi tìm người liền muốn tìm đáng tin nhân vật a. Chính mình mới có thể yên tâm bận rộn tại công tác. So Giang Ho nói ra, ửng, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút đi, dù sao ngươi biết người so ta hơn rất nhiều. Ly Ho Giang kích động nói ra, rốt cục có thể xin nhờ những cái kia đối với hắn phiền não vô cùng công tác. Ửng, này Ho Giang ca là ra ngoài cùng đám kia nha đầu ở lại, vẫn là chờ ở chỗ này, ta hiện tại phải ngươi đi hỏi một chút. So Giang Ho trêu chọc hỏi thăm ếch, ta vẫn là ở lại đây liền tốt, bên ngoài áp lực có chút lớn. Ly Ho Giang trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, bật thốt lên, hạ hạ, tốt, Ho Giang ca, thực, ra ngoài cùng mọi người tiếp xúc một chút cũng là rất không tệ lựa chọn, dù sao ngươi là các nàng trong miệng đại thúc tồn tại a. So Giang Ho vui vẻ trêu đùa a, tiểu tử ngươi. Ly Ho Giang tức giận trừng trong mắt, nhìn lấy So Giang Ho chạy mất thân ảnh, bất đắc dĩ cười rộ lên, gần nhất hắn phát hiện cùng So Giang Ho nhận biết thời gian càng dài, càng thưởng thức ra hỏa này, thậm chí có chút hâm mộ hắn, đây là một cái công tác sinh. Hoặc hoàn toàn là hai loại sinh hoạt bộ dáng, mà loại biến hóa này, cũng đúng là mình hướng tới nhân sinh, dù sao, loại biến hóa này không phải dễ dàng như vậy có thể làm được sự tình. So Giang Ho rời đi chỉ chốc lát, Ly Ho Giang liền thấy So Giang Ho lại trở về, chỉ bất quá lần này, hắn đi theo phía sau một nữ nhân Ho Giang ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Kim Sun A nữ sĩ, ta một cái nha thân tỷ tỷ, đồng thời cũng là công ty của chúng ta ngoại giao quan hệ xã hội phát ngôn nhân. Có thể nói, là công ty của chúng ta đối ngoại đại biểu, sở hữu cùng hắn công ty hợp tác hạng mục đều có nàng phụ trách, cho nên, ta muốn Sun A tỷ nhất định có thể giúp ngươi So Giang Ho trịnh trọng giới thiệu nói. Sau đó, quay đầu đối Kim Sun A giới thiệu nói, Sun A tỷ, đây chính là ta và ngươi nói, ta một cái nha thân ca ca, làm âm nhạc xa nở dê tác, bây giờ thành lập công tác thất, thế nhưng là, hắn cùng ta cũng như thế không am hiểu quản lý, cho nên, trả lại ngươi giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không giúp hắn giải quyết vấn đề này ngươi tốt. Kim Sun A nữ sĩ Ly Ho Giang cung kính hành lý ân cần thăm hỏi nói, bằng vào này một chuỗi thật dài danh hào, cùng So Giang Ho trịnh trọng, có thể nhìn ra nữ nhân trước mắt này không đơn giản. Kim Sun A gật gật đầu khẽ cười nói, ngươi tốt. Ly Ho Giang sở xì ngồi xuống đi, So Giang Ho các loại song phương tất cả ngồi xuống về sau, khẽ cười nói, tốt, Ho Giang ca, ngươi có chuyện gì đều hỏi Sun A tỷ đi, ta hiện tại muốn đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Không cùng các ngươi. Kim Sun A im lặng nhìn lấy quay người rời đi So Giang Ho, tâm lý hận chết cái này đệ đệ, tuy nhiên hai người đảm là công tác, thế nhưng là, dù sao song phương cô nam quả nữ ở tại một cái phòng bên trong, chuyến đi không tốt đối với Kim Sun A tâm lý thiên hồi bách chuyển. Ly Ho Giang lúc này lại nhất tâm muốn cho Kim Sun A trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Ho Giang sở si, ngươi sự tình ta vừa rồi nghe Giang Ho nói đơn giản một chút, bất quá, ta thực cũng không đề nghị ngươi công tác thất tìm loại này chuyên môn quản lý nhân tài, một là bởi vì công tác thất loại hình quy mô tương đối nhỏ, tinh anh quản lý người mới sẽ không lựa chọn ngươi công tác thất, mà lại, bọn họ tiền lương khả năng cũng sẽ để ngươi bất lực gánh vác. Kim Sun A ngay thẳng đem vấn đề phân tích ra. Ly Ho Giang kiên nhẫn nghe Kim Sun A giảng thuật, vừa mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt bị Kim Sun A đánh về nguyên hình, biểu lộ có chút thất lạc. Cái kia không biết Kim Sun A sơ si, cảm thấy ta phải làm thế nào giải quyết vấn đề này đâu. Ly Ho Giang hỏi thăm thực, ta đối với làng giải trí âm nhạc công tác thất sự tình không phải nha hiểu biết, cho nên, ta chỉ là từ ta chuyên nghiệp góc độ vì ngươi cung cấp một số hợp lý đề nghị, nếu như cảm thấy không tệ, ngươi không ngại thử một chút, nếu như ngươi cảm thấy không phù hợp ngươi lợi ích, như vậy, liền nghe nghe coi như, ngươi cảm thấy thế nào. Kim Sun A mỉm cười hỏi thăm ứng, ta biết, Kim Sun A sợ sỉ không ngại nói một chút. Ly Ho Giang gật gật đầu, chuyên tâm nghe, phương thức tốt nhất cũng là tìm kiếm cùng chung chí hướng bằng hữu, sau đó tiến hành cổ phần chia, thông qua lợi ích buộc chặt thức tiến hành hợp tác, dạng này, đối phương khẳng định sẽ rất dụng tâm công tác, thậm chí sẽ vì người công tác thất mang đến phát triển, thuận tiện sẽ vì người đến mang không tầm thường. Kéo theo Kim Sun A trực tiếp đem chính mình đề nghị nói ra. Ly Ho Giang ngẫm lại cũng không nói lời nào, tiếp tục lắng nghe. Thứ hai cũng là treo ở một nhà đại hình công ty dưới cờ, từ công ty phái ra quản lý nhân tài tiến hành quản lý, sau đó cùng đối phương công ty tiến hành nhất định cổ phần đổi lấy. Cái này đã để ngươi dựa theo ý nghĩ của mình, để ngươi công ty độc lập, lại có thể để ngươi công ty thông qua một loại phương thức khác tiến hành khuếch trương, càng thỏa mãn ngươi yêu cầu. Kim Sun A tiếp tục nói, Sun A sở si, nói như ngươi vậy, ta có thể cho rằng ngươi là muốn cùng ta công tác thất tiến hành hợp tác, hoặc là thu mua ta công tác thất đâu. Ly Ho Giang sắc mặt nghiêm lại, ngữ khí lanh khốc nói ra, không, đây chỉ là ta đề nghị, bất quá, nếu như ngươi cầm tình không đối đầu so lời nói, cũng không phải là không thể được, dù sao ngươi nói tình huống vốn là tồn tại sự thật. Kim Sun A mặt không đổi sắc khẽ cười nói. Chương 348 Kim Sun A ý. Kim Sun A cũng không có tránh đi tình không công ty, không có phủ nhận Ly Ho Giang thuyết pháp, dạng này đường đường chính chính bộ dáng, trong lúc nhất thời để Ly Ho Giang không biết nên lý giải ra sao thực. Ta nha lý giải Ho Giang sở xỉ ý nghĩ, ngươi đoán ta dụng ý thế nhưng là có tư tâm, thực, ngươi không cần nhiều tâm, Giang Ho đem ta tìm đến, chính là vì giúp ngươi giải quyết vấn đề. Kim Sun A khẽ cười nói, không có ý tứ, trước kia từng có cùng loại kinh lịch. Ly Ho Giang có chút lúng túng, xin lỗi đạo, không sao, ta nói phương pháp xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, thế nhưng là, đây là ta kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi không ngại chính mình suy nghĩ một chút. Ta nha ưa thích một câu, cái kia chính là chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý chuyên nghiệp sự vật, Bởi vì ta cảm thấy dạng này mới là hữu hiệu nhất dẫn đầu sự tình. Kim Sun A không thèm để ý chút nào tiếp tục nói ừm, cảm ơn ngươi đề nghị, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Ly Ho Giang gật gật đầu. Ừm, vậy trước tiên như vậy đi, nếu như ngươi vẫn là muốn thuê quản lý nhân viên, như vậy ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm vài bằng hữu, nhìn xem có không có bằng hữu cần muốn chức vị này. Kim Sun A trông thấy Ly Ho Giang dĩ nhiên minh bạch, lớn nhất rồi nói ra cảm ơn ngươi. Sun A sở xí Ly Ho Giang chân thành nói cảm tạ ứng, đã không có chuyện gì, như vậy, ta cần muốn đi hỗ trợ qua, dù sao hôm nay khách nhân còn có rất nhiều, nhà bếp bề bộn nhiều việc, mà lại, nhân thủ cũng không đủ, cho nên ta cần muốn đi hỗ trợ. Kim Sun A giải thích vài câu về sau, liền rời phòng trong phòng bếp. So Giang Ho chính vui vẻ ngâm nga lấy ca khúc, tuy nhiên, người khác cảm giác hoàn toàn là tạm thâm mức độ, thế nhưng là, lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới So Giang Ho hảo tâm tình ổn họa. Sự tình gì vui vẻ như vậy A? Phẹn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm. Ừm, không có A, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta tâm tình không tệ A? So Giang Ho nghiêng đầu khẽ cười nói, nếu như tâm tình không càng nhanh lời nói, như vậy ngươi làm sao lại ca hát đâu ta? Còn là lần đầu tiên nghe thấy ổn họa ca hát đâu. Phẹn nỉ thẳng thắn đạo ứng, thật sao vậy, ngươi cảm giác thế nào A? So Giang Ho cười hỏi thăm. Ứng, có thể nói thật không? Phẹn nỉ vụng trộm nhìn về phía So Giang Ho, nhỏ giọng nói ra. So Giang Ho nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, nghe thấy Phẹn nỉ lời nói trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười phốc. Hạ hạ, ổn họa ngươi bộ dáng tốt quính A? Phẹn nỉ vui vẻ cười rộ lên. So Giang Ho bất mãn hô tốt, ổn họa, ta nói sai lời nói. Phẹn nỉ xin khoan dung nói ra. Hử, vậy ngươi nói ta vừa rồi hát thế nào? So Giang Ho bất mãn hỏi thăm. Ách gần, so ngươi vũ đạo muốn kém một chút. Phẹn nỉ vươn tay khoa tay lấy, trên mặt nịnh nọt vừa cười vừa nói. So Giang Ho bị Phẹn nỉ làm không biết nên nói cái gì tốt, các ngươi hai cái không muốn nói chuyện thiếm, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi một hồi lại nên khách đến thăm người. Đến lúc đó khả năng càng rối ren. Victoria song ở một bên nhìn thấy So Giang Ho quấn bách bộ dáng thay hắn giải vây nói à, DNG, ta đều quên So Giang Ho trong nháy mắt minh bạch Victoria song ý tứ, thuận thế nói ra, sau đó, không để ý tới Fanny, quay người công việc lưu bù lên. Nhưng mà So Giang Ho còn không có bận bịu bao lâu, chỉ nghe thấy Victoria song thanh âm chuyển vào trong lỗ thai. Để trong lòng của hắn một trận loạn chiến. Lu cờ na ho tại Phèn nỉ trước mặt khiêu vụ à, nhảy thế nào à? Victoria song thanh âm vẫn bình tĩnh, thế nhưng là, lại làm cho So Giang Ho mồ hôi lạnh ứa ra à, đây là lần kia qua công ty, qua có chút sớm, nhàm chán nhảy loạn, sau đó đụng phải các nàng qua luyện tập thất, bị các nàng xem gặp mà thôi. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích nói, là như thế này à? Victoria song âm dương quái khí nói ra. Ngay tại So Giang Ho mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm, Victoria song thanh âm lại một lần nữa truyền đến, đã các nàng xem gặp, như vậy thời gian nào cũng cho ta mở mang kiến thức một chút người vũ đạo đâu, để cho ta cũng biết một chút, ngươi tiếng ca so vũ đạo kém một chút, điểm này chênh lệch đến lớn bao nhiêu. Biết hội có cơ hội, So Giang Ho tâm lý vui vẻ. Sau đó nhanh chóng đắp Victoria song cũng không có tiếp tục làm khó dễ So Giang Ho, mà chính là tiếp tục làm việc lục chính mình công tác. Trông thấy Victoria song an tĩnh lại, So Giang Ho biết mình xem như qua cửa ải này, nhịn không được buông lỏng một hơi. A, Sun A tỷ, nhanh như vậy liền nói xong A? So Giang Ho vừa quay đầu, liền phát hiện Kim Sun A thân ảnh. Hử, vậy ngươi cảm thấy như thế một chuyện nhỏ, hẳn là tốn hao bao lâu thời gian mới xem như hợp lý đâu? Kim Sun A mặt cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Sun A tỷ tỷ Victoria song quan tâm nói hỏi lão công ngươi. Kim Sun A tức giận nói ra. Tỷ tỷ Victoria song không có ý tứ giọng dịu dàng hô, nàng không nghĩ tới Kim Sun A sẽ như thế nói. Ồ ạ, đến chuyện gì xảy ra? Phẹn nì quay đầu hỏi hướng So Giang Ho. Kim Sun A nhịn không được nhìn xem Phẹn nì, nàng không nghĩ tới chính mình nói như thế, nàng thế mà có thế thản nhiên đại chi, thậm chí trực tiếp hỏi hướng So Giang Ho, trong nháy mắt đem chính mình chuyển cho Victoria song ưu thế tái giá cho trên người mình. Cái này không thể không nói tính toán là một loại cực kỳ ưu tú năng lực tại tùy cơ ứng biến bên trên. Victoria song không kém là một điểm nửa điểm bất quá. Lúc này Kim Sun A thật không phải nha để ý những này, bởi vì nàng đối với So Giang Ho vừa mới đem nàng vứt xuống hành vi cực kỳ bất mãn. Giang Ho, ngươi nói một chút ngươi vừa rồi có ý đồ gì? Thế mà đem ta cùng ngăn man đơn độc đặt ở trong một cái phòng, ngươi hôm nay không cho ta nói ra một cái để cho ta tin phục lý do, ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Sun A bất mãn nói ra, Sun A tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A So Răng Ho nhìn lấy tức giận Kim Sun A không hiểu hỏi thăm, ngươi cứ nói đi. Kim Sun A nhìn chằm chằm So Răng Ho, lên khóc hỏi thăm, Sun A tỷ, ta vừa rồi thật cái gì đều không nghĩ, dù sao bên cạnh ta chỉ nhận biết tỷ tỷ một người, cho nên ta tự nhiên vừa có việc liền trực tiếp xin giúp đỡ tỷ tỷ. Ngươi So Răng Ho tranh thủ thời gian giải thích, hắn biết rõ Kim Sun A tính khí, không dám có một tơ một hào giấu giếm thật. Kim Sun A nghi ngờ hỏi thật, tỷ tỷ, ta làm sao lại lừa gạt tỷ tỷ đâu? So Răng Ho tranh thủ thời gian quy củ nói ra, hừ, lần này coi như, nếu như về sau ta phát hiện ngươi những tiểu tâm tư đó, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hừ, ta ra đi nghỉ ngơi dưới, chính ngươi bận rộn đi. Kim Sun A nhìn kỹ một chút So Răng Ho, không có bất kỳ phát hiện nào, đành phải hung tợn nói ra, biết, tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay đã nhà phiền phức tỷ tỷ. So Răng Ho nghe xong, lập tức nịnh nọt nói ra, thẳng đến Kim Sun A thân ảnh biến mất, So Răng Ho mới thật sâu thở phào, miệng lớn thở hào hẹn, đưa tay đặt ở ngực, không ngừng phát ra cảm khái, hô, hù chết ta, Sun A tỷ khí chàng thật to lớn A, ngươi có phải hay không cũng cùng chúng ta giải thích một chút đâu. So Răng Ho tiên sinh, ngay tại So Răng Ho thở dốc thời điểm, bên người lại một lần nữa truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng, để hắn không khỏi run lên. Chương 349 nữ nhân có thể so với vịt. Hạ sách điện tử đao loa hì hì nghịch ngợm. A So Răng Ho nghe được bên người không ngừng tiếng cười, không nhịn được cười khổ lên, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có dạng này thảo mộc giai binh một ngày nguyên lai. Vừa rồi này âm thanh thanh âm lạnh như băng lại là Victoria song bắt trước được đến, nghĩ không ra thế mà hù đến So Răng Ho. Cái này khiến hắn mấy nữ hải tử cảm giác nha ngạc nhiên, nhịn không được cười ra tiếng. So Răng Ho hung dữ chừng liếc một chút nhà bếp các cô gái, sau đó trầm mặc tiếp tục công việc lưu đủ lên, bắt đầu chuẩn bị lên đêm nay các loại thức ăn. Nhưng mà hắn trầm mặc đối đãi cũng không có thu đến ứng có hiệu quả, ngược lại bằng vào chính mình thành thạo ưu mỹ trôi chảy nấu nướng kỹ xảo hấp dẫn đến các loại sợ hai thán phục qua, hảo lợi hại, ồp ạ, nghĩ không ra làm đồ ăn lại là sẽ như vậy để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Phẹn nỉ kinh ngạc tán dương. So Răng Ho tiếp tục làm việc lục lấy hoa, làm đồ ăn có thể đẹp như vậy sao? Ta bình thường làm đồ ăn làm thế nào không đến như vậy chứ? Sẽ ông giật mình hô ồp ạ, gần nhất chủ nghệ mức độ lại tiến bộ, tại kiên trì, sợ rằng sẽ thành làm một đời đại sư đi. Bác giải hùa gì tán dương Răng Ho, ngươi nói ngươi có phải hay không bình thường vụng trộm luyện tập, làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, luôn cảm giác ngươi hội thức ăn càng nhiều hơn, ngươi nhìn lấy đến thịt viên kho tàu, trước kia căn bản không gặp ngươi làm qua a. Vít to gì ạ xong cũng không đứng ở So Răng Ho bên người cầu nhỏ đối. Cho các nàng lời nói, So Răng Ho không có trả lời, vẫn như cũ ngồi yên lặng chính mình công tác, mặc cho gần như cô gái không ngừng liễu dịu nói không ngừng trông thấy So Răng Ho không có trả lời. Vít to gì ạ xong bọn người không có đình chỉ. Ngược lại làm tầm trọng thêm tiếp tục tại So Răng Ho bên người trò chuyện không ngừng, thậm chí bắt đầu lẫn nhau động, thậm chí hoàn toàn không nhìn So Răng Ho tồn tại. Loại này phản ứng để So Răng Ho có chút không chịu nhận, thậm chí cảm giác kỳ quái. Trước kia trong nhà đối phó chính mình lão mụ còn có mấy cái tỷ tỷ cũng là dùng chiêu này, thế nhưng là, vì cái gì đối phó mấy cái này nha đầu liền không dùng được đâu, ở đâu phạm sai lầm đâu? Tuy nhiên So Răng Ho tuy nhiên trong lòng không hiểu, thế nhưng là, hắn cũng không dám từ bỏ chính mình trầm mặc, không phải vậy, hắn chỉ sợ chính mình ứng phó không mấy cái này nha đầu, cho dù là bạn gái mình Victoria song cũng không phải là lúc này chính mình có thể chống đỡ tồn tại. Chuyên tâm nấu nướng So Răng Ho tự phát triển nhân khí thực lực kinh khủng, cùng tốc độ, chỉ gặp nguyên bản vẫn là một hồi bữa rau xanh, loại thịt, loại cá, rất nhanh liền chuyển hóa thành một đạo đạo sắc hương vị đều đủ trung thức thức ăn để nhà bếp mấy cái thiếu nữ không ngừng truyền ra tiếng kinh hô, sùng bái âm thanh, còn có đáng yêu tiếng làm nũng. Cứ như vậy tại bốn vị thiếu nữ giám sát ở giữa, So Răng Ho rất nhanh liền đem ban đêm chuẩn bị thức ăn chuẩn bị đi ra. Hoa, thật xinh đẹp, rất muốn nếm một. Thanh A Sẹ ổng nghịch ngậm nói ra. Vít to gì ạ xong nhìn lấy Sẹ ổng giống thèm cá tiểu miêu từng loại tử, nhịn không được quan tâm đưa cho nàng một đôi đua. Sau đó tại mấy người ánh mắt không giải thích được ở giữa giải thích nói, mọi người nếm thử đi có thể chứ? Phèn nỉ hỏi, lời này không có bất kỳ cái gì nhằm vào Victoria song ý tứ, nàng đối với Victoria song thu địch vẹn vẹn cực hạn tại So Răng Ho tương quan sự tình, mà tại đại cục phía trên, lại hiểu đến phối hợp Victoria song, riêng là tại chính. Mình không hiểu địa phương, nàng cho tới bây giờ đều nha nghe lời, xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết không có việc gì, cái này vốn là nhà bếp phúc lợi, huống chi các ngươi không có phát hiện, hắn làm đồ vật cũng rất nhiều, cho nên, loại tình huống này hắn đã sớm nghĩ đến, cho nên nếm thử đi Victoria song mỉm cười mời đạo như vậy, chúng ta khởi động sẽ ổng không kịp chờ đợi động lên đũa, sau đó, phi tốc hơn nữa một miếng thịt ứng, ăn thật ngon á sẽ ổng meo mắt lại, một mặt say mê biểu lộ biểu đạt. Lấy chính mình cảm khái phẹn nỉ cùng giải huyết gì nhìn thấy sẽ ổng động lên đũa về sau, cũng không nhịn được mỹ vị dụ hoặc, động lên đũa, sau đó, nhâm nhi thưởng thức ứng, thật ăn thật ngon á phẹn nỉ con mắt thiểm quang nói ra giải huyết gì mỉm cười gật gật đầu, đồng ý phẹn nỉ thuyết pháp hô, thế nào? Còn phù hợp các ngươi khẩu vị đi cảm thấy bên thai rốt cục an tĩnh lại so răng ho, cũng cuối cùng từ chuyên chú ở giữa lấy lại tinh thần ổn ạ, thật ăn thật ngon á phèn nì đáng yêu cười nói ửng, đã các ngươi cảm thấy không? Tệ, như vậy, đêm nay thực vật liền không sai biệt lắm so răng ho mỉm cười cười nói ngay tại so răng ho nói giỡn thời điểm, Victoria song ôn nhu đi đến so răng ho bên người, không có không để ý tới bên người các thiếu nữ. Ôn nhu cho so răng ho lau mồ hôi so răng ho lẳng lặng hưởng thụ lấy Victoria song ôn nhu, trong mắt tràn ngập tràn đầy nhu tình, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười. Giờ phút này so răng ho quên thân ở nơi nào, toàn thế giới chỉ còn lại có Victoria song thụ không, ổn ạ. Không muốn dạy hư hảo hài tử a chúng ta còn ở nơi này đâu a ngươi cùng Victoria song tỷ tỷ có phải hay không hẳn là thu liễm một chút các ngươi này ân ái cảm tình đâu có thể hay không chiếu cố cho chúng ta những này đơn thuần thiếu nữ đâu sẽ ổng ghen ghét nói ra Victoria song nghe thấy sẽ ổng lời nói, mỹ lệ khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, sau đó, ngượng ngùng thối lui à, bên ngoài làm sao an tĩnh như vậy, vừa sao không có ai vậy đến nhà bếp đâu so răng ho nói sang chuyện khác. Thầy Victoria, song giải vây ban đầu vốn còn muốn trêu chọc vài câu hai người các thiếu nữ trong nháy mắt bị so răng ho để tài hấp dẫn, nhao nhao suy đoán, so sánh so răng ho, các nàng càng thêm hiểu biết đồng đội mình nhóm, nha cởi nàng nhóm, đụng phải mỹ vị như vậy thực vật, vô luận như thế nào cũng không có khả năng một lần đều không đi tiến nhà bếp đúng vậy à, thật kỳ quái a bình thường đi ngang qua nhà hàng, các nàng hận không thể vào trong phòng bếp. Hôm nay biết do ổ bạ thực vật ăn thật ngon. Làm sao có thể đều không hướng nhà bếp đến đâu phèn nỉ xoa cảm. Phảng phất cổ nạn suy luận bộ dáng nói ra lúc này, mọi người tuy nhiên trông thấy phèn nỉ bộ dáng nha đang yêu. Thế nhưng là, lúc này, các nàng càng muốn biết bên ngoài phát sinh cái gì, mới có thể để cho đám kia tham ăn đám gia hỏa chống lại thực vật dụ hoặc, không có chạy đến nhà bếp có phải hay không khách đến thăm người. Phải biết hôm nay có rất nhiều xuất đạo tiền bối. Ở tiền bối trước mặt mọi người có thể sẽ có chút câu thúc. Victoria song nói ra bản thân suy đoán so răng ho đồng ý gật gật đầu. Dù sao thuyết pháp này phù hợp nhất tình huống thực tế. Tuy nhiên những cô bé này bình thường yêu cười yêu na ho. Thế nhưng là, ở tiền bối trước mặt, các nàng đều là 10 phần lễ phép hậu bối hôm nay chính mình rất nhiều bằng hưu sách các nàng đại tiền bối. Riêng là muốn ý ho ho giả ẹ sục dạng này tuy nhiên không phải ca sĩ. Thế nhưng là, lại là có quốc dân xưng hào. Mà các nàng càng là nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục tiết mục trưởng thành. Nghệ nhân, tự nhiên sẽ tôn trọng y ho ho giả ẹ sục bọn người tốt, chúng ta đi ra xem một chút đi so răng ho khẽ cười nói đi ra nhà bếp, vẫn không có nghe được các thiếu nữ thanh âm, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ngừng truyền đến từng đợt nghiêm túc giọng nữ, giống tại răn dạy, mà lại, thanh âm cho nên cao vút, mà chính là trầm thấp, loại tình huống này, mấy người biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tâm lý không khỏi lo lắng, chẳng lẽ là những nha đầu này không biết trời cao đất rộng. Đắc tội đến đây vị tiền bối nào giờ phút này, đang bị các tiền bối giáo huấn sao khi đi đến pho nở dê kha cờ hờ, so răng ho nhóm người bất đắc dĩ khóc cười rộ lên, nguyên bản lo lắng cũng trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt lại một lần nữa treo lên ấm người mỉm cười giờ phút này pho nở dê kha cờ hờ cũng không phải là so răng ho suy nghĩ như thế, căn bản không phải đại tiền bối nhóm tại răn dạy. Mà chính là hắn một cái nha thân tỷ tỷ tại đối bọn hậu bối tiến hành dạy bảo, liên quan tới diễn ký dạy bảo biểu. Thì ân huệ tỷ, lu cờ na ho đến A cũng không gọi ta một tiếng so răng ho mỉm cười đi đến pho nở dê kha cờ hờ, ôn nu nói ra không sai, vị này đang cho bọn hậu bối tiến hành diễn ký biểu diễn người chính là Dùn ở U Nhi, bây giờ nhân khí diễn viên, cũng là hôm nay khách nhân rủn ở u nhì nghe thấy so răng ho thanh âm, dừng lại chính mình biểu diễn, cho so răng ho một cái mỉm cười, sau đó, bất mãn nói ra, răng ho, ngươi sao có thể cắt ngang ta biểu diễn đâu, chẳng lẽ không biết dạng này là nhà không lễ? Phép hành vi sao phải biết một cái diễn viên cũng không phải tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái a ngươi nói ngươi nên như thế nào đền bù tổn thất ta đây a ân huệ tỷ tiến vào trạng thái không phải nha tùy ý sao lu cờ na ho loại trạng thái này biến thành rất khó được sự tình, tỷ tỷ chẳng lẽ đang gạt ta sao phải biết ta thế nhưng là vẫn cho rằng tỷ tỷ là như thế này đâu, chẳng lẽ ta muốn sai sao so răng ho rảo hoạt hỏi tham rủn ở u nhì tự nhiên nghe ra so răng ho là đang khen phần thưởng. Chính mình, thế nhưng là, nghe thấy so răng ho dùng loại phương thức này vì chính hắn giải vây, để trốn tránh chính mình lời nói, cái này khiến nàng rất bất mãn, thế nhưng là, lại không có cách nào đối với hắn lời nói tiến hành phản bác, chỉ có thể hung dữ chừng liếc một chút so răng ho. Sau đó, bất đắc dĩ cười rộ lên ngươi a một đoạn thời gian không thấy, ngươi mồm mép bên trên công phu càng ngày càng lợi hại a rủn ở u nhì khẽ cười nói cảm ơn ân huệ tỷ khích lệ. Ta còn con ở thìa u rất nhờ ý hệ. U a bất quá, vẫn là cảm ơn ân huệ tỷ hôm nay có thể tới so răng ho khách khí nói ra thiếu kha cờ hờ khi vơ y ta. Không phải vậy ta thật tức giận rủn ở u nhí bất mãn nói ra biết, ân huệ tỷ, bất quá, làm sao lại ân huệ tỷ tự mình một người ở chỗ này, sun a tỷ ở nơi nào, nàng không có ở phòng khách sao so răng ho bắt đầu tìm kiếm kim sun a thân ảnh, rõ ràng cùng mình nói nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là, ai biết thẳng đến tự mình làm xong đồ ăn, vẫn là không có nhìn thấy nàng, giờ phút này, lại không thấy nàng bóng dáng, nhịn không được hỏi thăm, Sun A tỷ cùng Dạ E Suka, Kim In Hì E ổng đại biểu cùng Lee Ho Giang sở xỉ mấy người tại mặt khác trong phòng bàn công việc, mà ta đối những cái kia không phải cảm thấy rất hứng thú, cho nên, liền cùng những này bọn hậu bối ở chung một chỗ, dạng này sẽ để cho ta nhẹ nhõm tự tại một số rủn ở u nhì nói xong. Nhịn không được cảm khái đánh đo một cái hạng ở chung quanh nàng bọn hậu bối, nhịn không được hâm mộ nói ra, thật nha hâm mộ những này bọn hậu. Bối A so răng ho nhìn lấy rủn ở u nhì mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng, không đành lòng nhìn lấy nàng có chút thương cảm bộ dáng, không khỏi mở lên trò đùa, ân huệ tỷ hâm mộ các nàng cái gì, chẳng lẽ là các nàng tuổi tác sao tỷ dễ ổng các loại người không lời nhìn lấy so răng ho. Không có nghĩ đến cái này nhìn ấm nho nhị nhã ổn bạ thế mà cũng có như thế xấu bụng một mặt. Tuy nhiên các nàng chính mình cũng rõ ràng trên người mình không có có thể để rủn ở u nhì hâm mộ phương. Thế nhưng là, về phần, ngay thẳng như vậy nói ra sao thật sự là một cái hòng ổn bạ câu nói này giờ phút này là thiếu nữ tiếng lòng. Chương 350 Kim xin răng. Nguyên bản khôi phục náo nhiệt pho nở dê kha cờ hờ bởi vì so răng ho một câu trong nháy mắt lánh tịch xuống tới so răng ho nhìn vẻ mặt phẫn nộ các thiếu nữ, đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn, có một loại muốn chạy trốn cảm giác, thế là, cũng không đợi rủn ở u nhì phản ứng, mở đời vài câu, nhưng sau đó xoay người chạy trốn ổn họa, à, thật sự là han sệ ảng dệ ổng nhìn lấy chạy trốn so răng ho bất mãn hô sệ ảng dệ ổng cùng răng ho cảm tình rất tốt á rủn ở u nhí mỉm cười hỏi, bởi vì nàng không dài ở. Công ty xuất hiện, gần nhất lại là mình thời gian nghỉ ngơi, cho nên, đối với cùng công ty nghệ nhân cũng không có cái gì tiếp xúc, cùng cả dạ càng là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên, trông thấy han sệ ảng dệ ổng đối so răng ho hô to gọi nhỏ hơi kinh ngạc tỉ tỉ. Ngồi ở chỗ này đều cùng răng ho ổn bạ quan hệ rất tốt, răng ho ổn bạ tính cách ấm áp, tuy nhiên chúng ta tuổi tác tương tự, thế nhưng là, lại giống như đại ca ca luôn luôn chiếu cố chúng ta, cho nên, bình thường, ta đều là coi hắn là thành. Ổn bạ một dạng tồn tại, mà không phải mình người đại diện han sệ ảng dệ ông cười giải thích nói không sai, răng ho trong sinh hoạt nha hiền hòa, chưa từng có xã trưởng giá đỡ, cho nên, vô luận là ai cùng hắn ở chung đều nha tự tại. Cho nên, mọi người cũng nguyện ý cùng hắn thân cận Park Ga Hi nói bổ sung rủn ở u nhì quét mắt một vòng chung quanh, phát hiện tất cả mọi người là tương tự biểu lộ, biết han sệ ảng dệ ổng cùng Park Ga Hi nói không giả, tâm đối với mình cái này xã trưởng không chỉ có nhiều một ít tán đồng, tuy nhiên không hiểu cái này xã trưởng năng lực, thế nhưng là, đối đãi nhiều người như vậy đều nha tán đồng hắn, nói rõ hắn còn là có chính mình mị lực chỗ, bây giờ xem ra, nội bộ công ty bầu không khí rất hòa hài, điểm này đã làm cho khẳng định len ken tiếng chuông cửa truyền vào đến A, giống như lại người đến tới gần cửa UEE vừa cười vừa nói sau đó, ưu nhã đứng người lên, hướng đi cửa rủn ở U nhì nhìn lấy đi xa UEE, ánh mắt hiện lên một tia xem kỹ, thực từ khi sau. Khi đi vào, rủn ở U nhì liền đã chú ý tới UEE tồn tại, có lẽ là bởi vì ưa thích phục trang thiết kế, cho nên, đi vào về sau. Nhìn thấy nhiều như vậy hậu bối rủn ở U nhì luôn luôn thói quen tìm kiếm những cái kia có người mẫu dáng người bọn hậu bối, mà trong đám người này mặc dù mọi người dáng dấp đều rất xinh đẹp, thế nhưng là, hấp dẫn nhất rủn ở U nhì con mắt cũng là sủ răng cùng UEE không giống với sủ răng cởi mở ha ho pho nờ dê, nho nhã lễ độ, UEE lời nói không nhiều thế nhưng là, chỉ là ăn. Ngồi yên ở đó, liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ nàng tồn tại. Riêng là này thon dài thẳng tắp hai chân, cho dù là cùng là nữ nhân rủn ở U nhì cũng không khỏi không cảm khái thượng thiên không công bằng mặc dù không có cùng UEE nói chuyện với nhau qua. Bất quá, nhìn lấy nàng nôn hành cử chỉ rủn ở U nhì liền đã tán thành cái này xinh đẹp hậu bối a, ngài khỏe chứ, kim xin răng tiền bối rủn ở U nhì bị một trận khiêm tốn ân cần thăm hỏi dây thanh ra suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Phương hướng UEE không người đi tới. Đi theo UEE sau lưng chính là nàng trong miệng tiền bối kim xỉn răng trông thấy kim xỉn răng đi tới, pho nở dê kha cờ hờ tất cả mọi người, vô luận là nghệ nhân, luyện tập sinh, còn có người đại diện đều nhao nhao đứng dậy, lễ phép tiến hành nhân cần thăm hỏi liền ngay cả rủn ở U nhì cũng không ngoại lệ xỉn răng tỉ tỉ người tốt rủn ở U nhì cởi mở ha ho pho nở dê ân cần thăm hỏi nói, thực dựa theo Hàn Quốc truyền thống tới nói, so kim xỉn răng nhỏ hơn mấy tháng. Dùn ở U nhì vẫn là tiền bối, thế nhưng là, dùn ở U nhì đã từng dựa vào tống nghệ tiết mục sinh hoạt đối với một chuyến này nghiệp người đều rất là kính nghệ. Húng chi, nàng đối kim xỉn răng hiểu biết một số, tâm lý vốn là nha ưa thích cái này nhìn mập mạp tỉ tỉ. Húng chi, nàng cũng biết kim xỉn răng đã xác định tinh không, làm tương lai đồng sự, nàng cũng là tại hướng nàng biểu đạt chính mình thiện ý, ngươi tốt, ở U nhì sở sỉ kim xỉn răng trông thấy dùn ở U nhì đối với mình hành lý. Chanh. Thủ thời gian mỉm cười đáp lễ, hơn nữa là hậu bối lễ, mặc dù đối phương đối với mình xưng hô rất là thân thiết, thế nhưng là, kim xỉn răng lại rất rõ ràng đối phương vì sao như thế, cho nên, biểu đạt thái độ mình mới là lấy được đối phương hảo cảm quan trọng tốt, không khách khí, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành đồng sự, ngươi lớn hơn ta, ta liền xưng hô ngươi tỉ tỉ, ngươi liền tùy ý điểm xưng hô ta ở U nhì liền có thể rủn ở U nhì mỉm cười sửa sang lại hai người quan hệ. Trời ạ, nghĩ, không ra ta thế mà có thể cùng bây giờ nhân khí thần tượng ở U nhì tỷ muội tương xứng kim xỉn răng một mặt kích động nói ra hì hì các thiếu nữ trông thấy kim xỉn răng khoa trương biểu lộ, nhịn không được bị cái này ga vả nổ a chọc cho cười ha hả pho nở dê kha cờ hờ nguyên bản nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn cảm thụ được biến hóa này, dù ở U nhì không thể không bội phục kim xỉn răng, chỉ bằng một câu khoa trương ca ngợi. Liền lập tức rút ngắn mình cùng những này lần. Thứ nhất gặp mặt bọn hậu bối quan hệ, quả nhiên không hổ là, phần này trưởng khống bầu không khí năng lực, thực sự để cho người ta theo không kịp lần nữa ngồi xuống về sau. Kim xỉn răng không tự giác phát động đặc tính, mấy câu liền trưởng khống pho nở dê kha cờ hở bầu không khí a, làm sao không nhìn thấy xã trưởng đâu kim xỉn răng nhìn chung quanh, lên tiếng hỏi, ngươi nói răng ho a vừa mới bị bọn này bọn nha đầu hoảng sợ chạy. Hì hì rủn ở U nhì xấu bụng nhìn lấy chung quanh các thiếu nữ ửng. Thật kim xỉn răng kích động hỏi thăm không đúng A tỷ tỷ, là ổ bà có chuyện qua tìm Sun A tỷ tỷ qua tỷ dệ ổng trông thấy người khác một mặt không có ý tứ, không có người phản bác, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích nói A, đây không phải SNS giờ sao kim xỉn răng trông thấy tỷ dệ ổng, một mặt kích động hâu ngươi tốt, tỷ tỷ, ta là SNS giờ tỷ dệ ổng kim tỷ dệ ổng nghe xong, lễ phép giới thiệu chính mình ngươi tốt. Bất quá, hôm nay các ngươi làm sao xuất hiện ở đây a không phải nói hôm nay là công ty tụ. Hội sao kim xỉn răng lễ phép thân cần thăm hỏi về sau, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm chẳng lẽ ta đến sai chỗ sao kim xỉn răng không hiểu hỏi thăm không. Thực, SNS giờ cũng không coi là người ngoài, ngươi khả năng không biết, răng ho thực là SNS giờ phèn nì tư nhân người đại diện, hôm nay là răng ho dọn nhà, cho nên... Mời mời các nàng tới chơi hiểu biết nội tình rủn ở U nhì cho kim xỉn răng giải thích, nguyên lai là dạng này a kim xỉn răng gật gật đầu, đối với tình huống rốt cục rõ ràng đu nở dê. Ở U nhì, công ty tiền bối cũng chỉ có người tới sao kim xỉn răng đống nhiên nghĩ đến, trông thấy SNS giờ đến, lúc này Kim Sỉn Răng mới nghĩ đến vấn đề này không, Dạ Ệ Sục Ca cũng tới, chỉ bất quá, vừa tới, liền bị Sun A Tỷ kéo đến trong một phòng khác no y trùy hệ nở qua, vừa rồi Răng Ho cũng đi theo, cũng không biết bọn họ đang đàm luận cái gì, dù sao bây giờ còn chưa có đi ra, là như thế này a vậy ta cứ yên tâm. Kim Sỉn Răng nghe xong rủn ở U Nhi lời nói, vương lỏng một hơi, đã các tiền bối. Chính đang đàm luận sự tình, như vậy, chính mình tự nhiên không cần đi tiến hành ân cần thăm hỏi, nếu không, chính là mình cái này hậu bối không tôn kính tiền bối.